Chương 77 hồ nước cổ quái. Như thế cân quắc không nhường Tu Mi, không biết Cẩn cô nương sư thừa vị nào danh ra môn hạ. Quyên Nguyệt chọn một chỗ lạc thạch ngồi xuống, hắn thử tính hỏi. Hạ Cẩn gật đầu nói, Nguyệt công tử quá khiêm lượng, tiểu nữ bất tài là chữ nhỏ xanh tiêu môn hạ kém cỏi nhất một người đệ tử. Nghe vậy, Quyên Nguyệt trong phút chốc mất đi tâm thần, hắn kia mặt nạ hạ tuy không chút biểu tình, nhưng cặp kia con ngươi chỗ sâu trong lại nổi lên sóng to gió lớn, mấy phút lúc sau hắn mới vừa rồi kinh ngạc cảm thán nói, ngươi có thể vào được ly xanh tiêu môn hạ, không hổ có được này một thân kinh diễm chi tài. Hạ Cẩn nhìn chăm chú vào hắn ánh mắt, tuy rằng vừa mới nàng cảm giác được Quyên Nguyệt trong mắt không tầm thường dao động, nhưng trong đó lại một chút tìm không được ý. Nguyệt công tử già sư quen biết sao? Hạ Cẩn tò mò hỏi. Quyên Nguyệt trong mắt tràn đầy phiền muộn, hắn trường hư một hơi, quen biết sao? Có lẽ phải nói là cố nhân chi hữu. Nghe vậy, Hạ Cẩn không khỏi cẩn thận đánh giá liếc liếc trước Quyên Nguyệt, nàng phía trước vẫn luôn đại ở ly xanh tiêu bên người, hắn tuyệt đại bộ phận bạn bè nàng đều nhận thức, nhưng trước mắt nam tử bất luận từ tướng mạo, thân cao, thanh âm nàng đều chút nào chưa từng quen biết quá. Chẳng lẽ hắn thật là ly xanh tiêu bằng hữu sao? Hạ Cẩn hất hất đầu không có tiếp tục để ý vấn đề này, nàng đứng dậy hành đến Lâm Tả giường đá bên ngồi xuống. Nàng mới vừa ngồi xuống, kia sừng với mặt khác một bên Lâm Tả liền mãn hàm ghen tuông nói, phu nhân thật là hảo lịch sự tao nhà a, cùng Nguyệt công tử nói chuyện với nhau thật vui, còn cần bận tâm bổn vương sinh tử sao? Hạ Cẩn hai tròng mắt tức khắc ngây người một chút, nàng nhìn thoáng qua nằm ở trên giường đá Lâm Tả, từ bên sừng đem kia áo khoác ngắn tay mỏng cầm lại đây, Tả quân, ta xem ngươi là hiểu lầm, ta chỉ là tới bắt áo khoác ngắn tay mỏng. Lâm Tả tâm tức khắc nát, hắn giờ phút này muốn chết tâm đều có, nàng cùng chính mình trừ bỏ lẫn nhau lợi dụng quan hệ, chẳng lẽ nàng liền như vậy tưởng cùng hắn phủi sạch quan hệ sao? Hắn đường đường Nam Quốc nhị hoàng tử, khi nào chịu quá bực này đãi ngộ? Phải biết hiểu, Nam Quốc trên dưới nịnh bợ gả thấp với người của hắn có thể từ Nam Quốc bài đến nước láng giềng. Áo khoác ngắn tay mỏng bọc với trên người, nàng tựa hồ xem thấu hắn trong lòng suy nghĩ, Tả quân không cần lo lắng, ta tuyệt không sẽ quấy rầy ngươi sinh hoạt cá nhân, nếu ngươi muốn nạp tiếp nói, ta tuyệt không quấy nhiễu. Lời này vừa nói ra, phía sau Quyên Nguyệt cùng hai gã hộ vệ đều là kinh sợ, này Hạ Cẩn trong lòng đến tuột cùng trang chính là gì đồ vật. Thế nhưng sẽ nguyện ý cùng người khác cộng đồng hưởng dụng như thế ưu tú một người nam nhân. Ngươi hỗn đản. Lâm Tả tức giận vô cùng, đây là hắn lần đầu tiên ngôn ngữ dơ bẩn nhục mạ người khác. Hơn nữa vẫn là nhục mạ hắn vẫn luôn muốn bắt lấy phu nhân. Hắn trong mắt hiện lên một mạt tà tứ, có lẽ đúng là bởi vì như vậy hắn mới có thể đối nàng có điều cảm thấy hứng thú. Không thể không nói, nàng càng là như vậy hắn ham muốn chinh phục liền càng thêm mãnh liệt. Lâm Tả trong lòng đột nhiên dâng lên một tia mạc danh ưu thương, hắn thế nhưng có điểm thích bị Hạ Cẩn như vậy ngôn ngữ châm trọc sinh sống. Bất quá, đồng thời hắn trong lòng lại âm thầm may mắn, ngày xưa, nàng cùng hắn đối thoại không vượt qua tam câu, tuy rằng hiện tại lời nói cũng phi thường ngắn gọn, nhưng ít nhất có thể đạt tới bình thường cầu thông nông nỗi. Hạ Cẩn xoay người gót sen khẽ rời hành đến Quyên Nguyệt bên cạnh ngừng lại, nàng ghé mắt nhìn thoáng qua hồ nước, nghi hoặc hỏi: Nguyệt công tử, này hồ nước thật là cổ quái. Chúng ta chìm vào đáy hồ, tiến vào này trong động lại một chút không có phát hiện này hoàng kim mãng, nhưng vì sao nó giờ phút này xuất hiện? Hạ Cẩn nghi hoặc hỏi. Nếu lúc trước bọn họ ở đàm trung hoàng kim mãng lại đột nhiên xuất hiện nói, bọn họ nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Chính là vì sao bọn họ trải qua đáy đàm thời điểm lại một chút không có cảm giác đàm trung thế nhưng cất giấu như thế khổng lồ song đầu hoàng kim mãng đâu? Chương 78 tiểu nhị huyền bí. Quyên Nguyệt chậm rãi đi đến đàm biên. Phùng phùng đàm trung mát lạnh thủy, kỳ thật, này hồ nước trung hoàng kim mãng, quả thật ta nuôi dưỡng dị thú. Ngươi nuôi dưỡng dị thú? Nghe vậy, không chỉ có Hạ Cẩn phi thường kinh ngạc, ngay cả giường đá phía trên Lâm Tả cũng là kinh khởi trăm miệng một lời hỏi. Quyên Nguyệt gật gật đầu, hắn như suy tư gì nói, mấy tháng trước, ta vừa mới đi vào cái này địa phương, nó liền ở vòng tình ngoài cốc trên mặt tuyết bị vô số huyết sâu cắn cắn toàn thân, kề bên tử vong, ta đem nó nhặt về vẫn với này hồ nước trung. Ai ngờ tưởng nó thực này đàm trung bạch cá hơn nữa này hồ nước lệnh nó trên người thương thế lấy tốc độ kinh người ở khép lại. Này xuất sinh tuy là ta cứu nhưng vài lần muốn cắn nuốt ta, ta thấy này máu lạnh tàn khốc dục đem nó trừ bỏ, nhưng ai từng tưởng nó tựa hồ cực thông nhân tính, đơn giản liền tạm thời lưu lại nó. Quyên Nguyệt kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Hạ Cẩn hé mở môi mỏng, này hoàng kim mãng trời sinh tính lương bạc, lại như thế nào thông suốt nhân tính đâu. Quyên Nguyệt đột nhiên hít một hơi, nửa tháng trước, ta ở vách núi hái thuốc. Vô ý thiếu chút nữa rơi vào vạn trượng vực sâu bên trong, là nó huyền trụ trên vách đá thân cây đem ta một thước từ dưới vực sâu mang lên đi. Từ lần đó tới về sau, nó liền vẫn luôn ngốc tại này hồ nước bên trong. Quyên Nguyệt nhìn chăm chú vào đàm trung kim sắc bóng dáng, nhàn nhạt nói. Hắn từ trong lòng lấy ra một bao thức ăn chăn nuôi, thuận tay ngã vào hồ nước trung, Đàm Trung Bạch cá kết bè kết đội đem kia rơi vào hồ nước trung thức ăn chăn nuôi một đoạt mà không. Nhìn hồ nước trung bạch cá, hắn tiếp tục nói, có một lần ta rụt xuống nước tìm nó, lại phát hiện tại đây hồ nước trung căn bản tìm không được nó thân ảnh, đang lúc ta cho rằng nó đã rời đi thời điểm, này hồ nước trung nhàn nhạt kim sắc chậm rãi ngưng tụ lên, mà kêu biến mất tiểu nhị lại lần thứ hai xuất hiện. Ở trong nước nó thế nhưng có thể hóa thành tinh tinh điểm điểm kim quang biến mất, lại có thể thần bí ngưng hiện, đến nỗi trong đó huyền bí ta đến nay cũng không biết. Quyên Nguyệt lắc lắc đầu nói, ngay vậy, Hạ Cẩn cùng Lâm Tà đều là không thể tưởng tượng nhìn phía kia hồ nước trung, khó trách từ vừa mới bọn họ liền vẫn luôn ở nghi hoặc, này hồ nước trung thủy thanh triệt thấy đáy, nhưng như thế cực đại một cái cự mãng chìm vào đáy đàm lại một chút không thấy bóng dáng, thật sự thật là quái dị. Nó thế nhưng có thể cùng này đàm trung thủy hòa hợp nhất thể, này cũng quá không thể tưởng tượng. Hạ Cẩn nỗ lực muốn ở hồ nước trung tìm đến một kia tiểu nhị thân ảnh, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Thế gian kỳ dị việc ta đã thấy ngàn vạn, nhưng này tiểu nhị sự tình ta lại vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nguyệt công tử, ngươi có thể cùng bực này hung hãn chi vật làm bạn, chắc là chắc chắn có chỗ hơn người đi. Lâm Tả ngồi trên giường đá phía trên, hắn như sao trời hai tròng mắt thử tính hỏi. Quyên Nguyệt đạm cười một tiếng, khiêm tốn đáp lại nói, Tả công tử nói đùa, ta tầm thường một giới sơn giã thôn phu, chỉ nghĩ tại đây trong sơn động vượt qua quãng đời còn lại nào đến có cái gì chỗ hơn người đâu. Nghe vậy, Lâm Tả trong lòng hơi chút yên ổn số phân. Trước mắt Quyên Nguyệt trong lòng tất nhiên có muôn vàn sự tình không có đối bọn họ làm sáng tỏ, có thể cùng này đôi tay hoàng kim cự mãng làm bạn người lại nơi nào sẽ là thiện tra. Vừa mới hắn này phiên hỏi chuyện, không thể nghi ngờ là muốn xác định, hắn hay không có thể đối bọn họ cấu thành uy hiếp, phương mới vừa hắn kia phiên trả lời, ít nhất cho hắn biết hắn sẽ không đối bọn họ cấu thành uy hiếp. Đến nỗi hắn lai lịch cùng với hắn ở chỗ này mục đích, này đó cũng không phải hắn sở quan tâm. Bọn họ ở chỗ này dưỡng thương, lúc đó qua đi, có lẽ đó là không bao giờ gặp lại. Chương 79 cáo biệt. Quyên Nguyệt từ hồ nước trung âm u vẫn như cũ phân biệt xuất ngoại mặt sắc trời, hắn cười nói, chư vị, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta hơi làm thiêu chút bạch cá lúc sau liền có thể nghỉ tạm. Lại có mấy ngày, ta công tử thương thế hẳn là liền có thể khỏi hẳn. Hắn nhìn phía Lâm Tà, trên người hắn thương thế hắn nhất rõ ràng bất quá. Hồ nước dần dần trở tối, trong động khắp nơi lại như cũ vô cùng rộng thoáng. Ước chừng 15 phút sau hồ nước hoàn toàn biến thành hắc thủy, mà bọn họ dùng ăn nướng quá bạch cá lúc sau cũng bế mắt tìm chỗ thoải mái địa phương ngủ hạ. Sơn động trong vòng, không thấy thiên nhật, thời gian quá đến bay nhanh, bóng câu qua khe cửa gian 3 ngày liền lặng yên mà qua. Tại đây trong vòng 3 ngày, Hạ Cẩn, Lâm Tả cùng Quyên Nguyệt đã thuộc lạc không ít, tự nhiên bọn họ đối từng người cảnh giác cũng thả lỏng không ít, ở bọn họ xem ra Quyên Nguyệt đối bọn họ hoàn toàn không có ác ý. Có lẽ, đúng như hắn theo như lời nếu hắn đối bọn họ có địch gì nói, ở lần đầu tiên hồ nước chung thời điểm hắn liền có thể trí bọn họ cùng từ địa. Ngày thứ tư rạng sáng, Lâm Tả thương thế đã hoàn toàn khôi phục, Hạ Cẩn, Lâm Tả cùng Quyên Nguyệt ở trong động một khác chỗ cửa đá nội làm cuối cùng từ biệt. Đã nhiều ngày đa tạ Nguyệt công tử chiếu cố, nếu không phải ngươi ta Lâm Tả này mệnh sớm đã bị mất mạng, nếu một ngày kia ngươi đi vào Nam quốc ta tất nhiên thịnh tình khoản đãi. Lâm Tả trong mắt quang mang rạng rỡ, hắn cảm kích mà kiên quyết nói lời cảm tạ nói. Tuy rằng ngoài miệng hy vọng hắn có thể tới Nam quốc làm khách, lấy chỉ mình lễ nghĩa của người chủ địa phương, nhưng hắn trong lòng lại cực kỳ không hy vọng hắn lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đã nhiều ngày hắn cùng Hạ Cẩn đã phi thường thục lạc, này làm hắn nội tâm phi thường phiền muộn, hơn nữa ghen tuông tình nhiên. Nhưng hắn trong lòng cảm tạ hắn ân cứu mạng cảm kích chi tình sắc thật rõ ràng. Hạ Cẩn trong mắt hiện lên một tia quái dị chi sắc, nàng từ lúc bắt đầu liền ở phỏng đoán thân phận của hắn, tự nhiên cũng không buông tha này sắp chia tay nói, Nguyệt công tử, đợi đến ta sau khi ra ngoài, hy vọng có thể có cơ hội cùng ngươi cùng đi trước Xanh Tiêu phủ Vân An gia sư. Nhất định. Quyên Nguyệt cũng không có nhiều lời. Như thế, chúng ta liền cáo tử. Lâm Tả cùng Hạ Cẩn nghiêng người theo Quyên Nguyệt lúc trước biết con đường phương hướng, hướng tới sơn động phía sau rời đi. Quyên Nguyệt nhìn chăm chú vào bọn họ rời đi bóng dáng, mấy phút lúc sau hắn liền xoay người về tới trong động, kia cửa đá cũng hoàn toàn đóng lại. Trong động, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, kia hồ nước chung một mảnh tối tăm. Dần dần mà nhộn nhạo nổi lên từng vòng gợn sóng, mấy phút lúc sau kia trên mặt nước hiện lên hoàng kim mãng hai viên thật lớn đầu, nó kia lục lạc đại đôi mắt tràn đầy dịu ngoan chi sắc, không hề có lúc trước như vậy thô bạo hung hãn. Quyên Nguyệt chậm rãi tiến lên bàn tay mềm xoa xoa nó cái chán, đợi thời gian lâu như vậy, người rốt cuộc xuất hiện, bất quá từ thời gian đi lên nhìn như chăng ta còn cần nghiệm chứng. Tiểu nhị, chúng ta là thời điểm làm anh linh minh người xuất động, giờ khác này ta đã chờ phi thường lâu rồi. Quyên Nguyệt nghiêng người khoanh tay mà đứng. Hắn lạnh băng con ngươi nhìn chăm chú vào kia trên vách động nhảy lên ngọn lửa, tựa hồ giờ khắc này hắn đã ngủ đông thật lâu mà chờ đợi. Tiểu nhị lặng yên không một tiếng động chìm vào trong nước, Quyên Nguyệt nghiêng người mà qua, hắn nơi đi đến vách đá thượng ngọn lửa đều là bị vô cớ dập tắt. Sơn động bốn phía, cuối cùng một tia quang minh ở hắn giơ tay trực tiếp mai một, trong động một mảnh hắc ám, khắp nơi cực kỳ an tĩnh, hắn thân ảnh cũng thần bí mất tích ở sơn động trong vòng. Trong sơn động bình tĩnh như lúc ban đầu, phảng phất chưa từng có phát sinh quá sự tình gì giống nhau. Thân nhóm, ở đại gia nhiệt tình hữu lực duy trì hạ, ta tiểu thuyết chính thức thượng giá. Cảm tạ các ngươi đối ta thích cùng tán thành, cũng hy vọng các ngươi có thể trước sau như một duy trì ta, làm bạn ta, ta nhất định sẽ nỗ lực đổi mới, viết ra càng xuất sắc chuyện xưa tới hồi báo cho các ngươi. Thượng giá ý nghĩa sẽ thu phí dụng, cũng minh bạch thân nhóm tiền được đến không dễ, cho nên ta căn cứ dị vãng nạp phí kinh nghiệm cho đại gia để cử mấy cái có lợi di động nạp phí phương thức, làm đại gia mỗi một phân tiền đều hoa đăng giá. Ta đầu tiên đề cử chính là ạ lịp ấy, nó không chỉ có một nguyên có thể đổi 100 nhạc văn tệ, dùng vong bạc nạp phí cùng ạ lịp ấy ngạch chống liền có thể trực tiếp chi trả, không có vong bạc thân cũng có thể thông qua mau lẹ chi trả phương thức chi trả ưu. Chân chính là các đại ngân hàng thông an, có vô vong bạc toàn nghi. Tiếp theo đề cử di động bạc liền nhanh chóng nạp phí, nó đổi tỷ lệ là một nguyên đổi 80 nhạc văn tệ, không cần tạp liền có thể trực tiếp nạp phí. Nếu cảm thấy này hai loại đều thực phiền toái nói, ta còn đề cử một loại nhất lười người nạp phí phương pháp chói định di động tự động nạp phí, chỉ cần chói định số di động, liền sẽ mỗi tháng tự động vì ngươi nạp phí 700 nhạc văn tệ, mỗi tháng chỉ cần 15 nguyên, hơn nữa lui đính cũng thực phương tiện. Nếu di động nạp phí làm ngươi thật sự đau đầu nói, kia thân nhóm vẫn là trở lại trang web nạp phí đi, ném cái liên tiếp. Liền rong dài nhiều như vậy, cuối cùng cảm tạ thân nhóm cất chứa, đưa hoa, cấp vé thắng Nga. Cảm ơn thân nhóm duy trì. Bỏ đi gõ chữ đi điểu bờ IE. Chương 80 trở về thành. Lâm Tả đi ở Hạ Cẩn trước người, phía trước chùm tia sáng càng lúc càng lớn, xuất khẩu càng ngày càng gần, chính là tiếp cận cửa động nhiệt độ không khí cũng càng thấp. Hạ Cẩn nắm thật chặt trên người áo khoác ngắn tay mỏng, nàng tay ngọc khẽ che môi đỏ, nhẹ nhàng đánh ngáp một cái, trong sơn động độ ấm phi thường ấm áp, đột nhiên tiếp xúc đến bên ngoài khốc lạnh thời tiết trên người nàng không khỏi đánh một cái dùng mình. Phu nhân, thỉnh dùng. Lâm Tả đưa qua vai hắn khoác, đạm nhiên nói. Hạ Cẩn từ hắn kia như nước bình đạm trong mắt thấy được một tia khác cảm xúc, nàng buồn không nghĩ khoác hắn quần áo, nhưng hắn chưa kịp nàng cự tuyệt liền mạnh mẽ đem nó khoác ở nàng trên người anh. Lâm Tả áo khoác ngắn tay mỏng to rộng mà rắn chắc, kia nhàn nhạt khí vị lượn lờ ở nàng bên cạnh, trên người nàng hàn ý tại đây chảy nhỏ giọt dòng nước gấm hạ lặng yên mà tán. Thướng quân, rốt cuộc ra tới. Kia hai gã hộ vệ đứng ở cửa động, phi thường kinh ngạc hô. Lâm Tả cùng Hạ Cẩn sóng vai nhìn chăm chú vào phương xa. Trước mắt cảnh tượng làm bọn hắn có chút khó có thể tin. Bốn phía một mảnh băng thiên tuyết địa, chính phía dưới là một mảnh an tĩnh hồ, hồ hai bên đứng khoác mãn băng tinh cây cối, chung quanh tinh lượng một mảnh đón ý nói hùa bọn họ bên cạnh khe núi, bất chính là vong tình cốc sao thường. Bọn họ lột ra phía trước băng tinh cây cối, cẩn thận rời đi sơn động, phí mấy phút đồng hồ thời gian mới đến vong tình bên hồ duyên. Từ nơi này nhìn xa mà đi, bọn họ ra tới chỗ, ở sương mù dày đặc mờ mịt dưới phi thường không rõ ràng. Này cũng khó trách Lâm Mánh lúc trước cũng không có phát hiện bọn họ ở kia sơn động bên trong. Chỉ sợ giờ phút này, hắn còn tưởng rằng bọn họ đã táng thân đáy hồ. Kia Lâm Mánh dục đem Lăng Phi chi tử giá họa đến ta trên người, chỉ sợ lúc này trong hoàng cung đã xảy ra cách cục biến hóa. Lâm Tả ở bên hồ dạo bước tự hỏi, kia một đôi cơ trí con ngươi tựa hồ sớm đã xem thấu sự tình hết thảy. Lâm Mánh cũng dám ở vong tình trong cốc đối bọn họ động thủ, vậy thuyết minh hậu sự hắn sớm đã chuẩn bị tốt. Hiện tại trở về chỉ sợ trong hoàng cung đã bày biện ra hắn Lâm Tả chính là giết chết Lăng Phi hung thủ. Hắn từ nhỏ liền phòng thủ biên cảnh, hiếm khi tham dự trong triều việc, không nghĩ tới hắn hồi kinh năm thứ nhất bọn họ liền lấy hắn khai đao. Lâm Tả hồi tưởng khởi này hết thảy, hắn biểu tình thoạt nhìn càng bình tĩnh, trong lòng liền càng tức giận, đang lúc hắn dục xoay người rời đi vong tình cốc thời điểm, Hạ Cẩn lại kinh dị phát hiện trong hồ tựa hồ có một đạo khác thường thân ảnh. Đó là cái gì? Lâm Tả theo Hạ Cẩn sở chỉ phương hướng nhìn lại, trong hồ trắng xóa một mảnh chung có một đạo không bình thường ngưng kết vật. Bọn họ nhìn chăm chú nhìn lại, kinh ngạc nói, đó là một người. Đi đem nàng vớt đi lên. Lâm Tả chiều bên cạnh hai gã hộ vệ nói. Nghe vậy, bọn họ bỏ đi trên người quần áo, thả người nhảy chiều kia trong hồ người nhanh chóng bơi đi. Bọn họ thẳng đến tiếp cận thời điểm mới phát giác người này quanh mình tản ra thanh tửi. Hơn nữa thân thể bốn phía có rất nhiều cá không ngừng mổ thân thể của nàng, gần chỗ vừa thấy thân thể kia trướng trắng bệnh. Tướng quân, đây là một cái thi thể. Giờ phút này bọn họ mới có thể hoàn toàn xác định, đây là một khối thi thể, hơn nữa tử vong thời gian phỏng chừng đã có đoạn thời gian. Lâm Tả hai tròng mắt hơi ngưng, đạm nhiên nói, kéo đi lên. Là, bọn họ hai người từ nàng hai sườn nâng lên, cố nén kia xuyên tim tanh tưởi chiều bên bờ bơi đi. Mấy phút qua đi, bọn họ thật cẩn thận đem thi thể kéo thượng ám, đem nàng phiên lại đây, kia chính diện bị bọt nước phát trướng mà thảm đạm trắng bệnh, nhưng từ nàng mặt hình hình dáng lâm tà lại như cũ có thể rõ ràng nhận rõ, nàng chính là Lăng Phi. Lăng Phi, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Lâm tà kinh ngạc đánh giá liếc mắt một cái nàng, dựa theo hoàng tộc quy định, nàng đem lấy hoàng tộc tối cao lễ nghi thi lấy thổ táng, chính là này đầu thất còn bất quá vì sao nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đang lúc lâm tà nghi hoặc hết sức, Hạ Cẩn túi người đánh giá cẩn thận lên, ngươi xem nàng ngôi. Chúng độc. Lâm tà con ngươi lạnh lùng, đạm nhiên nói. Thân thể của nàng toàn thân trắng bệnh, nhưng duy độc môi lại có chút ẩn ẩn phát tím, này rõ ràng chính là chúng độc bệnh trạng. Tuy rằng trên người nàng thịt thối đã bị cá mổ hầu như không còn nhưng lại như cũ có thể nhìn đến nàng cổ gian một chỗ lạc ngân. Hắn nhớ rõ, ngày đó Lăng Phi là đồn đãi bị lạc chết làm sau bị vứt bỏ với tướng quân phủ ngoại, mà giờ phút này xem ra nàng hẳn là đầu tiên là chúng độc đã bỏ mình sau đó bị ném đến tướng quân phủ ngoại. A thần, các ngươi đem hắn trở về, trên đường không thể làm bất luận kẻ nào phát giác. Lâm Tài nhìn phía bên cạnh hai gã hộ vệ, bình tĩnh nói là... A thần cùng An Húc gỡ xuống trên người áo khoác ngắn tay mỏng, cẩn thận vì Lăng Phi hiểm hộ, lệnh nàng thoạt nhìn nhiều ít có thể giống chút người bình thường. Hạ Cẩn Vi địa lui ra phía sau hai bước, nàng khẽ che môi đỏ, ngươi nếu đem Lăng Phi như vậy trạng thái nâng hồi Nam Thành, chỉ sợ còn không có chờ tiến tướng quân phủ cũng đã thành công hấp dẫn trên đường mọi người chú ý. Xác thật, Lăng Phi trên người này cổ mùi hôi thối nếu là xuất hiện ở Nam Thành, tuyệt đối sẽ làm mọi người né xa ba thước. Lâm Tà nghe thấy Hạ Cẩn nói như vậy, hắn trong mắt gợi lên một mặt tà tứ, phu nhân như thế vừa nói vậy đã vì bổn vương tưởng hảo đối sách đi. Hạ Cẩn nghiêng người hai tròng mắt nhìn phía bên phải, ở ngươi phía bên phải, vách đá chi dàn có hai cây đuôi hương thảo, đem nó màu mỡ nước bài trừ bôi trên nàng trên người, có thể bảo nàng một ngày nội không phát ra mùi hôi thối. Nghe vậy, Lâm Tà nhìn về phía bên phải, ánh mắt thuận thế mà thượng ở kia ba trượng cao khe núi chỗ thấy một gốc cây sinh kỳ lạ hoa cỏ. Này cây thảo toàn thân tinh ánh dịch tấu. Cành lá càng là giống như người trưởng thành ngón tay phẩm chất, nó cánh hoa cùng cành khô chi gian giống như có chất lỏng ở lưu động. Lâm Tả thấy vậy hắn thả người nhảy thân nhẹ như yến triều kia đuôi hương thảo lao đi. Hắn tuấn giật thân ảnh xẹt qua ngọn cây, ba trượng cao khoảng cách chỉ ở kia đủ gian nhẹ điểm gian liền đã là đến. Hắn vén lên đủ gian quần áo nhẹ bọc đuôi hương thảo sau đó đem này cẩn thận rút khởi. Đuôi hương thảo thoát ly bùn đất, Lâm Tả xoay người giống như hoa anh đảo giống nhau từ chỗ cao chậm rãi rơi xuống, phiêu giật tóc đẹp ở tuyết bay trùng phiêu nhiên khởi vũ. Phong tuyết trung hắn tựa như không chọc phàm trần tiên đồng khí phách mà linh khí. Hào một cái tuấn giật thân ảnh. Hạ Cẩn hoàn hồn chi gian, thế nhưng một lát đắm chìm ở Lâm Tà phi phàm thân ảnh chi gian. Tại đây một khắc nàng thế nhưng có điểm muốn một thấy Lâm Tà dung mạo xúc động. Ta suy nghĩ cái gì đâu. Nàng nỗ lực hất hất đầu, vứt đi trong đầu những cái đó lung tung ý tưởng. Lâm Tà dựa theo Hạ Cẩn cách nói, đem đuôi hương thảo tệ phá, tùy ý kia đuôi hương thảo nội nước tích ở Lăng Phi khuôn mặt phía trên. Kia đôi hương thảo tích ở nàng trên mặt kỳ dị dung nhập thân thể của nàng, kia tái nhợt sắc mặt thoạt nhìn cũng hơi hơi có chút hồng nhuận. Một gốc cây đôi hương thảo đi xuống, Lăng Phi trên người mùi hôi thối hoàn toàn tiêu tán. Không nghĩ tới phu nhân đối thân thảo còn có điều nghiên cứu, bổn vương phục. Lâm Tà hơi hơi cúi đầu bội phục nói. Hạ Cẩn xoay người chiều vong tình ngoài cốc đi đến, ở này phía sau, Lâm Tà cùng kia hai gã hộ vệ chậm rãi chiều vong tình ngoài cốc đi đến. Có đôi hương thảo che lấp, A thần cùng An Húc trở Lăng Phi cũng hơi chút hảo điểm. Ra vong tình cốc, tuy rằng bên ngoài tuyết thế như cũ như vậy đại, nhưng không có trong cốc cái loại này kỳ lạ địa thế hoàn cảnh bốn phía có vẻ sinh khí một phen. Bọn họ lấy ngừng ở vong tình cốc phủ cận trạm dịch xe ngựa, hướng Nam Thành phương hướng chạy tới. Hạ Cẩn ngồi trên xe ngựa phía trên, nàng vi địa gật đầu nhìn về phía Lăng Phi. Nàng lúc này bởi vì đuôi hương thảo sắc mặt hơi chút nhuận một chút, nhưng bởi vì bị cá mổ mà ngoại phiên ra mặt lại như cũ khủng bố dọa người. Không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng khó thoát bọn họ ma thủ, bất quá ngươi yên tâm ngươi cũng không sẽ bạch chết, bọn họ như thế nào đối với ngươi ta sẽ làm bọn họ gấp bội dâng trả. Hạ Cẩn cắn môi mỏng, trong mắt hận ý thuận nhiên tăng vọt. Lăng Phi nàng cũng không xa lạ, ở ngày xưa vương cung bên trong, nàng lâu cư khuê phòng nếu không phải có Lăng Phi từ giữa khai đạo, nàng sợ là sẽ ở trong hoàng cung buồn hỏng rồi. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Lâm Tả thấy Hạ Cẩn trong lòng tựa hồ có điều tưởng, hắn quan tâm hỏi. Hạ Cẩn rũ rũ mắt đem trong mắt kia ti tình cảm hoàn toàn hủy diệt, ở cái này vương triều tranh đấu hoàn cảnh chung không cho phép nàng có bất luận cái gì tình cảm, bệnh mắt hụt, trước kia tật xấu. Lâm Tả không nói gì, bọn họ ngồi ngay ngắn với xe ngựa phía trên, bên trong xe không khí phi thường an tĩnh, ngoại sườn cảnh tuyết ở vết bánh xe hạ nhanh chóng bay vọt. Nàng nghiêng người nhấc lên cửa sổ xe mảnh, từ kia liên miên cảnh tuyết chung nàng tựa hồ thấy được nàng ngày xưa thân ảnh, nàng vươn ra tay ngọc. Kia tuyết bay rừng ở nàng tinh ánh như ngọc trên tay dây lát liền biến thành một bãi vệt nước, lạnh lẽo tự tay nàng tâm lan tràn đến toàn thân. Nàng biết rõ, trở lại hoàng cung lúc sau chân chính khiêu chiến liền phải bắt đầu rồi. Một canh giờ lúc sau, bọn họ tới rồi Nam Thành cửa thành hạ, nhưng sắp tới sắp sửa vào thành thời điểm lại bị phòng thủ binh lính ngăn cản xuống dưới. Trên xe ngựa chính là người nào, xuống dưới tiếp thu kiểm tra. Cầm đầu một người binh lính tiến lên một bước, hắn cầm trong tay trường mâu tiếng quát nói. Xe ngựa ở ngoài, A Thần tức giận quát lớn nói, ngươi thật to gan, dám can đảm cản nhị hoàng tử giá, còn không mau mau tránh ra. Kia binh lính nghe vậy cùng phía sau vài tên binh lính nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt mọi người phát ra từng trận cười nhạo, ngươi nếu muốn vào thành cũng không tìm cái hảo một chút lý do, ngươi cho ta Nam Thành binh lính đều là người mù sao. Nhị hoàng tử sớm tại mấy ngày trước liền bởi vì hại chết Lăng Phi bị tứ hoàng tử ở ngoài thành ngay tại chỗ xử quyết, ngươi tới, đem trên xe ngựa người cho ta bắt lấy. Hắn bàn tay to đột nhiên vung lên, kia thủ thành binh lính nháy mắt lược thân mà thượng tướng xe ngựa vây tiệt lên. A Thần cùng An Húc thấy thế vừa muốn đứng dậy phản kháng, lại bị bên trong xe ngựa người gọi lại, A Thần, An Húc, việc cấp bách là vào thành. Là. Bọn họ gật đầu, toàn sau xoay người đem trên xe ngựa mảnh nhấc lên. Lâm Tà lạnh băng mặt nạ ánh vào bọn họ trong mắt, hắn trong mắt hơi lạnh thấu xương đem kia lúc trước nói năng lô mãng nam tử hoàn toàn định trụ, này trong nháy mắt thủ thành binh lính lánh ngây ngẩn cả người. Nhị, thế nhưng thật là nhị hoàng tử. Chẳng lẽ hắn cũng không có bị tứ hoàng tử ngay tại chỗ tử hình sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên tiếp dấu chấm hỏi ở tên kia binh lính trong đầu hiện lên, chính là giờ khắc này hắn không kịp nghĩ nhiều, hắn cả người giống như bị sét đánh chung giống nhau hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, nhị hoàng tử chỗ tội. Tiểu nhân không biết là nhị hoàng tử tọa giá, thỉnh hoàng tử chỗ tội. Bang bang. Đầu của hắn thật mạnh khái trên mặt đất, không ngừng xin tha. Ở hắn bên người, sở hữu thủ thành binh lính đều quỳ xuống, chăm miệng một lời xin tha. Lâm Tả Phương hướng mảnh, hờ hững đối Á Thần cùng An Húc nói, đi thôi. Chương 81 thi thể có thể nói. Ngươi nói cái gì? Tứ hoàng tử bên trong phủ, Lâm Mánh hai mắt trợn co rụt lại, kinh tử ghế trên lên, hắn kinh dị quát. Ở bên cạnh hắn, một người người mặc hắc y kính phục nam tử quỳ một gối với trên mặt đất, cửa thành huynh đệ tới báo, ở cửa thành thấy Lâm Tà thân ảnh, giờ phút này hắn chính giá xe ngựa chiều hoàng cung mà đi. Không có khả năng hắn đã táng thân ở sơn cốc bên trong, đây là ta tận mắt nhìn thấy, ngươi xác định bọn họ thấy chính là Lâm Tà. Lâm Mánh sủi lơ ở ghế trên, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng bị chính mình thân thủ đưa vào kia băng hồ nội mấy người thế nhưng còn có thể đủ có mệnh tồn tại trở về. Thiên kia nam tử khẳng định gật gật đầu, thiên chân vạn xác. Anh, vừa mới còn có chút không thể tin tưởng Lâm Mánh, hiện tại đột nhiên đứng lên hoàn toàn cùng thay đổi một người dường như, thường thắng tướng quân phủ đã bị phong, hắn tuyệt đối không thể lấy tiến cung. Ngươi lập tức tự mình dẫn mọi người cần phải muốn ở hắn tiến cung trước đem hắn ngăn lại, ta hiện tại liền tiến cung gặp mặt phụ hoàng, lúc này đây nhất định phải đem hắn hoàn toàn dẫm đi xuống. Lâm Mánh trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, hắn nháy mắt nhiên xoay người chiều phủ ngoại đi đến. Tên kia nam tử thả người nhảy, thân nhẹ như yến ở to như vậy xà nhà phía trên biến mất. Giờ phút này, Lâm Tà bọn họ xe ngựa từ thường thắng tướng quân trước phủ trải qua, tướng quân phủ trên cửa dán hai trương giấy niêm phong, cửa có hai gã binh lính bắt tay, hắn đem một màn này thu vào đáy mắt toàn sau buông mảnh thường. Xem ra có người cũng không tưởng chúng ta an toàn tiến hoàng cung A. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười, nàng vi điệu nâng lên hai tròng mắt, đang ở chạy chung xe ngựa đột nhiên dừng một chút, xe ngựa trên đỉnh một người người mặc hắc ý áo choàng nam tử lạc định rồi xuống dưới. Thở phi phò. Bên ngoài A Thần cùng An Húc cũng phát hiện trên xe ngựa khác thường, bọn họ đột nhiên túm khởi dây cương mạnh mẽ đem xe ngựa dừng lại. Xe ngựa dừng lại, mười mấy tên người mặc hắc y áo choàng người từ hai chắc phòng tử trung chui ra, bọn họ sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong xe ngựa người, chỉ ở mấy giây liền đem xe ngựa vây quanh lên. A Thần cùng An Húc nhìn nhau, chợt bọn họ nháy mắt tức phi thân mà thượng tướng kia xe ngựa trên đỉnh người công xuống dưới. Người nọ giống như cũng không đổi với nhất thời, hắn dừng ở phía sau. Lâm Tả từ trong xe ngựa chậm rãi đi ra, hắn nhìn trước mắt này mười mấy tên hắc y rìa nhân. Bọn họ tay đều ẩn sâu với tay háo bên trong, trên người hơi thở càng là trầm ổn mà nội liễm, chỉ cần từ bề ngoài thượng xem cũng đã có thể phán đoán ra bọn họ đều là cao thủ, nhưng mà đối mặt này mười mấy tên hắc y rìa nhân Lâm Tả lại như cũ mặt không đổi sắc. Trước mắt một màn này hắn đã sớm đã dự đoán tới rồi, ngươi không cho rằng ngươi tựa hồ vây bắt quá mức thuận lợi sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút nghi ngờ sao? Hắn ngạo nghễ ánh mắt nhìn xuống trước mắt hắc y rìa nhân, trong mắt chấn định quang mang dường như không chút nào sợ hãi, kia người mặc áo đen người trong lòng vi điệu run lên, kinh nghiệm xa trường nhị hoàng tử quả nhiên không giống bình thường, ở gặp phải tử vong phía trước còn có thể đủ làm được như thế chấn định tự nhiên. Hắn giơ lên tay, đang muốn phát hảo thư sát lệnh thời điểm, Lâm Tà trước hắn một bước tiêm chỉ dừng ở hắn trên người, hắn, ta muốn sống. Đang lúc tên kia hắc y liễu nam tử kinh ngạc hắn vì sao nói lời này thời điểm, trong không khí phát ra từng đợt đâm thủng không khí thanh âm, hàng quang lược phá tuyết bay chuẩn xác hoàn toàn đi vào kia mười mấy tên vây quanh xe ngựa hắc y liễu nhân. Phốc phốc. Mười mấy tên hắc y liễu nhân tại đây điện hoa đá lấy lửa chi gian lặng yên ngã xuống, bốn phía duy độc hắn một người đứng ở phong tuyết bên trong, hắn tế mục vừa thấy bọn họ ngực chỗ thế nhưng đều có một cây chiếc đũa phẩm chất thiết mũi tên. Nguyên bản bọn họ thắng dễ dàng cục diện, chỉ ở trong phút chốc đã bị Lâm Tả phiên bản. Giờ khác này hắn mới hiểu được trước mắt cái này nhị hoàng tử đáng sợ. Xe ngựa trong vòng, tuy rằng Hạ Cẩn không có chính mắt thấy này hết thảy, nhưng nàng lại có thể minh sắc cảm giác đến phụ cận này tiểu đội khí thế sắc bén đội ngũ, khó trách Lâm Tả hắn dám như vậy chấn định tự nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hắn tựa hồ trước cũng đã biết được sự tình phát triển, cho nên ở vào thành lúc sau cũng đã có vương bài ở hắn bên người, hắn bóng dáng lại lần nữa ở nàng trong mắt ngông lung thần bí lên. Không nghĩ tới nghe đồn là thật sự. Có thể ở trước khi chết kiến thức đến nhị hoàng tử thiết huyết thần ứng chiến đội, mặc dù là chết cũng đáng. Hắn mở ra hai tay chuẩn bị chịu chết, chiến bại ý nghĩa hắn đã hoàn toàn thất bại. Lâm Tả chậm rãi mà thượng, hắn lạc đến hắn trước người ngừng lại, ta đối với ngươi chết cũng không cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ ngươi cho rằng chết chính là một loại giải thoát sao? Ngươi lời này có ý tứ gì? Hắc Y Liễu nam tử cắn chặt căn bản, khó hiểu nhìn hắn. Ngươi là Lâm Mãnh thủ hạ tinh binh hắn tướng, nhưng nếu ta không có nhớ lầm nói ngươi hẳn là Lâm Dịch người đi. Lâm Tả trong mắt hiện lên một mạt hàn mang, chậm rãi nói. Xem ra nhị hoàng tử biết đến viễn siêu chăng chúng ta tưởng tượng, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta hiện tại giết ngươi sao? Hắn sắc mặt phát lạnh, thân thể giống như ngủ đông đã lâu xà đột nhiên vọt lên, giơ tay chém xuống đặt tại Lâm Tả cổ phía trên. Lớn mật. A Thần cùng An Húc đột nhiên sườn đi lên, bọn họ thấy hắn trở tay bắt Lâm Tả, nôn nóng quát. Trong bóng tối, kia thần ưng tiểu đội lại có vẻ phi thường an tĩnh, phảng phất hết thể đều ở bọn họ trong lòng bàn tay. Sống còn chi gian, Lâm Tả không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại bật cười nói, nếu ta dám đến cạnh ngươi, ta lại sao lại là tham sống sợ chết, hơn nữa ta cho rằng chúng ta trên người đều có một loại cộng đồng khí chất, ta tưởng lấy ngươi thông minh ngươi hẳn là biết. Ta có thể có chỗ tốt gì? Trong tay hắn đoản nhận có chút lỏng. Lâm Tả duỗi tay đem trong tay hắn đoản nhận chậm rãi cầm xuống dưới, hắn xoay người đem đoản nhận thu hồi hắn bên hông vỏ thượng, cả nhà an bình, tự do. Ám Tả tham gia tướng quân. Ám Tả đơn đầu gối quỷ dị trên mặt đất, cung kính nói. Lâm Tả tiến lên đem hắn nâng dậy, tiến cung lúc sau, sợ là muốn ngươi làm nhân chứng, bất quá ngươi yên tâm ta chắc chắn bảo toàn an toàn của ngươi. Nguyện vì tướng quân vượt lửa quá sông không chối tử. Ám Tả mới vừa định đáp lại nói. Việc này đã giải quyết, Lâm Tả trở lại trên xe ngựa, một hàng năm người ở thần ưng âm thầm hộ tống dưới an toàn đến Hoàng Thành Hạ. Ở điện tiền thị vệ sau khi thông báo, trong điện một đạo nghênh ngang thanh âm rơi xuống, nhị hoàng tử cùng Nam quận phi yết kiến. Lâm Tả cùng Hạ Cẩn sóng vai chiều bên trong đại điện đi đến, đại điện nguy nga mà hùng vĩ, kim loan hai sườn đằng long giá sương mù, kim bích huy hoàng quang huy đem toàn bộ đại điện chiếu rọi trang nghiêm mà túc mục, hoàng thượng ngồi trên long ỷ phía trên, hắn nhìn xuống triều đình trong mắt là không thể hoài nghi uy nghiêm. Điện phủ dưới, Lâm Anh đứng một bên, hắn như ưng trong mắt nhìn chằm chằm Lâm Tả cùng Hạ Cẩn vẫn luôn ở kim loan đường phía trước mới thu hồi. Tham kiến phụ hoàng. Lâm Tả cùng Hạ Cẩn cùng quỳ xuống vì hoàng thượng thỉnh an. Đường Lâm Mánh nói Lâm Tả cùng Hạ Cẩn còn chưa chết dục tiến đến bôi nhọ thời điểm, hoàng thượng cũng phi thường kinh ngạc, hiện giờ bọn họ quỳ với điện hạ hắn mới vừa rồi hơi hơi ổn định trong lòng nghi hoặc. Hoàng thượng nghiêm túc ánh mắt giống như vòm trời thượng lôi vũ, đã chết người, thế nhưng còn có thể đủ đứng ở này đại điện trước, lang phi chi tử chân tướng đến tuột cùng ra sao, hôm nay ta đảo muốn nhìn. Ta nhi, người nói trước. Hoàng thượng ánh mắt dừng ở Lâm Tả trên người, vẫn chưa hạ lệnh làm cho bọn họ bình thân. Lăng Phi là hắn thích nhất phi tử trí nhất, hiện giờ nàng thân chết đủ loại chứng cứ đều đã chỉ hướng Lâm Tả, hắn đảo muốn nhìn hắn cái này mới từ xa trường trở về Hoàng Nhi là như thế nào nói. Phu Hoàng, việc này có khác gần tình chưa kịp hắn tinh tế nói tới, ở một bên Lâm Mánh cũng đã kiểm chế không được nổi trận lôi đình. Hoàng Huynh, hiện giờ đủ loại chứng cứ đều đã chỉ hướng Lăng Phi chính là bị ngươi giết chết, chẳng lẽ chuyện tới hiện giờ ngươi còn muốn rảo biện sao? Lâm Mánh dành trước một bước đem đã xác định vững chắc sự thật bày biện ra tới. Hoàng thượng lanh luôn đảo qua, quát lớn nói, Lâm Mánh, chấm làm ngươi nói chuyện sao? Ai sai ai đối chấm chỉ có phán đoán. Bị hoàng thượng này phiên ngôn ngữ cửa trách, một bên Lâm Mánh tức khắc cứng họng, hắn chỉ phải hung ác con ngươi trừng mắt Lâm Tả, hắn thối lui đến một bên không có đang nói chuyện. Phu hoàng, Lang Phi sau khi chết nhi thần cùng Nam quận Phi liền đi trước ngoài thành một chỗ trong sơn cốc dục tế điện Lang Phi, làm nàng hồn về tự nhiên, nhưng ai từng tưởng giờ phút này Lâm Mánh đột nhiên thượng trăm thân binh từ giữa mai phủ. Nếu không phải nhi thần cùng Nam quận Phi liều chết nhảy vào trong hồ sợ lúc này đã là bị mất mạng. Lâm Tả chậm rãi nói. Hắn nhìn về phía một bên đã tức giận đến mãn nhãn đỏ bừng Lâm Mánh, việc này, Nam Quận Phi có thể làm chứng, Phụ Hoàng có thể đi ngoài thành kia chỗ địa phương kiểm chứng, nơi đó như cũ còn có đánh nhau dấu vết. Hoàng thượng gật gật đầu, sự phát thời điểm hắn hạ lệnh tìm tòi Nam Thành Trung bất luận cái gì một chỗ góc, lại không thấy các nàng bất luận cái gì bóng dáng, hiện tại nghĩ đến chỉ có thể ở ngoài thành. Lăng Phi chết ngày đó, các ngươi thân ở nơi nào? Hoàng thượng lại lần nữa hỏi. Nếu Lăng Phi thật là bị Lâm Tà giết chết, như vậy bọn họ trong đó một người khẩu cung tất nhiên có vấn đề. Hồi bẩm Phụ Hoàng, ngày ấy ta ở thành Nam khách điếm, việc này thành Nam trong khách sạn lão bản đều có thể làm chứng. Lâm Tà đáp lại nói. Hạ Cần mắt đẹp hơi đổi, nàng hồi từng nói, hồi bẩm Phụ Hoàng, Lăng Phi xảy ra chuyện ngày đó ta liền ở trong phủ, Tình Tuyết tỷ phụng mệnh điều tra việc này liền tới trong phủ điều tra, ta liền ở trong phủ phối hợp nàng điều tra. Ở một phen điều tra cũng không có tìm được manh mối, lúc sau nàng liền mang tông nhân phủ người đi trở về. Nói như thế tới, các ngươi đều không có hiểm nghi. Hoàng thượng con ngươi tự bọn họ trên người chuyển qua, toàn sau nhàn nhạt nói. Đang lúc hoàng thượng nghi hoặc thời điểm, đại điện ở ngoài vang lên một đạo dài dòng thanh âm, Tam hoàng tử yết kiến. Lâm Tả cùng Hạ Cẩn ghé mắt nhìn về phía đại điện ở ngoài chậm rãi hướng bên trong đi tới Lâm Dịch, bọn họ trong lòng dâng lên một tia hàn ý, nếu người đều đến đông đủ. Như vậy thêm chi ở trên người hắn tội nghiệt liền cùng nhau còn trở về đi. Tham kiến Phụ Hoàng. Lâm Dịch hơi hơi không người, cung kính hành lễ nói. Hoàng thượng rũ mắt nhìn về phía Lâm Dịch, hơi nghi ngờ nói, Lão Tam, chẳng lẽ việc này cùng ngươi cũng có quan hệ sao? Lâm Tả lui đến một bên, không chút hoang mang đối Hoàng thượng nói, Phụ Hoàng hiểu lầm, Dịch Nhi tiến đến chỉ là vì nhìn xem đến tột cùng là ai như thế đáng giận, Lăng Phi như thế thiện lương người thế nhưng sẽ tao hắn độc thủ. Hắn nói chuyện chi gian đôi mắt như tử thần lươi hái giống nhau gắt gao câu lấy Lâm Tả cùng Hạ Cẩn, ở trong mắt hắn bọn họ hai người đã là người sắp chết, hắn không chiếm được đồ vật ai cũng đừng nghĩ được đến. Lâm Tả ngẩng đầu, trong mắt dị long lánh, hắn kia mặt nạ hạ khuôn mặt gợi lên một mạt hàn quang, Phụ Hoàng, nếu việc này đã khó bề phân biệt, như vậy chúng ta liền làm thi thể chính mình tới nói chuyện đi. Chương 82 cho ta đánh vào thiên lao. Ta nhi, ngươi lời này nghe vậy, Hoàng thượng kinh ngạc nhìn hắn. Lâm Tả trong mắt ám quang chậm rãi liêm đi, hắn ghé mắt nhìn Lâm Dịch nói, Phụ Hoàng, nhi thần mệnh không nên tuyệt, may mắn tránh thoát một kiếp lúc sau ở phụ cận một chỗ trên mặt hồ phát hiện Lăng Phi thi thể. Người nói cái gì? Nàng hiện tại ở nơi nào? Hoàng thượng đột nhiên đứng lên, hắn hai mắt gắt gao dừng ở Lâm Tả trên người, lược hiện kích động hỏi. Lăng Phi thân sinh thời là hắn thích nhất phi tử chi nhất, hiện giờ đột nhiên truyền ra nàng tin người chết, tuy rằng sự tình còn không có lộng minh bạch, nhưng là hiện giờ đã qua đi gần 7 ngày. Hắn duy nhất muốn làm chính là làm nàng xuống mồ vì ăn. Chính là, hiện giờ lại là liền thi thể đều tìm không thấy anh. Giờ phút này, liền ở đại điện ngoại. Lâm Tả gợi lên Tả tứ chợt biến mất, hắn nhìn về phía Hoàng thượng. Hoàng thượng vội vàng quát, mau đem Lăng Phi mang tiến vào. Thường, mang Lăng Phi yết kiến. Đại điện ở ngoài, dài lâu thanh âm thong thả rơi xuống. Lâm Dịch kinh ngạc hai tròng mắt gắt gao dừng ở Lâm đột nhiên trên người, người sau cùng hắn ánh mắt chạm đến ở bên nhau. Hắn cũng là không hiểu ra sao, lúc ấy hắn sai người đem Lăng Phi thi thể xử lý tốt, nhưng như thế nào sẽ vừa lúc bị Lâm Tả bọn họ tìm đến. Chẳng lẽ này chỉ là hắn vì chế tạo khủng hoảng mà cố ý thi quỷ kế sao? Đang lúc Lâm Dịch cùng Lâm Mánh nghi hoặc hoảng sợ thời điểm, đại điện ở ngoài A Thần cùng An Húc có một cái bị áo khoác ngắn tay mỏng bọc đến kín mít người, chậm rãi chiều kim loan dưới đi tới, ở bọn họ bên cạnh ám tà lạnh băng biểu tình không hề nửa điểm tình cảm. Tham kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bọn họ ba người chạm đến Lâm Tả cùng Hạ Cẩn phía sau, đem Lăng Phi thật cẩn thận đặt ở trên mặt đất, chật quỳ với trên mặt đất trăm miệng một lời hô. Hoàng thượng ngẩng đầu, nỗ lực muốn thấy rõ kia áo khoác ngắn tay mỏng bao bọc lấy người, đây là Lăng Phi. Đúng là Lăng Phi. Lâm Tả xoay người hắn xốc lên áo khoác ngắn tay mỏng kia trương đã bắt đầu hư thối gương mặt hoàn toàn xuất hiện ở mọi người trong mắt. Lăng Phi Hoàng thượng xa xa nhìn lại, thâm tình chân thành kêu gọi, đáng tiếc nằm với trên mặt đất nữ tử đã vĩnh viễn mất đi thanh âm. Khoảng cách tuy xa, nhưng Lâm Tả đem áo khoác ngắn tay mỏng toàn bộ xốc lên kia trường quen thuộc gương mặt hắn lại liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn chính là Lăng Phi. Bên sườn, Lâm Mánh hơi hơi hướng Lâm Dịch tới sát, hắn kéo kéo hắn tay áo, tựa hồ ở hướng hắn xin giúp đỡ. Lâm Dịch tắc có vẻ phi thường chấn định, hắn như sao trời đôi mắt ở Lăng Phi trên người đánh giá cẩn thận. Ha ha ha. Mấy phút lúc sau, hắn đột nhiên bật cười, chậm rãi tới gần Lăng Phi. Lâm Tả lanh ngôn nói, Hoàng đệ, Lăng Phi chi tử, thật sự như vậy buồn cười sao? Lâm Dịch lắc lắc đầu, hắn dùng thật dài một đoạn thời gian mới vừa rồi ổn định cảm xúc, Phụ Hoàng, nhi thần đều không phải là bởi vì Lăng Phi chi tử mà bật cười, lệnh nhi thần buồn cười chính là hoàng huynh thế nhưng tùy ý tìm một khối thi thể mang lên ra người mặt nạ liền công bố đây là lang phi, kia trên đường cái lang phi chẳng phải là nhiều đi. Hoàng thượng nghe vậy, lạnh lẽo con ngươi co rụt lại, tinh tế cân nhắc Lâm Dịch theo như lời nói, tựa hồ có điểm đạo lý hơn nữa lang phi đã chết vài thiên, sao có thể một chút hương vị đều không có. Khiến cho nhi thần tới cởi bỏ hoàng huynh mặt nạ. Lâm Dịch vi địa ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay đem che lấp ở lang phi trên người cuối cùng một tia áo khoác ngắn tay mỏng xốc lên, hắn dục chiều nàng gương mặt chỗ thoát đi, chính là lại phát hiện như thế nào cũng xả bất động. Giờ phút này, hắn bắt đầu có chút nghi ngờ chính mình, này, sao có thể? Lâm Dịch, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng nôn nóng hỏi. Lâm Dịch thất hồn lui về phía sau hai bước, hắn trong miệng không ngừng nỉ non, đồng thời xoay người không biết như thế nào hướng hoàng thượng đáp lại, hồi bẩm phụ hoàng, ta. Lâm Tà chậm rãi đứng lên, hắn như miếng băng mỏng ánh mắt dừng ở Lâm Dịch trên người, nhàn nhạt nói, vẫn là ta tới thế hoàng đệ nói đi. Đây là thật sự lang phi, chính là ngươi vì cái gì sẽ kinh ngạc nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Đến nỗi ngươi theo như lời nàng vì cái gì sẽ không có phát ra xú vị đâu. Đó là bởi vì ta ở trên người nàng tích vào một loại tên là đuôi hương thảo dược liệu tạm thời áp chế trên người nàng mùi hôi thối. Hắn xoay người mặt hướng hoàng thượng, lời lẽ chính đáng nói, phụ hoàng minh giám, ngày đó chúng ta ở ngoài thành vòng tình cốc lại chịu khổ Lâm đột nhiên độc thủ suýt nữa bỏ mạng, nếu không phải chúng ta hóa hiểm vi di đem lang phi mang về, chân tướng chỉ sợ sẽ vĩnh viễn mai một đi xuống. Lúc ấy chúng ta phát hiện lang phi thời điểm nàng đã ở trong nước ngâm thật dài một đoạn thời gian, thân thể đã bắt đầu phát trướng. Trên người các nơi da thịt đều đã bị cá mổ hầu như không còn, như thế phong hoa nữ tử lại chịu khổ như vậy kết cục. Lời nói ở đây Lâm Tả dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, phụ hoàng, lang phi sinh thời đối tả nhi có đặc thù ý nghĩa, mong rằng phụ hoàng có thể theo lẽ công bằng chấp pháp, còn lang phi một cái nhắm mắt. Nghe được Lâm Tả này một phen lời nói, hoàng thượng hoàn toàn nổi giận, hắn hùng hồn bàn tay thật mạnh dừng ở trên long ỷ, quắc, hôn trướng, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn muốn giấu giếm chấm sao? Còn không cho đúng như thật đưa tới. Hoàng thượng đột nhiên bạo nộ đem Lâm Dịch cùng Lâm Mánh sợ tới mức đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, bọn họ cùng kêu lên kêu gọi nói, phụ hoàng, hoan uổng a. Phụ hoàng, lang phi chi tử chúng ta cũng cảm thấy phi thường tiếc hận, chính là ngài không thể chỉ dựa vào Lâm Tả lời nói của một bên liền nhận định lang phi chết cùng chúng ta có quan hệ, bất luận cái gì sự đều coi trọng chứng cứ, chẳng lẽ hoàng huynh có chứng cứ cho rằng việc này cùng chúng ta có quan hệ sao? Lâm Dịch ý nghĩ phi thường rõ ràng. Hắn không chút nào sợ hãi Lâm Tả phen nói chuyện này. Lâm Tả lánh mắt nhìn phía một bên ám tà, lạnh lùng nói, ở tiến cung phía trước chúng ta từng tao ngộ một đợt chặn giết, nếu không phải ta sớm có chuẩn bị sợ là chúng ta liền không thể tồn tại tiến cung. Hắn đó là chặn giết ta người, không biết Lâm Dịch các ngươi đối hắn hay không quen thuộc đâu. Có cần hay không ta làm hắn chỉ ra chỗ sai một chút. Lâm Tả ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chậm rãi nói. Lâm Dịch cùng Lâm Mánh nhìn nhau, toàn sau Lâm Dịch một mực chắc chắn nói, Lâm Tả. Việc này ngươi không thể nói bậy người này ta căn bản không quen biết, nếu ngươi ở trên đường cái tùy ý lôi kéo một người liền muốn bức bách ta nhận tội, ta đây liền thật là không phục. Ám Tả vừa muốn ra tiếng chỉ ra chỗ sai Lâm Dịch lại bị Lâm Tả ngăn trở xuống dưới, lúc ấy hắn làm Ám Tả cùng nhau tiến cung chỉ là vì kinh sợ một chút Lâm Dịch, hiện giờ hắn căn bản không ăn này bộ thuyết minh kế tiếp động tác đã vô dụng. Chẳng lẽ việc này liền phải như vậy từ bỏ sao? Hắn du mắt nhìn nằm trên mặt đất lang phi, trong lòng lại có tất cả không cam lòng. Chính là hắn lại thật sự nghĩ không ra còn có thể có cái gì trực tiếp chứng cứ chứng minh Lăng Phi chết chính là cùng bọn họ hai có quan hệ. Lúc này, vẫn luôn quỳ với trên mặt đất không nói gì Hạ Cẩn đột nhiên chậm rãi đứng lên. Nàng nâng lên con ngươi tự hoàng thượng trên người đảo qua, hoàng thượng là cái gì bản tính nàng lại sao lại không rõ ràng lắm. Phụ hoàng, ta nhưng thật ra có một phen lý do thoái thác có thể trực tiếp chứng minh ai là giết hại Lăng Phi hung thủ, không biết phụ hoàng hay không có hứng thú nghe. Nói, hoàng thượng lánh mắt đảo qua. Hung quang rừng ở quỳ với trên mặt đất mấy vị hoàng tử trên người. Lúc này hắn trong lòng đã sớm đã hạ quyết tâm, lang phi chi tử mặc kệ là ai làm, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực hắn liền tuyệt đối sẽ không nương tay, hiện giờ liền dám vì vương vị tranh đấu mà giết hại lang phi, ngày sau hay không sẽ mưu chiều xoán vị đâu. Loại này hiện tượng, hắn tuyệt đối sẽ không nương chiều. Không biết phụ hoàng hay không phát hiện lang phi môi hiện tại đã là màu xanh lơ. Hạ Cẩn ở lang phi trước người chậm rãi rậm, nàng trong đầu suy nghĩ chậm rãi chuyển động lên. Thấy hoàng thượng gật đầu lúc sau, Hạ Cẩn tiếp tục nói, chúng ta mới vừa vất thượng lang phi thời điểm nàng môi là màu tím, tại đây đoạn thời gian chung nàng môi lại biến thành màu lam, hiện tại lại bảy biện ra màu xanh lơ, này liền thuyết minh nàng là chúng độc bỏ mình mà bị lạc chết chỉ là một cái nói dối. Hơn nữa trên người nàng sở chúng độc còn không phải giống nhau độc, lang phi sau khi chết trong vòng 3 ngày ngỗ tắc đều không có phát giác nàng là chúng độc bỏ mình, ba ngày lúc sau này đó dấu hiệu mới hoàn toàn bày biện ra tới, ta tưởng loại này kịch độc mọi người đều không xa lạ đi. Hạ Cẩn dẫn đường mọi người suy nghĩ, từ từ tiến dần nói. Bảy dục đoạn hồn tán. Hoàng thượng cùng mọi người chăm miệng một lời nói. Hạ Cẩn vi địa gật gật đầu, khoe miệng nàng dơ lên một mặt ý cười, không sai, đúng là bảy dục đoạn hồn tán. Hạ độc người phi thường thông minh, bảy dục đoạn hồn tán vô sắc vô vị làm người chết mà chút nào không bị phát hiện. Loại này độc dược cần 3 ngày sau môi mới có thể bày biện ra duy nhất 7 màu dấu hiệu. Bảy dục đoạn hồn tán là phi thường sang quý độc dược, ta tưởng dân gian không quá khả năng có được, đến nỗi hoàng thất phụ hoàng hẳn là so với chúng ta càng vì rõ ràng. Nói tới đây Hạ Cẩn không có tiếp tục nói. Sự tình đã phi thường trong sáng, dư lại chỉ cần hắn nghĩ kỹ lúc sau liền có thể hạ lệnh chóc nã hung phạm. Hoàng thượng ngồi trên long ỷ phía trên, trong đầu sửa trước sau Lăng Phi chết sự tình, toàn sau hắn hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Người tới. Cho ta xem xét rõ ràng Lăng Phi trên người hay không có lưu lại cái gì quan trọng manh mối. Tiến vào người ở Hoàng thượng ra mệnh lệnh cẩn thận ở Lăng Phi trên người kiểm tra lên. Ước chừng mấy phút đồng hồ qua đi, tên kia binh lính đứng lên hồi bẩm nói, hồi bẩm Hoàng thượng, trừ bỏ chúng độc ở ngoài ở nàng cổ chỗ có một đạo tương đối dễ hiểu là ngân, còn có nàng móng tay chỗ tựa hồ dính có một tia vết máu. Nghe vậy, Hoàng thượng nháy mắt liền rõ ràng, hắn hạ lệnh nói, cho ta cẩn thận lục soát tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Là, đứng hai bên binh lính đi lên hai người, bọn họ thật cẩn thận tìm tòi Lâm Dịch cùng Lâm Mánh. Lâm Dịch vi địa ghé mắt, đương hắn thấy Lâm Mánh cánh tay thượng vết chảo là lúc, hắn kia hai mắt đồng liền đột nhiên co rụt lại, dùng trong mắt khắc quang mang nói cho cánh tay hắn thượng sơ hở. Lâm đột nhiên ánh mắt chạm đến Lâm Dịch ánh mắt là lúc, hắn mới phát hiện chính mình cánh tay thượng vết chảo, chính là hắn theo bản năng dùng tay đi che lấp cánh tay thượng vết chảo là đã bị binh lính phát giác. Tứ hoàng tử, thỉnh ngươi phối hợp. Tên kia binh lính dục đem hắn tay buông ra, nhưng ngại với thân phận chỉ có thể mở miệng nhắc nhở nói. Long ỷ phía trên, hoàng thượng hiển nhiên đã phát giác này hết thảy, hắn lánh mắt đảo qua quát lớn nói, Lâm Ánh, còn không buông ra. Ở hoàng thượng long uy dưới, hắn tay chậm rãi buông ra, kia cánh tay thượng vết chảo chậm rãi hiện ra tới, này hết thảy, hoàng thượng xem rõ ràng chính xác. Hôn trướng. Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, hắn bàn tay thật mạnh chụp ở trên long ỷ. Kia thịnh nộ trong mắt giống như cửu thiên ngã xuống thiên thạch mãnh liệt đáng sợ, hạ mệnh lệnh càng là làm Lâm đột nhiên tâm nháy mắt rơi vào địa ngục. Người tới, cho ta đánh vào thiên lao. Chương 83 kẻ giết người người hằng sát chi. Phu hoàng tha mạng a. Lúc này, Lâm Mãnh hoàn toàn luống cuống, hắn đứng lên té ngã lộn nhào chiều hoàng thượng nơi đó bỏ đi. Hắn thật sâu biết, đánh vào thiên lao ý nghĩa cái gì. Từ xưa vào thiên lao người liền không có thể tồn tại ra tới. Nghĩa tử, cho châm quỳ xuống. Hoàng thượng trầm giọng vừa uống, sở hữu lửa giận vào giờ phút này hoàn toàn buộc phát ra tới anh. Lâm Ánh hai đầu gối mềm nhũn thật mạnh quỳ gối trên mặt đất, đây là hắn lần đầu tiên thấy hoàng thượng phát lớn như vậy tính tình, giờ phút này hắn vạn niệm câu hôi. Phu hoàng, ta xem việc này tất có kỳ quặc, ta tưởng Lâm Ánh hắn mặc dù có gan tẩy trời cũng không dám làm ra loại chuyện này, nếu không liền làm tông nhân phủ người Lâm Dịch nói còn không có nói chuyện, hoàng thượng liền đột nhiên đứng lên. Hắn hai mắt giống như vực sâu chung ma quỷ gắt gao nhìn chăm chú vào phía dưới mọi người. Bất luận kẻ nào dám can đảm vì hắn cầu tình số lấy cùng tội luận xử. Hoàng thượng hoành vung tay lên, phía dưới binh lính giá khởi Lâm Mãnh liền chiều đại điện ở ngoài kéo đi. Giờ phút này, trong đại điện chết giống nhau yên tĩnh, Lâm Dịch rốt cuộc không dám nói cái gì thường. Hoàng thượng thấy Lâm Tả cùng đám người như cũ quỷ với trên mặt đất, hô, còn quỳ làm gì? Đều hay bình thân. Tạ hoàng thượng. Mọi người cùng kêu lên hô. Hắn cúi đầu nhìn Lâm Dịch, chợt nói, Lâm Dịch, ngươi tức khắc hạ lệnh niêm phong Lâm Mãnh vương phủ, trong phủ sở hữu thân thích thu vào tông nhân phủ điều tra, đại sự tình trong sáng lúc sau lại làm định đoạt. Là, Lâm Dịch gật đầu đáp, hiện tại sự tình phát triển đã vượt qua hắn đoán trước, hắn hiện tại cần phải làm là tận lực bổ cứu. Lâm Tả đứng bên sườn, hắn nhìn Hoàng thượng thử tính hỏi, Phu Hoàng, nếu sự tình đã rõ ràng, ta kia thường thắng tướng quân phủ hay không có thể hủy bỏ phong tra lệnh, ta cùng với Nam Quận Phi. Lâm Tả cùng Nam Quận Phi liền đứng ở nơi đó, bọn họ kia đơn bạc thân ảnh ánh vào Hoàng thượng trong mắt thoạt nhìn phá lệ đáng thương, hắn lãng cười nói, ngươi xem chấm này trí nhớ, chấm tức khắc hạ lệnh sai người hủy bỏ đối tướng quân phủ niêm phong. Các ngươi đều lui xuống đi đi. Hoàng thượng chống cái chán một bộ làm ầm ĩ bộ dáng, hắn phất tay có chút không kiên nhẫn nói. Kết quả là không nghĩ tới thế nhưng là Lâm Mãnh làm, đây là hắn nhất không nghĩ nhìn đến. Sở hữu hoàng tử giữa hắn nhất coi trọng đó là Lâm Mãnh dục Lâm Dịch bởi vì hắn tổng cảm thấy bọn họ hai cái là nhất giống hắn một cái. Là. Nhi thần cáo lui. Lâm Tả cùng Hạ Cẩn vi địa không người chợt bọn họ chậm rãi rời khỏi đại điện. Ở bọn họ phía sau, Lâm Dịch cũng đi theo ra đại điện ở ngoài như cũ tuyết bay phiêu phiêu, nhưng lúc này Lâm Tà cùng Hạ Cẩn lại thật dài thở phào nhẹ nhõm, áp lực như vậy lớn lên một đoạn thời gian rốt cuộc ra một hơi. Lâm Tà, ngươi cho rằng trận này tuyết có thể hạ bao lâu thời gian? Ở hắn phía sau, Lâm Dịch Sinh ý bỗng nhiên vang lên, bọn họ bước chân hơi đốn dừng lại thân mình. Lâm Tà cùng Hạ Cẩn nhìn nhau, từ đối phương trong mắt đều nhìn ra Lâm Dịch lời này chung có chuyện ý tứ, Lâm Dịch cho rằng trận này tuyết có thể hạ bao lâu thời gian. Bất quá Hoàng Huynh cho rằng chính yếu không phải trận này tuyết có thể hạ bao lâu thời gian, mà là bao nhiêu người sẽ tại đây chàng tuyết trung chịu đông lạnh. Lâm Dịch lắc lắc đầu, kia tươi cười thượng tràn đầy khí âm tà, ta nhưng thật ra cho rằng này có gan ở tuyết chuyến về đi người tự nhiên sẽ khoác đủ quần áo, lại sao lại đông lạnh, bất quá làm ta lo lắng chính là Hoàng Huynh này phiên Xuân Phong đắc ý hay không sẽ mã thất đề đâu. Điểm này liền bất lão ngươi lo lắng. Lâm Tà khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, hắn vãn khởi Hạ Cẩn ngẩng đầu nhìn nhìn tuyết thế dần dần dừng lại vòng trời. Tuyết ngừng ở, chúng ta liền đi trước một bước, ngươi tùy ý. Lâm Tà cùng Hạ Cẩn sóng vai cùng nhau chiều Hoàng Cung ở ngoài chậm rãi đi đến, ở bọn họ phía sau, Lâm Tà âm lành ánh mắt giống như tử thần lươi hái giống nhau sớm đã ở bọn họ trên người không biết xẻo bao nhiêu lần. Lúc này đây, là hắn thua. Ở hắn sắp muốn biến mất ở hắn tầm mắt thời điểm, hắn quay đầu lại đột nhiên đối hắn nói, đúng rồi. Lâm Dịch xin khuyên ngươi một câu, kẻ giết người, người hằng sát chi. Ngữ bãi, trên bầu trời lại lần nữa phiêu nổi lên linh đinh đại tuyết, bọn họ thân ảnh ở phong tuyết trung dần dần đã không có bóng người. Lâm Tà, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn A. Lâm Dịch nhìn chăm chú vào bọn họ biến mất phương hướng, trên mặt biểu tình châm chọc nói. Ngắn ngủn thời gian hắn liền có thể xúi dục đi theo hắn bán mạng thủ hạ vì hắn làm việc, đây là hắn căn bản không có nghĩ đến tổn thất. Hoàng cung ở ngoài, Lâm Tà cùng Hạ Cẩn hành đến xe ngựa trước. Hắn đang muốn đỡ nàng lên xe ngựa nàng liền lắc đầu nói, tướng quân phủ cùng nơi này cũng không xa, chúng ta liền đi bộ trở về đi. Cũng hảo, tiểu bước di tình. Lâm Tà trong mắt tà quang chợt lóe, cười nói. Hắn nhìn Lâm Tà kia gặp biến bất kinh bộ dáng, có đôi khi hắn thật sự tưởng không rõ ràng lắm nàng đến tột cùng là đã trải qua như thế nào sự tình mới có thể đủ rèn gian này phiên vượt quá thường nhân tâm trí. Phu nhân, ở đại điện phía trên ngươi là như thế nào nhìn thấu Lâm Manh trên người những cái đó chứng cứ. Ngươi trích đến đuôi hương thảo ta ở nàng móng tay thượng thấy được một tia vết máu, trở lại trong cung, ta cẩn thận quan sát quá Lâm Dịch cùng Lâm Ánh, suy đoán kia móng tay thượng vết máu tất nhiên là nàng trước khi chết sở chảo đả thương người lưu lại. Hạ Cẩn vừa đi vừa nói chuyện. Nàng nhìn đường phố hai bên, tuy rằng đầy trời đại tuyết nhưng bốn phía phố xá lại như cũ náo nhiệt phi phàm. Lâm Dịch lòng dạ sâu đậm, tâm tư kín đáo hắn tự nhiên không có khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm, như vậy giết chết Lăng Phi thủ phạm chỉ có thể là Lâm Ánh. Bạch bạch. Lâm Tà vỗ tay, hắn kia lạnh băng mặt hiếm khi lộ ra vẻ tươi cười, từ kia thường nhân khó có thể phát hiện móng tay liền liên tưởng đến này đó, xem ra bổn vương phu nhân không chỉ có tài tình hơn người vẫn là trinh thám năng thủ a. Hạ Cẩn trên mặt tươi cười phi thường an bình, nàng ngôn ngữ không hề nửa điểm tình cảm, chúng ta chỉ là mặt ngoài quan hệ. Có đôi khi bổn vương thật sự suy nghĩ, phu nhân trong lòng hay không cất giấu một cái ngàn năm lao yêu, lấy tập tục ngươi không nên là lần này bộ dáng. Lâm Tà ánh mắt nhíu lại, đạm nhiên nói. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt lạnh lẽo, rất có hứng thú hỏi, tà quân trong mắt nữ tử, hẳn là như thế nào? Hắn không chút để ý đáp lại nói, ít nhất, lâu cư khuê phòng, đóng cửa tập đến cầm kỳ thư họa ngây thơ hồn nhiên, tâm tư thuần tịnh. Phu nhân lần này bộ dáng, có đôi khi làm bổn vương đều có chút không dám khen tặng. A Lâm Tà khoanh tay chậm rãi trần thuật hắn trong lòng đối với Hạ Cẩn hẳn là cái gì bộ dáng phỏng đoán, lại hồn nhiên không biết nàng ở nơi nào đó địa phương đã nghỉ chân. Nàng đứng ở đường cái phía trên, kia bay múa bông tuyết trung nàng tựa hồ có thể rõ ràng cảm nhận được bên cạnh này đống phủ đệ nhảy lên thanh âm, nàng chất phát thân thể chậm rãi xoay người, trước phủ mấy phút một màn thật sâu lại một lần đau đớn nàng đôi mắt. To như vậy phủ đệ không có một người, chỉ có hai chỉ tịch liêu thạch sư chấn thủ bị phủ kín tuyết phủ đệ, nàng dục nâng bước lên trước, nhưng lại sợ quấy nhiêu đã là lâm vào ngủ say nó tựa như đã bị người quên đi. Phu nhân. Lâm Tà phát hiện đứng ở nơi xa Hạ Cẩn thần thái khác thường. Hắn vừa muốn kêu ra tiếng rồi lại đem lời nói nuốt ở trong cổ họng. Ở bên cạnh hắn, Á Thần dục hô, Vương Phi. Hắn bị Lâm Tà ngăn trở. Lâm Tà chậm rãi nâng lên con ngươi, theo nàng ánh mắt hắn đôi mắt cuối cùng dừng ở kia phủ đệ thượng bảng hiệu thượng tướng phủ. Nàng ánh mắt tựa hồ chạm đến này khối bảng hiệu vài lần đều sẽ như thế yêu thương. Vấn đề đến tột cùng ra ở địa phương nào? Lâm Tà trong lòng nỗ lực trầm tư, chính là trước sau không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề đến tột cùng ra ở địa phương nào. Hắn đã từng sai người điều tra nghỉ mát cẩn, chính là nàng là hạ thị tướng phủ đích nữ, cùng cố thị tướng phủ không có chút nào quan hệ, nhưng kia yêu thương ánh mắt hắn lại xem đến rõ ràng chính xác. Thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Hạ Cẩn đáp ứng cùng hắn thành hôn rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì Cố thị tướng phủ. Chẳng lẽ nàng muốn vì Cố thị tướng phủ lật lại bản án? Cái này lớn mật phỏng đoán ở hắn trong đầu đến tồn tại một lát đã bị hoàn toàn hủy diệt, hắn không dám nghĩ như vậy. Hắn phát hiện trên người nàng sở hữu hết thể tựa hồ chạm đến Cố thị tướng phủ liền tiến vào vô tận vực sâu, sở hữu đều thành bí ẩn. Kia phủ đệ phía trước, Hạ Cẩn ngưng hai trong mắt thù hận càng sâu, nàng khuôn mặt thượng biểu tình liền càng trấn định. Nàng đứng ở nơi đó đã một hồi lâu, tuyết động đã chất đầy nàng hai vai. Nhưng mà, nàng lại một chút không cảm giác được một tia hàn ý. Mấy phút lúc sau, Lâm Tả mới vừa rồi chậm rãi được rồi đi lên, hắn ra tiếng quấy nhiễu này phiên mỹ lệ hình ảnh, "Phu nhân, ngươi xuất thần." Hạ Cẩn cương nhiên xoay người, toàn sau ở Lâm Tả bên cạnh chậm rãi rời đi Hạ thị tướng phủ, rời đi cái này đã thành một tòa không thành thương tâm nơi. Ở Hạ Cẩn xoay người nháy mắt, Lâm Tả rõ ràng thấy nàng khuôn mặt hai sườn bởi vì nước mắt mà bị hoàn toàn kết thành băng cha tử băng tinh, hắn cũng không có dò hỏi, hắn rõ ràng đó là nàng nhất thương tâm lĩnh vực. Đến tột cùng là cái dạng gì một việc, mới có thể làm nàng như thế kiên cường nữ tử không tiếng động rơi lệ. Ước chừng nửa khắc chung sau, bọn họ về tới Thường Thắng tướng quân phủ, mới vừa trở lại trong phủ, lưỡng đạo màu đỏ đậm thân ảnh liền nên diện chạy như bay ra tới. Anh anh! Xích Viêm Hổ thân tiểu, các nàng cùng bổ nhào vào Lâm Tả cùng Hạ Cẩn trên người. Tiêu tinh xảo mà tiểu xảo đầu ở bọn họ trên người không ngừng chắp tay thi lễ. Mấy ngày này chúng nó ở trong phủ ăn ngon uống tốt hầu hạ, sớm đã đem nội tâm kinh hoàng vứt chư trên 9 tầng mây, hiện tại chúng nó hoàn toàn đem Lâm Tả cùng Hạ Cẩn coi như chúng nó duy nhất chủ nhân. Hảo, biết các ngươi ngoan. Lâm Tả đem nhiệt tình Xích Viêm Hổ tách ra, búng búng nó cái chán nói. Lúc này hai chỉ nhỏ sinh Xích Viêm Hổ mới vừa rồi về tới trên mặt đất, chúng nó dẫn đầu đi ở phía trước, tựa hồ ở vì Lâm Tả cùng Hạ Cẩn mở đường. Lại giống như ở hoan nghênh bọn họ về nhà. Bước vào trong phủ, sở hữu nha hoàn cùng hộ vệ đều ra tới nghênh đón bọn họ, nhưng duy độc không thấy Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi. Nàng nhìn về phía một bên quản gia, ánh mắt lại lần nữa ở những cái đó nha hoàn trên người đảo qua, xác định không có các nàng thân ảnh lúc sau mới hỏi nói, quản gia, Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi đâu? Vương, Vương Phi, này quản gia ấp úng nói không rõ, kỳ thật các nàng cụ thể đi nơi nào hắn cũng không biết. Rốt cuộc sao lại thế này? Lâm Tả đôi mắt đột nhiên co rụt lại, chiều quản gia trách thanh nói. Quản gia hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, đúng sự thật chiêu đại nói, hồi bẩm vương gia vương phi, Hoàn Nhi cô nương buổi sáng liền đi ra ngoài, Tuyết Nhi cô nương giữa chưa thấy nàng chậm chạp chưa về liền đi ra ngoài tìm kiếm, đến nay chưa về. Hạ Cẩn từ trên chỗ ngồi đứng lên, nàng trước mắt không còn vừa muốn nói chuyện ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo thở hổn hển thanh âm, tiểu thư, không hảo. Chương 84 Long Hổ Trại. Kiều xuyên thanh âm phi thường nhẹ. Nhưng bên trong phủ đại bộ phận người lại nghe phi thường rõ ràng, bọn họ cùng quay đầu nhìn về phía thanh âm kia truyền đến chỗ. Phủ đệ trước cửa, Tuyết Nhi thở hổn hển chạy tiến vào, nàng khẩn trương mà cứng lưỡi nói, tiểu thư, không hảo. Tuyết Nhi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi tinh tế nói đến. Hạ Cẩn ánh mắt phi thường thanh triệt, nàng chấn định hỏi. Tuyết Nhi chạy chậm đến Hạ Cẩn trước mặt, nàng đôi tay chống hai cái đùi, thô nặng thở dốc, tiểu thư, chúng ta nghe thấy ngươi đã xảy ra chuyện. Chúng ta liền dục đi trước tìm kiếm tin tức của ngươi, vốn dĩ cùng Hoàn Nhi nói tốt hôm nay buổi sáng ra khỏi thành tìm kiếm tiểu thư, nhưng hôm nay buổi sáng ta tỉnh lại không thấy thân ảnh của nàng. Ta cho rằng nàng đi trước một bước đi tìm tiểu thư tin tức, ta liền vội vàng vàng ra khỏi thành, chính là ta mới ra thành không bao xa liền thấy nàng bị Long Hổ Trại người cấp bắt đi. Tuyết Nhi trong thanh âm mang theo một chút nức nở, nàng biểu tình phi thường khó chịu anh. Hoàn Nhi cùng nàng cùng hầu hạ Hạ Cẩn, hai người ở bên nhau đã sinh ra cảm tình. Hiện giờ nàng dừng ở Long Hổ Trại nhân thủ thượng, này ý nghĩa cái gì nàng tự nhiên rõ ràng. Bọn họ đi rồi thời gian dài bao lâu? Hạ Cẩn đột nhiên đứng lên, kia lạnh băng khuôn mặt thượng toát lên rét lạnh đến xương hơi thở thường. Tuyết Nhi gắt gao túm bên cạnh vạt áo, ta nghe thấy thủ thành binh lính nói tiểu thư đã trở lại liền lập tức chạy về trong phủ, phòng trừng hiện tại đã có nửa canh giờ. Đi! Nghe vậy, Hạ Cẩn gót sen nhẹ nhàng, nàng không chút do dự lạnh nhạt nói. Thấy thế, Lâm Tà giật mạnh Hạ Cẩn. Ngươi làm gì đi? Cứu người. Hạ Cẩn ánh mắt phi thường kiên định, nàng trầm quát. Lâm Tả đôi mắt vi địa trầm xuống, hắn xoay người chắn nàng trước người, lắc đầu nói, ta sở nhận thức Hạ Cẩn không phải như vậy xúc động người. Hạ Cẩn khỏe miệng gợi lên một mặt tự dễ ước, tuy rằng nàng cực lực che giấu khuôn mặt thượng bình tĩnh, nhưng nàng trong lòng sớm đã nhấc lên vạn trượng sóng to gió lớn, không phải như vậy xúc động người. Ta bên người nha hoàn đều bị bọn họ bắt đi, ngươi muốn ta như thế nào xúc động? A. Hạ Cẩn hư lạnh vừa uống, kia trong mắt rít gào tuy là Lâm Tả cũng là ngẩn ra một chút, hắn chưa từng có gặp qua nàng như vậy thất thố. Một cái bên người nha hoàn, trong lòng nàng liền như vậy quan trọng sao? hắn trong lòng không ngừng lặp lại vấn đề này. Lúc này, Hạ Cẩn đã tránh thoát hắn tay, nàng kiên quyết xoay người chiều phủ ngoại đi đến, ở nàng bên cạnh Tuyết Nhi theo sát sau đó. Nếu ta liền bên người người đều bảo hộ không được, ta đây mặc dù có được này muôn vàn phồn hoa lại có tác dụng gì? Hạ Cẩn vi địa xoay người, kia chân thành tha thiết ánh mắt tựa hồ là lần đầu tiên ở hắn trước mặt biểu lộ, từ nàng trong mắt hắn giống như thấy được một sợi quang minh. Lâm Tạ bị Hạ Cẩn cái này ánh mắt cùng những lời này cấp thứ đau đớn, lúc này hắn mới hiểu được lại đây, nàng phu nhân cũng không phải không có cảm tình mà là nàng vẫn luôn đem chính mình tình cảm thâm giấu với trong lòng. Nàng nội tâm, so bất luận kẻ nào đều phải lửa nóng gấp trăm lần, ngàn lần. Thấy bọn họ hai người biến mất ở phủ đệ phong tuyết trung, Lâm Tạ lập tức chiều bên cạnh ám tà, A Thần cùng An Húc nói, các ngươi mang lên thần ưng tiểu đội, nếu Vương Phi có bất luận cái gì sơ suất nói, bổn vương muốn các ngươi để đầu tới gặp. Ngữ bãi. Hắn phi thân mà thượng, thả người nhảy lên ngừng ở phủ đệ trước tuấn mã phía trên, hắn giơ lên dây cương quát, giá. Tuấn mã chạy như bay, phong tuyết ở hắn phía sau tựa hồ đều mất đi sắc thái, Lâm Tả siết chặt cương ngựa, lúc này sắc mặt của hắn ngưng phi thường khẩn, trong lòng bất an càng ngày càng dày đặc. Hắn vốn tưởng rằng trong hoàng cung hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay, nhưng từ nàng xuất hiện, hắn bên người bắt đầu liên tiếp xuất hiện biến số, càng làm hắn kinh ngạc chính là hắn tâm bắt đầu luống cuống. Hắn bắt đầu sợ hãi nàng sẽ xảy ra chuyện. Nếu ta sở liệu không lầm lời nói, gần nhất Long Hổ trại giống như đang chuẩn bị quy phục. Lâm Tả cắn chặt khớp hàm, hắn ánh mắt không có chút nào cảm tình dao động, nếu thật là nói như vậy kia việc này liền càng phiền toái. Tuấn mã bay nhanh, tựa hồ ở nửa khắc chung thời gian Lâm Tả liền đã là đến hoàng thành cửa, hắn cố không kịp hai sườn chiều hắn hành lễ binh lính, bậc thang ba bước cũng làm một bước đi. Hoàng thượng tẩm cung bên trong, hắn cũng không có thông qua truyền triệu mà trực tiếp xông vào, tham kiến phụ hoàng. Hoàng thượng này ở hắn một bên tiểu thái giám nhìn nhìn Lâm Tả lại nhìn về phía ngồi ở trên giường hoàng thượng, khó xử nói. Hoàng thượng phất phất tay ý bảo hắn rời đi, sắc mặt của hắn không phải thực hảo hiển nhiên là bởi vì Lâm đột nhiên sự tình còn ở sinh khí, Tả Nhi, là vì chuyện gì như thế hoảng loạn. Thỉnh phụ hoàng hạ chỉ, mệnh nhi thần san bằng Long Hổ trại. Lâm Tả đôi tay phóng với trên mặt đất, hắn đem đầu áp đến thấp nhất rõ ràng trong sáng nói. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, hoàng thượng hiển nhiên sửng sốt, hắn không xác định hỏi. Lâm Tạ như cũ lặp lại nói, thỉnh phụ hoàng hạ chỉ, mệnh nhi thần san bằng Long Hổ trại. Lúc này đây, hoàng thượng hoàn toàn nghe rõ, hắn đây là muốn hắn hạ chỉ san bằng Long Hổ trại, chính là hắn nghi hoặc chính là hắn mới từ hiểm cảnh trung trở về hiện giờ lại muốn mang binh san bằng Long Hổ trại sao. Hoàng thượng cũng không có nghĩ nhiều, hắn một trưởng chụp ở một bên bàn trà thượng, phẫn nộ quát, hồ nháo. Ngày gần đây có ái khanh đã phản ánh, Long Hổ trại đã bắt đầu thu về chúng ta phòng thủ thành phố quân đội, dự tính ngày mai sẽ thu về biên chế. Ngươi lúc này muốn chấm hạ chỉ lệnh ngươi tiến đến san bằng Long Hổ trại chẳng phải là muốn chấm lật lọng. Hoàng thượng hơi chút bình ổn lửa giận, quắc. Lâm Tả cũng không có ngẩng đầu, mà là một mặt mà nói, thỉnh phụ hoàng hạ chỉ, mệnh nhi thần san bằng Long Hổ trại. Nghe vậy, hoàng thượng vừa muốn phát hỏa, một bên công công liền thấu tiến lên đây, nhẹ giọng nói, hoàng thượng bất giận, nhị hoàng tử từ trước đến nay đều là sở hữu hoàng tử giữa nhất ổn trọng người, hắn muốn hoàng thượng hạ lệnh san bằng Long Hổ trại nói vậy sự ra có nguyên nhân a. Nghe thấy Phạm Công Công lời này, hoàng thượng cảm thấy có mấy phen đạo lý lúc này mới đình chỉ tức giận, ngươi luôn miệng nói muốn san bằng Long Hổ trại, bọn họ đến tột cùng sở phạm chuyện gì muốn ngươi bực này đuổi tận giết tuyệt ta. Lâm Tả chậm rãi ngẩng đầu, hắn bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú vào trên long sàng hoàng thượng, nhi thần cùng Nam Quận Phi hồi phủ trên đường, nàng đột nhiên muốn ăn điểm tâm, ai ngờ bị Long Hổ trại nhị đương gia tinh cả nha hoàn cùng nhau bắt đi. Nhi thần nghĩ thầm Long Hổ trại ngày gần đây sắp muốn thu về biên chế, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên liền xin chỉ thị phụ hoàng, còn thỉnh phụ hoàng lập tức hạ chỉ mệnh nhi thần san bằng Long Hổ trại. Lâm Tả nhìn chăm chú vào hoàng thượng, đem trong đó nguyên do tất cả nói tỉ mỉ. Hoàng thượng đôi mắt đột nhiên co rụt lại, bắt đi hoàng tử Vương Phi, này chính là tử tội, nhưng mấy ngày trước đây hắn mới vừa hạ lệnh thu về Long Hổ trại mấy nghìn người biên chế, chẳng lẽ muốn hắn thu hồi chính mình nói sao? Phạm Công Công tựa hồ đã suy đoán ra hoàng thượng trong lòng suy nghĩ, hắn đạm cười nói, hoàng thượng, Vương Phi mãi đương thời chi tài. Như thế giai nhân rơi vào những cái đó phỉ khấu lúc sau sợ là nhiều một phân liền nhiều một phân nguy hiểm. Huống hồ, mặc dù bọn họ thật sự quy phục, bọn họ trên người phỉ khấu hơi thở lại vẫn là khó có thể mất đi, nếu là như vậy ảnh hưởng trong quân không khí sợ là mất nhiều hơn được a. Phạm Công Công ý vị thâm trường nói. Hoàng thượng như suy tư gì, mấy giây sau hắn cũng tán đồng gật gật đầu nói, không sai, chấm vẫn luôn ở lo lắng bọn họ không phải thật sự muốn quy phục, một khi đã như vậy. Vậy ngươi liền huề hổ phù điều khiển một vạn tinh binh, Long Hổ trại nội sở hữu thành viên có thể khuyên tắc khuyên, không thể khuyên tắc sát. Phạm Công Công, ngươi cùng hắn đi quân doanh điều khiển binh lính đi. Hoàng thượng phất phất tay nói. Là. Phạm Công Công đôi tay tiếp nhận hoàng thượng đưa qua hổ phù, chậm rãi chiều Tẩm Cung ngoại thối lui. Lâm Tả trên mặt đất túi đầu nói, tạ phụ hoàng. Đa tạ Phạm Công Công, nếu không phải ngươi ở phụ hoàng trước mặt nói ngọn, chỉ sợ phụ hoàng sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Đi ra Tẩm Cung, Lâm Tả đối Phạm Công Công cảm kích nói. Ở cái này hoàng cung bên trong, nếu thật muốn nói ai nhất hiểu biết hoàng thượng kỳ thật cũng không phải cung phi tần tử, ngược lại là bên người hoàng thượng nhất thân người, Phạm Công Công. Phạm Công Công nét mặt biểu lộ một tia ý cười, hắn đem hổ phù đưa cho Lâm Tả, cười nói, nhị hoàng tử nói quá lời, chúng ta cùng là vì hoàng thượng phân ưu, lão nô tự nhiên là phải vì nhị hoàng tử giúp đỡ điểm. Nghe vậy, Lâm Tả trong mắt nổi lên một tia khác cảm xúc. Trước đó, hắn vẫn luôn không rõ ràng lắm Phạm Công Công lập trường, nhưng hôm nay nghe nói hắn những lời này hắn tựa hồ mơ hồ có thể biết được hắn trong lòng tương ứng. Lúc này, cửa thành ở ngoài, Hạ Cẩn ngồi trên tuấn mã phía trên, nàng mắt đẹp nhìn phía kia tây nam chỗ. Lúc này nếu muốn thông chi Ngọc Kỳ Lân đã không còn kịp rồi, nàng đem ánh mắt phóng tới một bên Tuyết Nhi trên người. Tuyết Nhi, ngươi cầm trong tay này khối ngọc một đường hướng tây nam phương hướng mà đi, tới rồi một chỗ rừng cây sẽ tự có người tới tiếp ứng ngươi, đến lúc đó ngươi đem sự tình ngọn nguồn báo cho với bọn họ tự nhiên biết nên làm như thế nào. Hạ Cẩn đem Kỳ Lân Ngọc đưa cho Tuyết Nhi, dặn dò nói. Nghe vậy, Tuyết Nhi tiếp nhận Kỳ Lân Ngọc, nàng lo lắng nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn, chính là, tiểu thư, ngươi. Nếu ngươi muốn cứu Hoàng Nhi liền dựa theo ta nói đi làm, ngươi không cần lo lắng ta, ta đều có đúng mực. Hạ Cẩn phất tay không chút nào để ý nói. Nàng tự nhận là liền tính hắn Long Hổ Trại có thiên đại bản lĩnh, hắn chẳng lẽ còn dám bắt nàng Hoàng thượng thân phong Nam Quận Phi không thành sao. Hạ Cẩn không kịp nghĩ lại, nàng giơ lên trong tay dây cường, trầm giọng quát, giá. Giờ phút này, cửa thành ở ngoài một chủ một phó hướng tới hai cái bất đồng phương hướng rục ngựa lao nhanh, ở kia phong tuyết bên trong, các nàng thân ảnh dần dần biến mất. Lúc này, ở phía bắc Xanh Tiêu phủ ngoại, Ly Xanh Tiêu ngồi trên phong tuyết đỉnh đài nội, hắn ngồi trên bàn đá bên ôn rượu thưởng tuyết, ở bên cạnh hắn một người xinh tiếu lệ phi phàm nữ tử ngồi trên bên sườn, nàng người mặc thanh y liễu áo choàng, tùy ý đỉnh đài ở ngoài tuyết bay sái lạc ở trên người. Nàng mắt sáng như sao, hơi thở chấn định nội liễm mà rét lạnh, phảng phất ánh mắt chạm đến trên người nàng có thể cảm nhận được một cột như băng hơi thở. Băng phách, hiện giờ Nam Quốc trên dưới ngươi ở vô địch thủ, này phiên cảnh tượng hay không quen thuộc. Ly Xanh Tiêu phóng nhãn nhìn lại, trước mắt như họa cảnh sắc tùy ý nàng thưởng thức. Kia thanh y giáo choàng nữ tử môi mỏng hé mở, lạnh lùng nói, chỉ tiếc, cố nhân đã không ở. Nàng khỏe mắt rơi xuống trước mắt vết thương cùng yêu thương, phảng phất trong lòng đã là trải qua vô số cái luân hồi. Đang lúc bọn họ tại đây đình đài thưởng tuyết thời điểm, nơi xa tuyết đạo thượng một nữ tử ra tuấn mã chạy như bay mà qua, ở nàng phía sau tuyết bay như bão cắt mảnh cuốn dựng lên, lại ù ù rơi xuống. Ta vẫn luôn cảm thấy trên người nàng có một loại phi thường thần bí hơi thở, nếu ngươi âm thầm đi theo nàng, có lẽ ngươi sẽ tìm được đáp án cũng nói không chừng. Ly Xanh Tiêu nâng chén nhấp một ngụm hương trà, hắn ôn tồn lễ độ nói. Tên kia gọi băng phách nữ tử, nghe vậy thân nhẹ như yến lược thượng băng tinh ngọn cây dây lắt liền biến mất ở tuyết bay bên trong. Nàng sẽ không bỏ qua một tia tìm kiếm chân tướng manh mối. Chương 85 trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Long Hổ Trại địa thế phi thường hiểm yếu, dãy núi lượn lờ chi gian mây mù tràn ngập, từ trước đến nay đều là binh ra vùng giao tranh, đây cũng là vì cái gì triều đình cho tới nay đều không có phát binh tấn công mà cho đến hôm nay mới hợp nhất, bởi vì đóng tại Long Hổ Trại người có thể lợi dụng địa thế ưu thế mà dễ thủ khó công. Nếu trại nội người dụng binh như thần nói, Long Hổ Trại lấy một địch trăm thủ vương sơn trại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Thêm chi lúc này chính bay đầy trời đại tuyết, vì bốn phía địa thế càng thêm vài phần tình hình nguy hiểm, bốn phía thoạt nhìn càng như là một cái sắp muốn bay lên thương long, kia long đầu trước là hai điều núi non giống như hai chỉ long chảo nhiếp nhân tâm phách. Long Hổ Trại dưới chân núi, tùy ý có thể thấy được rơi rụng ở các nơi các người, bọn họ cầm trong tay trường mâu chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay anh. Giá! Nơi xa! Hạ Cẩn cầm trong tay dây cương rong ruổi tuấn mã chạy như bay mà đến, nàng trong ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng thẳng đến Long Hổ Trại thượng. Kia canh giữ ở phía trước hai gã nam tử trước hết phát giác Hạ Cẩn, bọn họ đem trường mâu giao nhau ở bên nhau, quát lạnh nói, người tới người nào, mau xuống ngựa hay xương tên ra. Hạ Cẩn trong mắt hàn quang dùng mình, kia trong tay dây cương không chỉ có không có chút nào muốn thu hồi ý tứ, ngược lại thúc giục tuấn mã phẫn nộ quát, giá. Kia chạy như bay tuấn mã không chút nào đều nguy hiểm. Chỉ lo nghe nói Hạ Cẩn mệnh lệnh chiều kia hai người trước mặt đánh thẳng mà đi, bọn họ thấy Hạ Cẩn hoàn toàn không có xuống ngựa ý tứ liền giơ lên trong tay trường mâu giá trụ nàng duy nhất có thể thông hành con đường thường. Giá! Hạ Cẩn trong tay roi dài đột nhiên vung lên, quát to. Nàng khí thế sắc bén mà dũng mãnh, mấy trăm trượng khoảng cách chỉ ở trong phút chốc liền lưu qua, sắp tới sắp sửa chạm đến bọn họ trường mâu là lúc, nàng đá chân đem mã trên người đoản kiếm nhắc lên, nên tay phi nhận kia trong đó một người tính cả trường mâu thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Mặt khác một người thấy hắn ngã xuống trên mặt tuyết kia ngực bị đoạn kiếm xuyên qua chỗ, máu tươi giàn rùa, chỉ ở khoảnh khắc băng khiết tuyết địa liền nhiễm đến đỏ bừng vô cùng. Phía trước còn cùng hắn cười nói chê chút về nhà đi nhà hắn chung, làm tẩu tử cho hắn lộng điểm hảo đồ ăn, hiện giờ đảo mắt thời gian đã bị này người tới phi kiếm phong hầu. Hắn run run sủi lơ trên mặt đất, trong tay trường mâu không biết khi nào đã hoàn toàn ngã xuống trên mặt đất, bọn họ đều là bị sinh hoạt bức bách mới có thể vào rừng làm cướp tại đây long hổ trại trung đương sân phỉ. Đương chân chính có người bị giết thấy này máu chảy đầm địa một màn khi, hắn trong lòng lại như thế nào sẽ không sợ hãi. Hạ Cẩn trong mắt hiện lên một màn hàn quang, nàng mảnh khảnh hai chân căng thẳng, dưới thân tuấn mã chịu lực chân trước nhảy tự bọn họ trên không bay vọt mà qua, sau để đuổi kịp lúc sau thân ảnh của nàng dây lát liền biến mất ở phong tuyết bên trong. Hạ Cẩn ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào kia trên vênh vách núi, trong lòng không khỏi thầm than, long hổ trại quả nhiên là địa thế hiểm yếu, xem ra nàng chỉ có thể đi bộ đến kia sườn núi chỗ long hổ trại. Người nào? Lướt qua đạo thứ nhất chạm gác lúc sau, chân núi bốn người cũng phát hiện Hạ Cẩn đột nhiên xâm nhập, bọn họ đồng loạt vọt đi lên. Nàng siết chặt trong tay đoàn kiếm, thả người nhảy, thân hình giống như lá rụng giống nhau tự trên lưng ngựa rơi xuống, kia bốn người tựa hồ chịu quá một ít đơn giản huấn luyện, ở nàng tiêm đủ chấm đất nháy mắt bọn họ đem nàng bao quanh vây quanh lên. Hạ Cẩn đốn mấy giây, nàng cũng không có quá mức do dự, đủ gian nhẹ điểm thân thể thế nhưng giống như quỷ mị giống nhau biến mất ở bọn họ tầm mắt bên trong. Khi bọn hắn phản ứng lại đây thời điểm, kia bốn người bên trong trong đó một người đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, ở hắn trên cổ một đạo da thịt ngoại phiên vết máu máu tươi còn đang không ngừng ngoại dũng. Bọn họ ba người đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện Hạ Cẩn thân ảnh lại biến mất, trong đó một người khẩn nhíu mày, mẹ nó, cái này tiểu nương tử như thế nào lợi hại như vậy, ca mấy cái cẩn thận một chút. Hắn nói âm vừa ra, ở bên cạnh hắn mặt khác một người nam tử lại ngã xuống vũng máu chung, thanh lanh tuyết địa bị bọn họ máu tươi nhuộm đẫm đỏ bừng vô cùng. Hạ Cẩn gương mặt ở máu tươi chiếu rọi hạ càng là có vẻ có chút dữ tợn. Lúc này đây, Hạ Cẩn thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở bọn họ trước người, nàng đoàn kiếm đặt tại trong đó một người trên cổ. Ngươi là người nào? Chúng ta long hổ trại cùng ngươi không oán không thủ, ngươi vì sao phải đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Ngươi nọ kinh hãi nói, trước một lời không hợp Hạ Cẩn liền cướp đi bọn họ hai gã huynh đệ tánh mạng chung, hắn có thể thấy được nàng là một cái không hơn không kém kẻ điên. Hạ Cẩn như tu la giống nhau nâng lên con ngươi. Dừng ở kia một người khác trên người, ta chỉ hỏi một lần. Giữa chưa bị kiếp tới nữ tử, hiện tại giam giữ nơi nào? Nàng lời nói phi thường rõ ràng, kia hai người nghe vậy nhìn nhau, người nọ muốn nói lại thôi. Bị Hạ Cẩn đoản kiếm đặt tại trên cổ nam tử không biết gì hỏi, cô nương, ngươi nói cái gì? Cái gì? Hắn nói còn không có nói xong, Hạ Cẩn tay lạc như tử thần lươi hái vô tình đem cánh mạng của hắn cấp thu hoạch, hắn máu tươi vẩy ra tới rồi tên kia nam tử trên người, hắn ánh mắt thật mạnh run rẩy một chút. Nữ hiệp tha mạng, nhị đương ra giữa chưa xác thật là kiếp đã trở lại một nữ tử, hiện tại đang bị kéo ở sảnh ngoài, nói là phải cho trại nội các huynh đệ hưởng dụng. Người nọ trong lòng hoàn toàn luống cuống, hắn hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất. Trong mắt hắn, Hạ Cẩn vừa mới sở làm hết thể hoàn toàn là ma quỷ. Sảnh ngoài ở nơi nào, mang ta đi. Nàng lời nói phi thường lãnh, thanh âm phi thường nhẹ, nhưng ở hắn trong lòng nàng lời nói phân lượng lại phi thường trọng. Hắn không cam lòng do dự một phần. Thân thể cứng còn đột nhiên đứng lên, cẩn thận đi ở phía trước vì Hạ Cẩn dẫn đường. Một đường mà thượng, canh gác lại là so rất ít, mà nàng ở hắn dẫn dắt hạ cũng đi tới sườn núi chỗ Long Hổ trại, hiện tại hiện ra ở nàng trước mặt hoàn toàn là một bộ ăn chơi đàng điếm hình ảnh. Ở nàng trước mặt, mấy chục trương đại bàn tròn bãi ở trại từ phía trước trên đất trống, mấy trăm người ở vây quanh ở này bàn tròn trước quần áo tả tơi xưởng cái bụng uống rượu, bọn họ thô cùng thanh âm bí mật mang theo bát rượu va chạm thanh âm ở tùy ý uống rượu. Hạ Cẩn tự bọn họ trên người tùy ý nhìn lướt qua, trong mắt lạnh lẽo tại đây một khắc hoàn toàn hàng tới rồi thấp nhất. Trại tử trước mấy trăm người chúng ở Hạ Cẩn xuất hiện kia một cái trước mắt, mọi người thanh âm đều đột nhiên im bặt, mấy trăm nói ánh mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, phảng phất ở đánh giá cẩn thận một khối sắp tạo hình thành phát ngọc. Ngươi có thể đi rồi. Hạ Cẩn vi điệu nghiêng người, phất tay tùy ý đem nàng bên cạnh nam tử tống cổ. Tên kia nam tử như chút được gánh nặng, hắn nhìn thoáng qua trước người Long Hổ trại, trong lòng có một loại phi thường cảm giác bất an. Chợt hắn xoay người trốn cũng dường như rời đi Long Hổ trại. Nha! Chơi một cái lần bổng cô bé, hiện tại lại tới nữa một cái. Bọn họ trong mắt tràn ngập phỉ ý, trong đám người không biết là ai làm cản trêu chọc nói. Đằng trước một người mở ra thô tráng đôi tay, đem tất cả mọi người ngăn ở mặt sau lảo đảo hướng Hạ Cẩn đi đến. Các ngươi tất cả mọi người không cho phép nhúc nhích tay, cái này tiểu nương tử ta muốn động thủ trước, loại này quốc sắc thiên hương cũng không thể dừng ở các ngươi trên tay lạt thủ tồi hoa. tên kia thô cùng nam tử mùi rượu tận trời, đạp cũng không phải vững vàng nện bước miễn cưỡng đi tới nàng trước người, hắn vừa muốn vươn đôi tay liền cảm giác cổ gian chợt lạnh một đạo hàn quang ở trên hư không trung hiện lên. Nay đại khái là hắn tại đây thế gian xem qua cuối cùng một sợi quang minh, kia thô cùng thân thể thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, máu tươi phun xạ tới rồi Hạ Cẩn trên người, ồn ào trại tử trước lần thứ hai lâm vào yên tĩnh. Lúc này, tất cả mọi người đã biết, trước mắt nữ tử là tới khiêu khích bọn họ Long Hổ trại. Đều cho ta hướng A, đem nàng bắt lấy. Một đám tiểu quỷ phát điên dung hướng Hạ Cẩn, trong tay bọn họ nắm lên đồ vật chỉ sợ liền chính bọn họ cũng không biết là thứ gì. Hạ Cẩn cầm trong tay đoàn kiếm, thân hình như quỷ quái lóe lược ở mọi người chi gian, nàng thủ thế sắc bén mà mạnh mẽ, hàn quang mỗi lần nhảy lên lóe lược chi gian nhất tiếp cận bên người nàng người đều sẽ lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, nàng bên người đã ngã xuống mấy chục người, những cái đó thân hình siêu siêu vẹo vẹo người thấy một màn này đều là ngây ngẩn cả người, trước mắt nữ tử đến tột cùng là người nào. Hạ Cẩn nhìn chăm chú vào trước mắt này đó trắng hán, vừa mới nàng thử mấy phen muốn từ giữa mở một đường máu trực tiếp nhảy vào sảnh ngoài chung, chính là đều bị những người này cấp lui trở về. Xem ra muốn tiến sảnh ngoài nói, chỉ có đem trước mắt mấy trăm người toàn bộ giết chết. Nàng môi đỏ hé mở, cắn xé hạ tay háo thượng một cái bố mang, đem đoạn kiếm cùng tay ngọc gắt gao cột vào cùng nhau, nàng hơi hơi cong hạ thân tử, chợt giống như một cái ngủ đông đã lâu xà đột nhiên xông ra ngoài. Thượng A. Những người đó tựa hồ mượn dùng cồn tác dụng không chút nào sợ hãi tử vong mà tiếp tục vọt đi lên. Hạ Cẩn lần thứ hai nhảy vào đám người bên trong. Lúc này trong đám người tráng hán tựa hồ càng dũng mãnh mấy phen, nàng cố sức mới vừa rồi đem tới gần nàng nam tử phóng đảo, mà chen chúc tới người lệnh nàng bắt đầu có chút trở tay không kịp. Hai gã tráng hán đột nhiên ủng đi lên, đem nàng gắt gao ủng ở chính giữa nhất, trong đó một người tráng hán đột nhiên quát to, các ngươi nhanh lên, chúng ta ôm lấy nàng. Hắn nói âm vừa ra, Hạ Cẩn kia tay ngọc liền giống như lưới hái giống nhau tự trên cổ hắn con quá, hàn quang chợt lóe hắn toàn thân nháy mắt vô lực ngã xuống trên mặt đất. Hắn ngã vào vũng máu trung thẳng đến tử vong, có lẽ hắn mới hiểu được tỉnh ngộ lại đây, chính là lúc này đã chậm hắn đồng tử cùng ý thức bắt đầu chậm rãi khuếch tán. Mặt khác một người nam tử khóa lại Hạ Cẩn thân hình, ở nàng phía sau một người thô hán siết chặt quăng ngã phá chén phiến từ nàng phía sau lưng hung hăng cắt qua đi. Sắc bén quang mang ở nàng phía sau lưng thượng sẽ rách ra một đạo thật dài khẩu tử, da thịt nháy mắt tràn ra máu tươi càng là tại đây vết cắt thượng không ngừng trào ra. Nàng kia mềm mại mà thư thuận quần áo ở máu phụ trợ hạ có vẻ vô cùng dữ tợn. Phần lưng đau đớn lệnh Hạ Cẩn bản năng xoay người đem đoạn kiếm tự kia tập kích người của hắn trên người thọc đi, người nọ máu tươi phun ở nàng trên người nằm bò nàng ngã xuống trên mặt đất. Nàng cố sức tránh thoát khai kia hai người trói buộc, lúc này, ở nàng bên cạnh lại có mấy tên nam tử cầm trong tay bất đồng vũ khí sắc bén ở trên người nàng bất đồng vị trí để lại vết máu. Cho dù trên người bị thương, nàng như cũ thân nhẹ như yến lắc mình thối lui đến đám người mặt sau. Nàng nâng lên lạnh lẽo đôi mắt, nhìn kia vũng máu chồng chất như núi thi thể, khoe miệng phát ra một tia âm hàn ý cười. Nếu như không lùi, vậy chết. Hạ Cẩn nắm thật chặt có chút thoát lực nắm tay, nếu không phải bị bố mang triền cột lấy, tay nàng chỉ sợ sớm đã đem đoạn kiếm rơi trên mặt đất thượng. Chương 86 Thiên hạ ửng đỏ sắc tuyết. Những cái đó hãn phỉ tựa hồ hoàn toàn không sợ hãi Hạ Cẩn, bọn họ bên trong có người hô thêm can đảm, đại gia đừng sợ, nàng trung quy một người chẳng lẽ còn có thể phiên thiên. Nàng giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ cùng nhau đem nàng cấp giết. Lời này vừa ra mọi người giống như có con mồi dã thú, cùng chiều dâng chiều Hạ Cẩn vọt đi lên, nàng đạp chuyển chuyển nhẹ nhàng nện bước lại lần nữa dũng mãnh vào trong đám người. Lúc này nàng rõ ràng động tác không có phía trước sắc bén, tuy rằng có thể chu sát mấy người nhưng lại có vẻ phi thường cố hết sức. Hơn nữa nàng né tránh động tác cũng phi thường không nhanh nhạy, ở này đó hãn phỉ trong mắt xem ra, một nữ tử có thể đem thân thủ tinh nhuệ đến loại tình trạng này đã phi thường không dễ dàng anh. Phốc phốc. Hạ Cẩn bởi vì kiệt lực, thân thể đã trở nên phi thường trì độn, thân thể của nàng các nơi thu được những người đó bất đồng trình độ đau thương. Hạ Cẩn ở bọn họ bên trong bị đẩy trở vứt tới vứt đi, kia tuyệt đại phong hoa dáng người ở máu tươi đầm địa hạ có vẻ phi thường chói mắt lầy lội. Giờ phút này, sơn trại mặt khác một bên, một đạo tuyết tùng thượng băng phách ngưng lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt phát sinh một màn, nàng trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi, xanh tiêu thiếu gia nói quả nhiên không sai, này nữ tử thật sự lợi hại. Một người thế nhưng có thể diệt sát hãn phỉ 30 người nhiều. Nàng méo méo đầu ngón tay, mặc dù là nàng có được này một thân tuyệt kỹ chỉ sợ nhập này đàn hãn phỉ chung chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể chu sát 40 người. Chẳng lẽ này liền muốn kết thúc sao? Băng phách đứng thẳng với nhánh cây thượng, nàng không phát ra một tia tiếng vang, tùy ý tuyết bay bay xuống ở nàng trên người. Phía dưới Hạ Cẩn thân thể thượng lớn lớn bé bé miệng vết thương đã không thua thượng trăm nói, mà nàng tranh tranh thiết cốt như cũ đứng ngạo nghệ ở những cái đó hãn phỉ bên trong. bọn họ bên trong đó một người hãn phỉ gắt gao nắm nàng cầm trong tay đoạn đao tay thường. Hắn giơ lên nàng trong tay đoạn đao, đặt tại nàng trên cổ, lạnh giọng cười nói, tiểu nương tử, ngươi sinh như vậy tuyệt sắc so bên trong kia tiểu nương tử không biết mỹ nhiều ít lần, vốn dĩ tính toán làm ngươi hảo hảo hầu hạ đàn ông một phen, hầu hạ hảo có lẽ chúng ta sẽ suy xét thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi hiện tại đã bị đánh thành như vậy chúng ta liền nhanh chóng đưa ngươi lên đường đi. Ha ha ha. Những cái đó hãn phỉ tựa hồ phi thường nhận đồng hắn theo như lời nói, đều là phát ra địa ngục cười nhạo. Sao cái gì? Lúc này, trong trại mặt đột nhiên truyền đến một đạo ngang ngược thanh âm. Mọi người nghe thấy thanh âm toàn bộ đều làm khai, Hạ Cẩn bị bọn họ đột nhiên tránh ra mà treo không thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, trên người nàng làn da cơ hồ tìm không được một chỗ hoàn hảo địa phương. Từ trong trại mặt đi ra một người nam tử, hắn chính tăng cường lưng quần, đương hắn ngẩng đầu thấy trước mắt một màn là hắn hoàn toàn kinh sợ, mẹ nó, đây là có chuyện gì? Hồi bẩm nhị đương gia, cái này tiểu nương tử đột nhiên xâm đến chúng ta trại trung, nhị lời nói không nói liền giết chúng ta hơn 30 danh huynh đệ, hiện tại đã bị chúng ta bắt. Trong đám người đi ra một người, đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Tiêu Bang phẫn nộ quát, hôn trướng, mấy trăm thổ phỉ thế nhưng đánh một cái nhược nữ tử đều đánh không lại, còn thiệt hại ta hơn 30 danh huynh đệ, ta ngày thường dưỡng các ngươi là ăn mà không làm sao. Hắn đạp trầm trọng nện bước, đương hành đến Hạ Cẩn trước mặt hắn mới thấy rõ ràng, nguyên lai trước mắt nữ tử đúng là hắn lần trước bị sỉ nhục từ biệt giữa lương tâm niệm niệm tướng phủ đích nữ, Hạ Cẩn. Lúc này, hắn trong lòng mới vừa rồi hơi chút có điểm cân bằng. Là nàng lời nói trại chung hơn 30 danh huynh đệ chết đảo cũng không oan. Tấm tắc. Tiểu nương tử như thế tuyệt đại phong hoa khuôn mặt hiện tại lại như vậy chật vật. Không biết tiểu nương tử ngươi có không còn nhớ rõ ngày đó ta dạy dỗ hoàng nhi à. Không nghĩ tới à, sự tình nhiều lần chắc trở nàng còn có ngươi còn không phải trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hắn để sát vào thân thể, túi người đối với Hạ Cẩn nói. Hắn thấy Hạ Cẩn hiện tại phi thường chật vật, hắn trong lòng lại càng vui vẻ. Tiêu Bang giơ tay dừng ở Hạ Cẩn trên cằm. Hắn chậm rãi nâng lên nàng cầm lạnh lùng nói, ở lão tử trước mặt nói vương pháp, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là tướng phủ đích nữ ngươi chính là vương pháp sao? Ở Nam quốc ta không dám đối với ngươi thế nào. Nhưng là tại đây Long Hổ trại lão tử chính là thiên chính là vương pháp. Hạ Cẩn gắt gao cắn Hạo Sỉ, đôi mắt ngưng ánh mắt luôn là có một cổ bất khuất quật cường. Tiêu Bang thấy nàng chết đã đến nơi còn dùng lần này càn rỡ ánh mắt nhìn chính mình, hắn đột nhiên ngã xuống nàng cằm, không kiêng nể gì nói, tiểu nương tử. Nói thật cho ngươi biết lão tử liền tính hôm nay đem ngươi nghiền chết ở chỗ này cũng không ai quản, chúng ta đã lệ thuộc với phòng thủ thành phố biên chế, cho nên liền tính hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng phái binh tiến đến trinh phạt chúng ta, ha ha ha. Hạ Cẩn bị hắn này phiên tàn nhẫn kính giới, như trứng ngông tiểu giòn khuôn mặt khái đến trên mặt đất, nàng nháy mắt tức một ngụm máu tươi phun ra ra, cho ta đem hoàn nhi giao ra đây. Tiêu Bang thấy Hạ Cẩn miệng phun máu tươi vẫn cứ còn không quên kêu hắn giao ra hoàn nhi, hắn thổn thức thở dài nói, tấm tắc. Đã sớm nghe nói Hoàng Nhi bị ngươi cứu lúc sau theo ngươi, thật đúng là một đôi tình thâm chủ tơ a. Một khi đã như vậy ta đây liền thành toàn ngươi. Ngươi tới, đem nàng cho ta mang ra tới. Tiêu Bang bàn tay vung lên, chợt hắn lại xoay người đối Hạ Cẩn chưa đã thèm nói, bất quá ngươi kêu Hoàng Nhi thân thể xác thật là phi thường mỹ vị. Nghe vậy, Hạ Cẩn kia âm u đôi mắt đột nhiên mở, trong đó ẩn chứa sát ý càng là như sóng to gió lớn không ngừng cuộn cuộn, đương nàng ánh mắt chạm đến bị hai người từ trong trại mặt kéo ra tới Hoàng Nhi khi. Nàng toàn thân không hề nửa điểm khí lực, thân thể đang không ngừng run rẩy. Hoàn Nhi bị bọn họ cứ như vậy ném tới. Nàng trên người quần áo che đậy thân thể, tiêu tụy khuôn mặt giống như khóc mấy ngàn cái luân hồi giống nhau, như tuyết da thịt nơi nơi đều là thành một khối tím một khối, rối tung sợi tóc thoạt nhìn tựa như duyên hành khất thảo khất cái giống nhau. Chỉ là, nàng này phiên bộ dáng lại muốn so khất cái làm người càng thêm lo lắng ngàn lần vạn lần. Thấy Hoàn Nhi này phiên bộ dáng, Hạ Cẩn tự nhiên minh bạch ở nàng trên người đã xảy ra sự tình gì. Nàng như phát cuồng dã thú thô nặng thở dốc, Nưu Linh đôi mắt gắt gao câu lấy Tiêu Bang, "Súc sinh, ta giết ngươi." Nàng hao hết ngàn quân lực muốn đứng lên lại lảo đảo bị Tiêu Bang tùy ý một động tác quăng ngã trở về trên mặt đất, nàng biết nàng đã là nỏ mạnh hết đà, nàng căn bản giết không được hắn, nàng chỉ hận chính mình vô dụng ở một lần tùy này đó kẻ gian ý nguyện. "Tiểu nương tử, ngươi cần gì phải như vậy tức giận đâu? Kỳ thật vừa mới chúng ta huynh đệ ở hưởng dụng Hoàn Nhi thân thể thời điểm, nàng là không có đau đớn." Ngươi xem nàng khuôn mặt là như vậy an tưởng. Tiêu Bang vỗ hạ thân tử, hắn một chút nói. Hắn cũng không nóng lòng đem hai người kia xử tử, ở hắn xem ra hai người kia sinh tử chỉ là hắn một câu sự tình. Hạ Cẩn cúi đầu gắt gao túm nắm tay, kia móng tay thật sâu khảm nhập lòng bàn tay, xuyên tim đau đớn lại như thế nào cũng che giấu không được nội tâm đau đớn, nàng giơ ra bàn tay một chút chiều Hoàn Nhi nơi đó bỏ đi. Hoàn Nhi! Hạ Cẩn thâm tình mà vô lực hô. Hoàn Nhi hai mắt mở to nhìn không trung. giờ phút này nàng trong mắt hết thảy là hắc bạch, nàng vốn tưởng rằng nàng liền sẽ như vậy lặng lẽ chết đi, chính là đương nàng lại một lần nghe được kia tinh tế thanh âm khi, nàng tâm thần lại bị gọi trở về. Hoan Nhi, Hạ Cẩn ra sức bỏ. Hoan Nhi chậm rãi ngẩng đầu, kia bầm tím đôi mắt thấy Hạ Cẩn kia vết thương đầy người thân thể khi, nàng tâm lại một lần bị đau đớn, tiểu thư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được, giờ khắc này hoàn toàn bừng lên, nàng kiệt lực hướng Hạ Cẩn phương hướng bỏ đi. Nàng phi thường rõ ràng Hạ Cẩn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng là vì cứu nàng mới đến Long Hồ Trại, chính là nàng là một cái nha hoàn nàng không đáng nàng vì nàng làm như vậy. Tiểu thư, ngươi như thế nào như vậy ngốc, Hoàn Nhi tiện mệnh một cái như thế nào đáng giá ngươi vì ta chịu như vậy sỉ nhục. Hoàn Nhi rảo phá tái nhợt môi, máu tươi chảy xuôi, đau đớn tùy ý làm nàng đầu góc thanh tỉnh vài phần. Hạ Cẩn tim như bị đau cắt, ta vẫn luôn coi ngươi vì thân tỉ muội, ngươi quá vãng ta không kịp hỏi đến. Nhưng ngươi tương lai ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào dâm đạp ngươi, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ mang ngươi bình yên rời đi nơi này. Hoan Nhi cúi đầu, nàng trong mắt tràn đầy yêu thương, nàng cố nén thân thể đau đớn, tiểu thư, Hoan Nhi cuộc đời này có thể nghe thấy ngươi những lời này đã đủ rồi, ta tức phi trong sạch chi khu, lại là hấp hối người, tiểu thư ngươi mau rời đi nơi này đi, nếu ngươi vì ta mà đã chịu bất luận cái gì thương tổn nói Hoan Nhi cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt. Ngươi tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ mang ngươi tồn tại rời đi nơi này. Hạ Cẩn quật cường bò một bước nhỏ, nàng cùng Hoàn Nhi tay gần chỉ kém số tấc. Chính là, nhưng vào lúc này Tiêu Bang chân lại dẫm lên trung gian đem các nàng tay chặt chẽ định đã chết. Tiểu nương tử, yên tâm các ngươi ai cũng trốn không thoát, nếu ngươi như vậy tự tin nói ta đây liền trước tử ngươi xuống tay đi. Tiêu Bang trong mắt sát ý thịnh nhiên, hắn ghé mắt nhìn về phía một bên, trong tay trường kiếm hướng tới Hạ Cẩn bộ ngực chỗ rơi đi. Hắn kia phiên không kiên nhẫn chi sắc. Tựa như một cái bị chơi chán rồi món đồ chơi, tùy ý vứt bỏ. Hạ Cẩn ngẩng đầu, kia mũi kiếm hàn quang lấp lánh, ở nàng như vậy nhìn chăm chú dưới, không trung đột nhiên hoàn toàn hắc ám xuống dưới, nàng mặt trên Hoàn Nhi vì nàng che lấp kín mít. Liên ở nàng trong mắt, kia lạnh băng trường kiếm xuyên thấu không khí tự Hoàn Nhi trước ngực đâm thủng, nàng trong miệng máu tươi phun ở nàng trên người, đôi tay cuối cùng một tia sức lực đau khổ chống đỡ nàng cuối cùng ý chí. Đáng chết. Tiêu Bang quay đầu lại thấy Hoàn Nhi thế nhưng phát gục chính mình trên thân kiếm. Hắn quát lạnh một tiếng, đem trường kiếm rút ra. Trường kiếm tự Hoàn Nhi trước ngực rút ra, nàng cuối cùng một tia sức lực hoàn toàn tan đi, thân thể thật mạnh ngã vào Hạ Cẩn trên người, trên người nàng máu không ngừng chảy xuôi ra tới, cặp kia con ngươi cẩn thận nhìn Hạ Cẩn. Hoàn Nhi ngươi vì cái gì ngu như vậy? Không biết khi nào, Hạ Cẩn đôi mắt đã bị nước mắt trong suốt sở tràn ngập, nàng không ngừng vuốt ve nàng trước ngực không ngừng dũng huyết miệng vết thương, muốn vì nàng lấp kín không ngừng ngoại dũng máu tươi. Hoàn Nhi chua xót nét mặt biểu lộ một tia ý cười. Tiểu thư, khiến cho Hoàn Nhi vì ngươi làm cuối cùng một sự kiện đi, có thể chết ở tiểu thư trong lòng ngực Hoàn Nhi đã cảm thấy mỹ mãn. Nàng trong miệng không ngừng nôn ra máu, kia bắt đầu trở nên lạnh băng tay ngọc chậm rãi chiều Hạ Cẩn trên mặt rũ đi, má nàng nước mắt sớm đã làm, ta biết tiểu thư đang ở làm một kiện phi thường nguy hiểm sự tình, Hoàn Nhi không thể bồi tiểu thư hoàn thành chuyện này, nhưng là Hoàn Nhi sẽ hóa thành bầu trời sao trời vẫn luôn làm bạn tiểu thư. Đáp ứng ta tiểu thư, chịu tải Hoàn Nhi đối với ngươi mong đợi, nhất định phải sống sót. Nàng tràn đầy máu tươi bàn tay nằm xoài trên Hạ Cẩn trên mặt, dùng hết cuối cùng một tia sức lực nói. Lúc này, nàng sớm đã khóc không thành tiếng, nàng dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi Long Hổ Trại còn là chậm. Tiểu thư, thiên hạ ửng đỏ sắc tuyết Hoàn Nhi bàn tay mềm rơi trên mặt đất thượng. Chương 87 huyết mai ấn ký. Giờ phút này, Hạ Cẩn căng thẳng khắp toàn thân đau đớn nháy mắt hóa thành hư ảo, nàng ý thức chậm rãi tiêu tán, nhưng tại hạ một sát nàng lại đột nhiên thét dài một tiếng, a. Nàng kinh thiên thét dài đem tuyết tùng phía trên tuyết điểu kinh phi khắp nơi, thanh âm vang lôi, giống như một cái hố lượn cự long xoay quanh tuyết sơn đã lâu mới chậm rãi rơi xuống. Nơi xa, tuyết tùng bên trong, băng phách nhìn chăm chú vào trại chúng phát sinh một màn này, nàng khỏe mắt thế nhưng không tự kìm hãm được chảy xuống một giọt nước mắt, này cũng đau đớn nàng lạnh băng tâm. Một màn này nàng quen thuộc mà lại xa lạ, nàng trong đầu đống nhiên nhớ tới một người, chỉ tiếc nàng đã không còn nữa anh. Ở nàng trên người nàng thấy được nàng bóng dáng. Tiêu Bang lạnh lùng nhìn một màn này, hắn tựa như một đầu dã thú giống nhau, trong lòng hoàn toàn không có nửa điểm tình cảm, muốn làm khi ngươi cũng là kinh diễm nam thành mỹ nữ, nếu là như thế này làm ngươi chết đi nói, kia chẳng phải là quá phí phạm của trời. Tuy rằng hiện tại ngươi thân bị trọng thương, thương tích đầy mình, nhưng cảm giác nhất định phi thường không tồi. Tiêu Bang ánh mắt tựa như sói đói đánh giá sơn dương giống nhau, hắn nhìn về phía mặt sau hai gã hán phỉ. Kia hai gã hán phỉ liếm đầu lưỡi, giống như đã sớm đã chờ đến không kiên nhẫn. Bọn họ đạp bước đi, tiểu mỹ nhân chúng ta đã sớm muốn làm ngươi hảo hảo thoải mái một phen, yên tâm chúng ta hai anh em sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Thường, lúc này, Hạ Cẩn bởi vì cực kỳ bi thương trong lòng suy nghĩ đã sớm đã bị đào rỗng, ánh mắt của nàng tựa như vô tận hắc động, từ giữa tìm không được bất luận cái gì một tia đồ vật. TT. Đương kia hai gã hãn phỉ hành đến nàng bên cạnh, duỗi tay xé rách trên người nàng quần áo, nàng lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Nàng khuôn mặt lại tìm không được nửa điểm chấn định thần sắc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, ngươi hỏi chúng ta hai anh em muốn làm gì? Yên tâm chúng ta ca hai chỉ là muốn hảo hảo yêu thương ngươi sẽ không thương tổn ngươi. Bọn họ nhìn nhau, trong đó một người hãn phỉ lộ ra dâm loạn tươi cười, nói. Bọn họ vươn tựa như ma quỷ tay, Hạ Cẩn trên người mỏng ti ở bọn họ như vậy hung hãn lực đạo dưới nháy mắt đã bị xé vỡ. Trên tay quần áo bị xé vỡ, nàng lấy máu cánh tay ngọc bị máu tươi xâm nhiễm nhìn thấy ghê người, thân thể của nàng bởi vì hoảng sợ mà run rẩy không ngừng, cho ta dừng tay, các ngươi này đó hỗn đản, lan nột. Nàng cực lực muốn hướng phía sau xúc. Muốn tìm kiếm đến một chỗ an toàn địa phương. Chính là, tại đây Long Hổ trại chung, nơi nào còn có cái gì an toàn địa phương đâu. Tiểu nương tử, đợi lát nữa ngươi liền sẽ không cảm thấy chúng ta là hỗn đản, hiện tại ngươi liền ngoan ngoãn từ chúng ta đi. Kia hai gã hãn phỉ trong thanh âm mang theo một tia vui sướng chi ý, phảng phất phi thường tin tưởng đối Hạ Cẩn tiến hành tinh thần ngược đãi cái này quá trình. Hạ Cẩn hiện tại liền tưởng vẫn luôn chấn kinh mai con, nàng ngưng thân thể nỗ lực không cho bọn họ tới gần chính mình một phân, chính là... Nàng càng như vậy bọn họ liền càng vui vẻ. Bọn họ duỗi tay giục chiều Hạ Cẩn trước ngực quần áo thoát đi, ai ngờ tay nàng tốn phi thường khẩn. Lao Tam, đè lại nàng. Tên kia hãn phỉ hiển nhiên cũng ra ngoài dự kiến, vừa mới Hạ Cẩn đã trải qua này phiên tra tấn không nghĩ tới lại còn có lớn như vậy sức lực, hắn lập tức chiều bên sườn nam tử quát. Tên kia gọi là Lao Tam nam tử tiến lên đem Hạ Cẩn gắt gao ấn ở trên mặt đất, mặt khác một người nam tử tắc giống như dã thú điên cuồng xé rách Hạ Cẩn trên người quần áo. TT. Thanh âm giống như lôi âm là lướt rơi xuống, Hạ Cẩn trên người tảng lớn da thịt lỏa lộ ra tới, nàng kia màu hồng nhạt tiếm ánh vào mọi người mi mắt. Nay một cảnh đẹp hoàn toàn gợi lên bọn họ, đang lúc hắn dục chuẩn bị đem nàng bên phải quần áo hoàn toàn xé mở thời điểm, bọn họ trước người hàn quang chợt lóe tên kia đè lại Hạ Cẩn nam tử tay bị vẽ ra một đạo vết máu. Ở đảo mắt, nàng lúc này tay cầm một thanh chùy thủ đặt tại kia da như tuyết trắng trên cổ, các ngươi, nếu là còn dám tiến lên một bước ta liền tự sát bỏ mình. Kia hai gã hãn phỉ thấy nàng chết đã đến nơi còn như vậy ngoan tuyệt, không khỏi đem ánh mắt nghiêng hướng một bên vẫn luôn an tĩnh nhìn một màn này Tiêu Bang. Hạ Cẩn chậm rãi ngồi dậy, trên người nàng vết máu bởi vì nàng vừa mới dùng sức lại chảy ra máu tươi, đương những cái đó máu tươi chảy quá nàng trước ngực thời điểm, một chi hoa mai ở nàng kia giống như nha bạch trên da thịt chậm rãi hiện lên ra tới. Kia chi hoa mai diễm lệ phi phàm, sinh động như thật giống như một chi thật sự hoa mai in lại đi giống nhau. Nó tuy rằng không lớn nhưng bởi vì tắm máu lúc sau lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Giờ phút này, kia tuyết tùng bên trong, băng phách thấy này chi hoa mai thời điểm, nàng kia lạnh băng con ngươi đột nhiên tràn đầy nóng bỏng nước mắt, này, đây là huyết mai, thật là huyết mai. Nàng nội tâm rốt cuộc khó có thể che giấu trụ vui sướng, cặp kia con ngươi gắt gao khóa chết ở Hạ Cẩn trước ngực hoa mai phía trên. Huyết mai ấn ký hiện lên, nàng cơ hồ không hề do dự chi ý, thân thể mềm mại nháy mắt biến mất. Kia tuyết tùng chi gian đôi tuyết buông xuống, nàng hóa thành một trận gió lạnh ở phong tuyết bên trong thẳng đến nàng mà đi. Tiêu Bang trong mắt hàn quang vi địa liễm đi, kia hai gã hãn phỉ ở nhìn đến hắn ánh mắt lúc sau, xài bước điên cuồng chiều Hạ Cẩn mà đi, kia phiên bộ dáng đã hoàn toàn mặc kệ nàng chết sống. Hạ Cẩn thấy thế, nàng chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, nàng đem chùy thủ cong qua phần cổ, trên cổ máu tươi dần dần hiện lên ra tới. Mà nhưng vào lúc này, hư không phía trên hàn quang bùng lên, quang nhận cắt đứt nàng bốn phía tuyết địa. Khắp nơi tuyết động bay lên rơi xuống giống như mây mù quanh quẩn ở Hạ Cẩn bên cạnh. Bất quá này nhìn như mỹ lệ mây mù dưới lại ẩn chứa khủng bố sát khí, tới gần nàng hai gã hãn phỉ ở tuyết bay bên trong thân thể bị ngạnh sinh sinh phân cách thành hai nửa. Như thế thình lình xảy ra một màn, lệnh ở đây mọi người đều là không khỏi kinh dị, bọn họ hoàn toàn không có nhìn đến người khác như thế nào ra tay kia hai người cũng đã ngã vào trên mặt tuyết. Tuyết bay bên trong, Hạ Cẩn trên cổ hàn ý càng ngày càng nặng. Mà liền ở nàng cho rằng nàng sinh mệnh sắp muốn chung kết thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nàng trước người, nàng tay ngọc chiều nàng trên cổ chùy thủ chụp tới. Băng phách tay bắt lấy Hạ Cẩn chùy thủ sắc bén lưỡi dao đem tay nàng nháy mắt xả ra lưỡng đạo miệng máu, máu tươi theo cánh tay của nàng nhỏ giọt ở Hạ Cẩn trên người. Cảm nhận được trước người dị biến, Hạ Cẩn mở hai tròng mắt, đứng ở nàng trước mặt là một cái nàng hoàn toàn không quen biết nữ tử. Nàng vi địa rũ mắt thấy nàng giơ tay chặn đứng chính mình chùy thủ. Nàng lúc này mới bung ra chùy thủ kinh nghi nói, ngươi là ai? Nàng cũng không có trả lời nàng vấn đề, mà là kia lạnh băng đôi mắt nổi lên một mặt nhu tình nhìn chăm chú vào trong tay chùy thủ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt chạm đến nàng con ngươi khoảnh khắc, nàng rốt cuộc khó có thể che giấu trong lòng cảm xúc. Tiểu thư, nàng thâm tình hô. Cặp kia mềm mại cánh tay gắt gao ôm lấy nàng, Hạ Cẩn ở nàng này phiên ôm hạ thân tâm thế nhưng mạc danh hiện lên một mạt tấm áp. Các nàng này hai người này phiên ôm, lại là vượt qua một cái luân hồi ôm. Cứ việc Hạ Cẩn hiện tại như cũ không rõ ràng lắm nàng là người phương nào, nhưng nàng biết nàng đối nàng không có địch ý. Này phân cảm giác sẽ không gạt người. Nàng ở nàng trước mặt giống như một cái hài tử, ở không kiêng nể gì khóc thút thít, nàng trong miệng đang không ngừng nỉ non. Tiểu thư, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị kia tiện nhân hại chết. Ta liền biết, tiểu thư phúc tinh cao chiếu, nhất định sẽ không có việc gì, phá thư sinh còn gạt ta nói nén bi thương. Nàng nức nở chậm rãi buông lỏng ra ôm lấy Hạ Cẩn hai tay. Hai song nhu tình như nước đôi mắt chạm đến ở bên nhau, băng phách thấy Hạ Cẩn trong mắt kia mạt mờ mịt khi, nàng kiên quyết kéo ra nàng trước ngực quần áo, chợt nàng đem chính mình tràn đầy máu tươi bàn tay ấn ở kia phập phồng quyến rũ trước ngực. Máu tươi chảy xuôi mà qua, mấy phút lúc sau nàng trước ngực hiện ra một chi cùng nàng giống nhau như lúc hoa mai, kia dường như đã có mấy đời gặp mặt hoa mai gợi lên nàng trong lòng phủ đầy bụi đã lâu ký ức. Này nguyên bản là nàng làm kỳ lân đầu độc đáo ấn ký. Nhưng nàng ở thi lễ là lúc Bình Nhi bởi vì ham chơi cũng in lại cùng cái giống nhau như lúc ấn ký. Tiểu thư, nếu là ngày sau chúng ta lạc đường còn có thể bằng vào ấn ký tương nhận, như vậy liền mặc kệ tiểu thư đi đến nơi nào Bình Nhi đều phải đi theo tiểu thư. Nàng trong đầu, một cái nha hoàn thân ảnh dần dần hiện lên ra tới, mà đương nàng ánh mắt chạm đến trên người nàng khoảnh khắc, nàng tâm đột nhiên lại một lần đau. Giờ phút này, ở nàng khuôn mặt phía trên, nàng đã tìm không được chết khiếp nàng ngày xưa bộ dáng. Nàng đến tuột cùng chịu đựng như thế nào đau đớn mới có thể dẫn tới hiện giờ hoàn toàn thay đổi. Bình Nhi. Thẳng đến giờ phút này, Hạ Cẩn như cũ không thể tin tưởng hô. Cứ việc trong lòng sớm đã xác định lẫn nhau, mà khi các nàng lẫn nhau xưng hô đối phương thời điểm, kia trong lòng cận tồn một tia nghi ngờ hoàn toàn tiêu tán. Không sai. Nàng chính là nàng kiếp trước, Cố Tình Nhu, bên người nha hoàn, Bình Nhi. Suy nghĩ rối loạn lúc sau, Hạ Cẩn trong đầu bắt đầu có muôn vàn nghi hoặc. Nàng không phải bị xử tử lúc sau vứt bỏ ở vùng hoang vu dã ngoại sao? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì sao lại gặp mặt Mục Toàn Phi cùng hoàn toàn thay đổi một người dường như? Kia Bình Nhi nếu tồn tại nói, kia nàng đệ đệ Cố Vong Xuyên, cha mẹ nàng có phải hay không cũng đều còn sống. Băng Phách Băng Tuyết thông minh tự nhiên nhìn ra Hạ Cẩn trong lòng sầu lo, nàng nhìn phía khắp nơi đã bắt đầu như hổ rình mồi long hổ trại hán phỉ, tiểu thư, rời đi nơi này lúc sau. Ở ta trên người phát sinh hết thể cùng với chúng ta tướng phủ diệt môn thảm án, ta toàn bộ đều sẽ cùng ngươi nói rõ ràng. Nàng cả đời, tuy rằng gần chỉ bị băng phách con số bao quát, nhưng nàng lại nghe ra nàng ngôn ngữ bên trong là cỡ nào bi thương. Trước đó, bọn họ trên người thiếu Hạ tiểu thư nợ, ta toàn bộ đều phải đòi lại tới. Băng phách xoay người chi gian giống như hoàn toàn thay đổi một người, trở nên không hề do dự quyết tuyệt, trở nên tràn ngập sát ý, trở nên tắm máu tu la. Nàng tràn đầy máu tươi tay ngọc nắm từ Hạ Cẩn trong tay tiệt lại đây truy thủ, nàng ánh mắt chính như hổ lang ở trong những người này không ngừng nhảy lên tìm kiếm cái thứ nhất xuống tay người. Đang lúc nàng tính toán liều chết một trận chiến thời điểm, không trung phía trên thế nhưng phiêu nổi lên màu đen tuyết, mọi người ngẩng đầu, mấy chục đạo bóng người đột nhiên hạ xuống, bọn họ người mặc hắc y lìa kính phục, hơi thở lạnh leo thấu xương đem Hạ Cẩn cùng băng phách vây quanh ở trung gian. Tham kiến Kỳ Lân Đầu, Kỳ Lân Xích Huệ, Kỳ Lân Ảnh cùng 10 vị Kỳ Lân tiến đến quá muộn. Mong rằng Kỳ Lân Đầu giáng tội. Kỳ Lân Xích tinh tế như xả vòng eo túi người trên mặt đất, chấn chấn nói. Băng Phách thấy ngày xưa gương mặt, nàng trong mắt điểm điểm lệ quang lập lòe, Kỳ Lân Xích. Chương 88 Viện Quân. Kỳ Lân Xích ngẩng đầu, trong ánh mắt lệ quang ẩn ẩn có thể thấy được, Băng Phách xa lạ gương mặt ánh vào nàng trong mắt, nàng cũng không có để ý tới nàng nghiêng người đi tới Hạ Cẩn bên cạnh. Kỳ Lân Đầu thân chịu như thế trọng thương, chín Kỳ Lân ngươi canh giữ ở nàng Kỳ Lân Đầu bên người vì này trị thương. Tám Kỳ Lân ngươi phụ trách bảo hộ các nàng an toàn, nếu Kỳ Lân Đầu có bất luận cái gì tổn thất duy ngươi là hỏi. Kỳ Lân Xích ngay ngắn trật tự an bài, nàng xoay người như diêm la sâm cốt ánh mắt dừng ở bọn họ trên người. Nàng vươn tay trung trường côn, quát lạnh nói, còn lại 8 vị Kỳ Lân cùng ta tắm máu phân sát, chạm đến ta Kỳ Lân người mặc giết không tha. Nàng đứng núi chịu sào, bên người hơi thở lạnh leo đón ý nói hùa trong tay trường côn đạp lạnh băng phong tuyết chiều kia mấy trăm người chúng lao đi anh. Tiêu Bang thấy bọn họ giống như một tổ ong toàn bộ vọt đi lên, hắn hoàn toàn không có sợ hãi, trầm giọng quát, chỉ cần bằng vào ngươi này mười mấy người có thể phiên khởi cái gì lãng. Cho ta sát. Bọn họ tiếp thu đến mệnh lệnh lúc sau liền giống như hồng thủy triều kia dũng lại đây 8 vị Kỳ Lân vây đổ mà đi, trong phút chốc Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân Ảnh dắt 8 vị Kỳ Lân ở trong đám người phân sát, bọn họ cũng không có bị bọn họ này đó han phỉ cấp bao phủ, ngược lại, càng là tới gần bọn họ người ngã xuống cũng liền càng nhanh. Trong lúc nhất thời, Long hổ trại trước binh qua thanh nổi lên bốn phía bị băng tuyết bao trùm núi non phảng phất đều bị lay động. A a. Trong đám người, tiếng kêu thảm thiết không ngã vang lên, Hãn Phỉ thân ảnh thành phê ngã xuống thường. Một người nhìn như dẫn đầu Hãn Phỉ bị chiến lui trở về, hắn chạy đến Tiêu Bang trước người, nhị đừng ra, thật là gặp quỷ, này mười mấy người thân thủ so với kia Hạ Cẩn cũng chỉ có hơn chứ không kém a. Nếu như vậy đi xuống nói sợ là chúng ta này đó huynh đệ đều phải bị bọn họ giết ta. Hôn đàn, chẳng lẽ ta nhìn không thấy sao? Muốn ngươi tới nói. Tiêu Bang đột nhiên một trưởng dừng ở hắn trên người, tức khắc hắn liên tục lui về phía sau mấy bước té ngã trên đất trên mặt. Hắn suy nghĩ một lát, chợt đối bên cạnh người nọ quát, mau, đi tìm đại đương ra lại đây, làm hắn đem trong trại mặt sở hữu huynh đệ đều cho ta đi tìm tới. Là, tên kia Sơn Phỉ té ngã lộn nhào chiều trại tử mặt sau chạy tới. Lúc này sơn trại phía trước đã là trồng chất như núi, máu chảy thành sông, quanh mình băng tuyết hơi thở cũng hoàn toàn bị dày đặc mùi máu tươi cấp che giấu. Mấy phút lúc sau, tên kia Sơn Phỉ lãnh một người thân khoác mao nhung lông trồn Sơn Phỉ đầu mục đi ra, ở hắn phía sau Sơn Phỉ như núi giống nhau tầng tầng áp xuống, bọn họ ánh mắt hợp hực, đương nhìn chăm chú đến chủ trại phía trước một màn này tất cả mọi người chấn kinh rồi. Trại tử trước thi hoành khắp nơi, máu tươi đem này phiến tuyết địa nhuộm thành màu đỏ tươi. Càng làm bọn hắn kinh ngạc chính là này mấy trăm người bị này bất quá mấy chục cái thân xuyên hắc ý kính phục người cấp đánh chết hầu như không còn. Này không khỏi làm cho bọn họ trong lòng hiện lên như vậy một cái niệm tưởng. Nhị đương ra đến tột cùng đắc tội một cái dạng gì người. Thế nhưng chỉ dựa vào mấy chục người liền mạt sát Long Hổ trại mấy trăm người. Bọn họ ánh mắt rơi xuống, đều là tụ ở Hạ Cẩn trên người. Lúc này nàng đang bị kia cùng tắm máu phấn sát người quần áo giống nhau người cấp trị liệu. Tựa hồ này hết thể đều nhân nàng dựng lên. Tiêu Diệp ra mặt kịch liệt chịu chịu, hắn nhìn chăm chú vào trước mắt một màn này, trong lòng có cổ mạc danh bất an, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, làm ngươi thiếu đi ra ngoài gây chuyện thị phi, ngươi còn như vậy đi xuống chúng ta Long Hổ trại từ trên xuống dưới sớm hay muộn phải bị ngươi hại chết. Hắn giơ lên bàn tay dục dừng ở hắn khuôn mặt thượng, nhưng tới rồi giữa không trung rồi lại hạ xuống, việc đã đến nước này, mặc dù hiện tại xử phạt hắn cũng không làm nên chuyện gì. Đại ca, nếu hiện tại sự tình đều đã như vậy, chúng ta chỉ có đem bọn họ toàn bộ đều làm, liều chết không nhận chướng mới có thể đủ đem chuyện này viên qua đi. Tiêu Bang thấu tiến lên đi, nhìn kêu mấy chục người như cũ ở chém giết, hắn lộ ra một bộ gian tà biểu tình, chậm rãi nói. Tiêu Diệp trong mắt mặt quá một sợi tàn nhẫn sắc, chuyện tới hiện giờ tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy, hắn nhìn chăm chú vào thân thủ lợi hại mấy chục người, đang ánh mắt chậm rãi di đến Hạ Cẩn trên người, hiện tại hắn duy nhất có thể cầu nguyện đó là Tiêu Bang đắc tội người hy vọng không có gì bối cảnh. Chính là đương hắn ánh mắt chạm đến Hạ Cẩn ánh mắt là lúc, hắn lúc trước suy nghĩ liền hoàn toàn sai rồi. Hắn nhìn đến nàng kia trương khuynh thế khuôn mặt, hắn cả người liền giống như bị sét đánh trúng giống nhau, nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Tiêu Bang nâng Tiêu Diệp, tò mò hỏi. Tiêu Diệp giờ phút này muốn chết tâm đều có, hắn đắc tội người nào không làm tốt gì cố tình phải đắc tội trước mắt người này. Tiêu Bang chỉ sợ lần này ngươi muốn chết đã đến nơi. Tiêu Diệp xanh mét sắc mặt nói, ngươi có biết nàng là người nào? Nàng còn không phải là tướng phủ nhị tiểu thư sao? Tiêu Bang dâu ria nói, tuy rằng tướng phủ ở Nam Quốc trung địa vị cao thượng, nhưng nếu bọn họ đem nàng mà sắt tùy ý bịa đặt một cái cớ, mượn dùng Long Hổ trại hiểm yếu địa thế hắn triều đình phỏng trừng cũng không dám sang bậy. Thấy Tiêu Bang nói như thế nhẹ nhàng, Tiêu Diệp như cho tàn giống nhau nói, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, nàng ngày gần đây đã cùng nhị hoàng tử Lâm Tà thành thân, lại còn có bị hoàng thượng thân phong Nam Quân Phi, lần này ngươi thật sự sấm hạ đại họa. Giờ khắc này, Tiêu Bang rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nàng Hạ Cẩn dám bằng vào tự thân một người xâm nhập Long Hổ trại. Lúc này, hắn trong lòng hối hận không thôi, nếu hắn sớm một chút biết nàng đã cùng Lâm Tà thành hôn, như vậy liền tính đánh chết hắn hắn cũng không dám động nàng mảy may a. Chính là, trên đời này sẽ có hối hận được sao? Tiêu Diệp nâng hoảng sợ vạn phần thân thể, hắn chậm rãi chiều Hạ Cẩn nơi chỗ đi đến, chính là chưa kịp hắn hành đến Hạ Cẩn trước người, băng phách liền giống như tia chớp giống nhau lạc đến hắn trước người cản trở hắn đường đi. Cô nương ngươi hiểu lầm. Này hết thể đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Tiêu Diệp một cái kính nói, hy vọng có thể đem việc này dùng nhỏ nhất đại giới hóa giải. Băng phách lạnh lẽo ánh mắt như đao xẻo ở hắn trên người, nàng không chút nào né tránh, trong lòng nàng tiểu thư đã bị thương thành như vậy, nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào lại thương nàng mảy may. Nam Quật Phi, này hết thể đều là hiểu lầm, tiểu đệ không biết là ngươi cho nên lời nói ở đây. Tiêu Diệp đột nhiên dừng một chút. Hắn ánh mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, đừng nói thâm chịu trong đó nàng. Mặc dù là hắn nhìn đến người đều với tâm khó nhịn. Chúng ta trong trại mặt có tốt nhất dược, bên ngoài phong hàn trọng, đến bên trong đi trị thương đi. Tiêu Diệp đau khổ cầu xin nói. Chính là, trước mắt mọi người lại không có một người để ý tới hắn. Hạ Cẩn nâng lên trầm trọng mí mắt, nàng tuy rằng kiệt lực nhưng trong mắt hàn quang lại như lưới dao như cũ rạng rỡ sáng lên. Hắn vũ nhục Hoàn Nhi, ta muốn hắn đền mạng. Hạ Cẩn vốn dĩ mục đích cũng phi thường đơn giản, nàng đi vào Long Hổ trại chỉ là vì muốn cứu ra Hoàn Nhi, chính là bọn họ lại như thế tàn nhẫn đem Hoàn Nhi làm bẩn, làm nàng chết đều không có lưu một cái toàn thây. Như thế đau xót, hắn ngoái đầu nhìn lại đây liền muốn nói lần này một cái hiểu lầm, kia nàng trong lòng đau xót, Hoàn Nhi rời đi sở mang theo hận ý, nàng muốn như thế nào vứt phẳng. Kỳ Lân xích, Kỳ Lân ảnh cập 8 vị Kỳ Lân nghe được Hạ Cẩn lời này, bọn họ ánh mắt giống như mây đen dưới tia chớp, thân mình càng giống như hàn quang chiếu Tiêu Bang lóe đi. Đột nhiên phát sinh biến cố, dọa Tiêu Bang liên tục lui về phía sau, ở hắn phía sau Sơn Phỉ cũng theo bản năng toàn bộ vọt tới phía trước đem hắn hoàn toàn bảo hộ lên. Dừng tay. Tiêu Diệp quay đầu lại nhìn hắn thủ hạ đang muốn động thủ, hắn lạnh giọng quát. Những cái đó mắt hổ tượng eo hãn phỉ toàn bộ ngừng lại, bọn họ hung lành ánh mắt dừng ở kia 10 người trên người, tựa hồ đã làm tốt tùy thời cùng bọn họ chém giết chuẩn bị. Nam Quật Phi, sự tình đã phát triển trở thành như vậy đều không phải chúng ta muốn nhìn thấy, nhưng là chúng ta tận lực bồi thường ngươi. Tiêu Diệp An nói khép nép năn nỉ nói, hắn chỉ cầu Hạ Cẩn có thể buông tha Tiêu Bang. Hạ Cẩn cắn chặt hạo sỉ, nàng cũng không có nói lời nói. Tiêu Diệp thấy Hạ Cẩn cũng không có nói lời nói, hắn vững vàng khuôn mặt chỉ phải về tới những cái đó hãn phỉ bên trong. Đại ca, chúng ta sợ bọn họ làm cái gì, ta cũng không tin nhị hoàng tử sẽ vì một nữ tử cùng chúng ta Long Hổ trại làm đối. Đại ca ngươi còn có Trịnh đại nhân chống lưng. Tiêu Bang trong mắt hiện lên một mạt hung quang, chậm rãi phân tích nói. Tiêu Diệp ngưng trong mắt, hắn trầm khuôn mặt sắc đã lâu không nói gì. Tiêu Bang thấy Tiêu Diệp cũng không có nói lời nói, hắn lại thử tính nói, đại ca, ta không muốn chết ta còn như vậy tuổi trẻ, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là giết người diệt khẩu. Hắn Lâm Tả cho dù có lại đại bản lĩnh chỉ cần chúng ta liều chết không nhận chướng hắn chẳng lẽ còn dám đụng đến bọn ta không thành. Hơn nữa hắn nếu muốn ở trong hoàng cung đứng vững gốc chân, như vậy hắn không thể cùng trong triều những cái đó đại thần xé rách ra mặt, bằng không tam hoàng tử lại sao lại buông tha bất luận cái gì chèn ép hắn cơ hội. Tiêu Bang tuy rằng không có ở trong hoàng cung đãi quá, nhưng chư vị hoàng tử chung quan hệ hắn lại rõ ràng một vài, lập tức hắn phân tích thế cục nói. Tiêu Diệp trong mắt hàn quang rạng rỡ, hắn trầm tư đã lâu mới vừa rồi ghé mắt nhìn về phía kia nằm với trên mặt đất Hạ Cẩn, lẩm bẩm nói, nếu là ngươi như vậy không biết thức thời, bên kia chớ có trách ta tàn nhẫn sự làm tuyệt. Tiêu Bang thấy Tiêu Diệp khuôn mặt thượng thần sắc, hắn chậm rãi từ kia thủ vệ chính mình Sơn Phỉ chung đi ra, hắn âm ngon nói, Nam Quật Phi, chớ trách chúng ta không có đã cho các ngươi cơ hội, đây đều là ngươi tự tìm. Nghe vậy, mọi người thần sắc căng thẳng, tựa hồ đã dự cảm sắp muốn phát sinh cái gì. Tam đương gia vị trí vẫn luôn chỗ trống, ai nếu là lấy Nam Quận Phi đầu người, ai chính là Tam đương gia. Tiêu Bang mệnh lệnh rơi xuống, kia Nam Quận Phi ba chữ âm điệu kêu đến cực cao, tựa hồ ở châm chọc nàng giống nhau. Kỳ Lân ảnh, Kỳ Lân xích cùng 8 vị Kỳ Lân đều là lắc mình mà lui giữ ở Hạ Cẩn bên cạnh, nếu Long Hổ trại mọi người cùng nhau thượng nói, như vậy bọn họ sẽ giữ nhiều lành ít. Trại trung hãn phỉ giống như thú triều trào ra, bọn họ bị Tiêu Bang theo như lời nói ảnh hưởng, trong mắt có chỉ là phong phú ích lợi, tam đương ra đó là Long Hổ trại mọi người tha thiết ước mơ vị trí. Bọn họ cầm trong tay đại đao che giả mang ngọc cùng đi lên. 10 vị Kỳ Lân một chữ bài khai canh giữ ở Hạ Cẩn trước người, bọn họ trong mắt lập lòe nồng đậm sát ý. Chút nào không sợ hãi này đó hung hãn sơn phỉ. Ở chém giết chạm vào là nổ ngay hết sức, kia sông lên hãn phỉ đột nhiên thành bài ngã xuống, đang lúc tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm, nơi xa tuyết tùng phía trên bỗng nhiên lóe lược mà xuống mấy chục đạo thân ảnh. Bọn họ toàn bộ dừng ở 10 vị Kỳ Lân trước người, trong đó A Thần, An Húc cùng Ám Tà quỳ một gối với trên mặt đất, tham kiến Vương Phi, chi viện tới muộn còn thỉnh Vương Phi thứ tội. Chương 89 đồ trại. Mau đứng lên đi. Hạ Cẩn bình tĩnh ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, hữu khí vô lực nói. A Thần cùng An Húc đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, thấy nàng lần này trên người vết máu loang lổ, bọn họ kia yên ổn con ngươi nhấc lên vạn trượng hãi lãng, nàng đến tuột cùng đã chịu như thế nào tra tấn mới có thể thân chịu như thế trọng thương. Lâm Hành hết sức, Lâm Tà làm cho bọn họ thể sống chết đều phải thủ vệ Hạ Cẩn an toàn, nhưng hôm nay bọn họ đuổi tới Hạ Cẩn đang nhận được như thế tàn phá, lúc này, bọn họ trong lòng hiện lên nồng đậm sát ý. Bọn họ ba người đột nhiên xoay người, như hãi lãng sát ý lạnh leo ở những cái đó hãn phỉ trên người, chợt bọn họ chậm rãi chiều bọn họ đi đến. Hiểu lầm, chư vị này hết thảy đều là hiểu lầm. Lúc này, Tiêu Diệp hầm hực đi ra, hắn cợt nhả đối A Thần bọn họ nói. A Thần cùng An Húc nhìn nhau, hắn khỏe môi gợi lên một mạt hắn ý, chầm nói, đại đừng ra, ngươi mà khi thật là hảo bản lĩnh A, đem chúng ta Vương Phi đánh thành trọng thương liền tiến đến nói hiểu lầm. Thường. Lời này ngươi lưu chữ cùng chúng ta Vương ra đi nói đi. Bọn họ tiến lên một bước, thân ưng cùng 10 vị kỳ lân đem kia như hồng hoang sơn phỉ toàn bộ ngăn cản ở mặt sau. Đang ở lúc này, trên bầu trời phiêu đến đám mây bỗng nhiên tối sầm xuống dưới, trên núi phiêu tuyết bay cũng dày đặc vài phần, chân núi vang lên ù ù thanh âm. Đây là Tiêu Diệp trong lòng bất an cảm giác càng ngày càng dày đặc, hắn ghé mắt nhìn về phía một bên chân núi. Giờ phút này, bùn trắng phèo phèo một mảnh chân núi không biết bị gì đồ vật bao phủ, trắng tinh mặt đất bị che lấp đen nhánh một mảnh, ở thanh âm kia bên trong ẩn chứa một đạo tuấn mã chạy như bay thanh âm. Mấy phút lúc sau, kia nhập trại sân khẩu, một đạo giống như gió lốc giống nhau tuyết bay tận trời mà thượng, kia đầu gió trong vòng một người thân hình sắc bén nam tử ngồi tuấn mã chạy như bay mà đến. Hắn khuôn mặt thượng khoác một chiếc mặt nạ, khí lạnh lạnh lạnh con ngươi giống như diêm la lệ quỷ, mã đạp tuyết bay dừng ở trại tử phía trước, hắn trên cao nhìn xuống quan sát phía trước hắn phỉ, trong mắt hàn quang dùng mình ghé mắt nhìn về phía thần ứng cùng 10 vị kỳ lân bảo vệ Hạ Cẩn. Đương hắn thấy Hạ Cẩn kia một khắc, hắn kia bình tĩnh tâm rốt cuộc khó có thể bình tĩnh. Phu nhân, hắn đồng tử kịch liệt co rút lại, hắn thả người nhảy, tự bạch lập tức phi thân mà xuống. Lạc đến nàng bên cạnh, hắn nhẹ nhàng bế lên nàng, cặp kiếp như sao trời đôi mắt thế nhưng vào giờ phút này rơi xuống một chuôi trong suốt nước mắt. Phu nhân, ngươi như thế nào ngu như vậy, nếu bổn vương tự mình dẫn binh lính giống nhau có thể nghĩ cách cứu viện Hoàn Nhi. Ngữ lạc, hắn ghé mắt nhìn về phía một bên đã lạnh băng nằm ở một bên Hoàn Nhi. Ở nàng trên người, hắn tự nhiên đã minh hiểu sự tình phát triển, Hoàn Nhi bị bọn họ kiếp trở về núi trại lúc sau gặp phi người tra tấn, mà đương Hạ Cẩn thấy một màn này thời điểm, nàng tự nhiên đối với sơn trại trong vòng người vung tay đánh nhau vì nàng báo thủ. Chính là, nàng một người lại có thể nào địch nổi sơn trại mấy nghìn người đâu. Hắn ánh mắt tí tách rừng ở này trồng chất như núi thi thể thượng, từ những người này tử trạng hắn liền đã cảm nhận được nàng trước đây là như thế nào ở này đó người chung chém giết. Hạ Cẩn đôi mắt không có chút nào tình cảm, nàng khoe miệng giơ lên một tia chua xót bên trong ẩn chứa một mạt ý cười, nguyên lai ngươi cũng sẽ khóc thút thít. Ngữ bãi, nàng kia trầm trọng đôi mắt rốt cuộc khó có thể chống đỡ, ý thức tiêu tán nặng nề đi ngủ. Bổn vương từng vô số lần nhận lời quá, muốn chiếu ứng ngươi nhất sinh nhất thế, nhưng ngươi mới vừa vào vương phủ liền lâm vào như thế nhiều thị phi chung, bổn vương không bao giờ sẽ làm ngươi chịu lần này tra tấn. Hắn kia hung lệ con ngươi chậm rãi nâng lên. Cặp kia răn chắc tay đột nhiên đem Hạ Cẩn bế lên, hắn ánh mắt dừng ở nàng kia an bình khuôn mặt thượng, toàn sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hàn quang rạng rỡ. Tiêu Diệp ánh mắt chạm đến hắn ánh mắt ngáy mắt, hắn sau lưng phát lạnh, nhị hoàng tử, ta nhị đệ thật sự không biết người này đó là Nam Quận Phi, nếu sự tình đã tới rồi tình trạng này, ta sẽ cho nhị hoàng tử cùng Nam Quận Phi một công đạo. Hắn ngữ khí phi thường nhẹ, trong đó năn nỉ chi ý mặc cho ai đều nghe rõ ràng chính xác. Lâm Tả quanh thân hơi thở phá lệ lạnh băng. Hắn trở tay gỡ xuống áo khoác ngắn tay mỏng bổ vào Hạ Cẩn trên người, ôm nàng chậm rãi chiều con ngựa trắng bước vào. Tiêu Diệp thấy Lâm Tà hoàn toàn không để ý đến với hắn, nhưng hắn lúc này đã là biết được kia chân núi đen tuyển chính là gì đồ vật, đó là hàng ngàn hàng vạn binh lính. Mà Lâm Tà thế nhưng tự mình dẫn mấy ngàn binh lính tiến đến, chỉ sợ hắn người tới không có ý tốt, lập tức hắn chỉ có thể đem trong đó lợi hại quan hệ biểu ra tới. Nhị hoàng tử, chúng ta hiện tại đã biên chế ở phòng thủ thành phố bộ đội. Ta nhị đệ phạm phải sai đợi đến chúng ta trở thành phòng thủ thành phố bộ đội lúc sau chúng ta nhất định sẽ tận lực đền bù cái này sai lầm. Chúng ta Long Hổ Trại là Trịnh Đại Nhân phụ trách, lúc này nếu chúng ta Long Hổ Trại có cái gì ngoài ý muốn nói, chỉ sợ Trịnh Đại Nhân nơi đó nhị hoàng tử cũng không thể nào nói nổi đi. Tiêu Diệp nói đến nước này, hắn không có tiếp tục nói tiếp. Này trong đó phân lượng hắn tin tưởng Lâm Tà ước lượng rõ ràng, nếu hắn kiên quyết phải đối hắn Long Hổ Trại xuống tay nói. Như vậy đó là công nhiên hướng Trịnh Viêm khiêu chiến mà Trịnh Viêm thân là trong triều thượng thư đại nhân, hắn lại như thế nào sẽ ngồi yên không nhìn đến. Huống chi, ở Trịnh Viêm sau lưng chính là Tam Hoàng tử Lâm Dịch. Lâm Tà ôm Hạ Cẩn, đầy mặt lưu tình, hắn phi thân nhảy lên mã, lúc này binh lính đã đến tới rồi sơn trại lối vào. Đang lúc mọi người nghi hoặc Lâm Tà sẽ xử trí như thế nào chuyện này thời điểm, hắn vi địa ghé mắt quay đầu lại không cần nghĩ ngợi nói, đồ trại. Lời nói phi thường nhẹ. Nhưng là tất cả mọi người nghe được rõ ràng, lập tức, thần ưng cùng 10 vị kỳ lân đều là lắc mình một lượt lập tức vọt đến Lâm Tà cùng Hạ Cẩn trước người. Đương Tiêu Diệp nghe thấy này hai chữ thời điểm, hắn kia nguyên bản hoảng sợ sắc mặt hoàn toàn biến thành tuyệt vọng, hắn đã làm nhất hư tính toán chính là đem Tiêu Bang giao đi ra ngoài, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là hắn thế nhưng sẽ hạ lệnh đồ trại. Đồ trại rốt cuộc ý nghĩa cái gì, bọn họ ai đều rõ ràng, bên kia là đưa bọn họ Long Hổ trại người một cái không lưu toàn bộ sát. Ngữ bãi. Lâm Tả cũng không quay đầu lại dục ngựa chiều sơn hạ chạy như bay mà đi, hiện tại hắn trong lòng suy nghĩ đó là đem Hạ Cẩn mang về trong cung cấp tốt nhất ngựa y cấp trị liệu. Sắc! Long Hổ chạy trước, mọi người chất phác căn bản không có phản ứng lại đây, vừa mới Lâm Tà theo như lời nói là thật là giả. Chỉ có Tiêu Diệp biết, lần này Tiêu Bang cấp Long Hổ trại tạo thành chính là tai họa ngập đầu. Binh lính bên trong, đi trước tướng lãnh ra lệnh một tiếng, kia thân khoác áo giáp binh lính giống như chiến cơ giống nhau chiều kia trong trại mặt hãn phỉ ám sát mà đi, kia hãn phỉ cũng rốt cuộc sôi nổi tỉnh ngộ lại đây, chính là lúc này đã trượm. Bọn họ người mặc mảnh khảnh quần áo, mà này đó binh lính các thân khoác khôi giáp cầm trong tay cương thuẫn, bọn họ lại sao lại là bọn họ đối thủ. Trong lúc nhất thời, trong trại mặt tiếng kêu thảm thiết hối thành một mảnh lại một mảnh, thân ưng cùng 10 vị kỳ lân ở này đó hãn phỉ bên trong lấy một địch 10 đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Trong đám người, Tiêu Bang cùng Tiêu Diệp dục xoay người đào tẩu, A Thần dục An Húc lướt qua mọi người đỉnh đầu lập tức dừng ở bọn họ trước người, ở bọn họ trong mắt bọn họ đã là chết người. Ba vị đại hiệp, chúng ta có rất nhiều bảo tàng, nếu các ngươi chịu nguyện ý thả chúng ta huynh đệ hai nói, chúng ta nguyện ý đem bảo tàng phụng hiến ra tới cho các ngươi. Tiêu Diệp nhìn chăm chú vào trước mắt ba người, đem cuối cùng tiền tài ích lợi run lên ra tới, hy vọng có thể lay động bọn họ tâm. Ám tà trong tay hàn quang chợt lóe, ở hắn trước người Tiêu Bang cánh tay phải huyết quang vẩy ra, hắn cánh tay phải ở hắn như vậy lặng yên không một tiếng động chi gian hoàn toàn bị chặt đứt đi. A! Hắn phát ra kinh hồn tiếng kêu thảm thiết, cặp kia hoảng sợ đôi mắt giống như thấy quỷ hồn không ngừng chiều lui về phía sau đi. Ám tà chậm rãi chiều hắn đi đến, hắn cũng không giống như là phi thường để ý lập tức đem hắn giết chết, ở ngươi động hoàn nhi cùng với vương phi thời điểm, ngươi nên nghĩ đến có như vậy hậu quả, yên tâm đi, ta sẽ làm ngươi hưởng thụ vương phi thừa nhận ngàn lần vạn lần thống khổ. Hắn giống như một tôn tu la, từng bước một chiều hắn đi đến. Mặt khác một bên, Tiêu Diệp biết hiện tại duy nhất có thể chạy trốn phương pháp chính là đánh thắng trước mặt hai gã nam tử, sau đó thừa loạn đào tẩu. Hắn đem bên hông kiếm rút ra, chủ động khởi xướng công kích, chính là ở An Húc cập A Thần giáp công hạ hắn có vẻ phi thường cố hết sức, bất quá vài phút thời gian đã bị bọn họ cấp đương trường đoạn đi hai chân ngã vào vũng máu chúng. Lúc này, Tiêu Bang che lại hắn cái kia cổ tay, sắc mặt phi thường tái nhợt, hắn lợi cắn chặt đột nhiên mở miệng ra dục cắn lưỡi tự sát. Muốn cắn lưỡi tự sát sao? Ám tà khỏe miệng gợi lên một mặt lênh trào, trong tay hắn trường kiếm như tia chớp bay vào hắn trong miệng, trường kiếm lượn vòng mà xuống, sắc bén quang mang lập lòe thấy đem hắn một ngụm hàm răng toàn bộ cắt ra tới. A! Tiêu Bang thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trong miệng đau đớn làm hắn toàn bộ não ra đều không ngừng run rẩy, phảng phất đầu đều phải tạc. Ám tà xách lên trường kiếm, rất có ý vị nói, đây mới là vừa mới bắt đầu, ngươi kêu thảm thiết cái gì? Ngay sau đó hắn kiếm như mưa xuống, dừng ở trên thân thể hắn. Hắn buồn bị cảm giác đau đớn xé rách chết lặng thân thể làm hắn lại lần nữa cảm nhận được thiết gia đoạn cốt chi đau. Giờ phút này hắn sớm đã là huyết nhục mơ hồ nằm ở trên mặt tuyết. Ô ô nàng trong mắt lập lòe lệ quang, hắn cho rằng hắn sẽ như vậy bình yên vượt qua cả đời sẽ không đã chịu như vậy phi người tra tấn. Nhưng chân chính chờ đến tử vong buông xuống kia một khắc, hắn mới hiểu được mới hối hận, liền tính là giết hắn hắn cũng không dám động hạ cẩn mảy may tổn hại hoàn nhi nửa phân A. Còn có quan trọng nhất một cái phân đoạn. Ám tà nhắc tới trường kiếm lạnh lạnh dừng ở thân thể hắn phía dưới. Giờ phút này Long Hổ trại nơi nơi trồng chất này thi thể, khắp nơi tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, Tiêu Bang cùng Tiêu Diệp vô lực nhìn không chung, ở bọn họ ý thức tiêu tán phía trước, bọn họ trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ Long Hổ trại thật sự đắc tội một cái đắc tội không nổi người. Mặt khác một bên, Băng Phách Hành đến Hoàn Nhi bên cạnh, nàng hai tròng mắt dừng ở nàng trên người, từ nàng trên người nàng thấy được nàng cùng tiểu thư kiếp trước bóng dáng. Có lẽ, ngươi hẳn là hạnh phúc. Có thể ở tiểu thư trong lòng ngực rời đi, hiện tại ngươi cũng có thể an giấc ngàn thu. Nàng trong mắt gợi lên một mặt chua xót, nàng cúi xuống thân mình hoàn khởi hai tay đem Hoàn Nhi bế lên. Bế lên Hoàn Nhi, nàng lắc mình lược thượng tuyết tùng, chợt biến mất ở băng tinh bên trong. Từ hôm nay qua đi, Nam Quốc cảnh nội lại vô Long Hổ trại tồn tại, trên núi đồ trại hành vi tiến hành tới rồi ngày mộ mới kết thúc. Ngày mộ hạ Long Hổ trại, đã không có hãn phỉ ở trên núi ăn chơi đàng điếm, khắp nơi núi non có vẻ phi thường an bình. Kia nằm ở các nơi thi thể tựa hồ đã cùng tự nhiên hòa hợp nhất thể. Chương 90 Long Nham tiên lộ. Tuyết bay chung, tuấn mã chạy như bay, Lâm Tả nỗ lực ôm Hạ Cẩn, hy vọng dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm nàng lạnh băng thân mình. Hắn ngước mắt nhìn sang nguyện vọng, nếu thật muốn trở lại hoàng cung nói ít nhất còn cần mấy cái canh giờ thời gian, đến lúc đó hắn lo lắng nàng sẽ thừa nhận không được. Lâm Tả nâng lên con ngươi, hắn ánh mắt dừng ở hữu phía trước đó là xanh tiêu phủ, hắn lo lắng đôi mắt đột nhiên sáng lên anh. Hắn cầm trong tay dây cương lập tức chiều xanh tiêu phủ chạy như bay mà đi, tuấn mã xử gần xanh tiêu phủ liền ngừng lại, hắn bế lên Hạ Cẩn hướng bên trong đi đến. Đang lúc hắn rục gõ cửa thời điểm, môn đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một cái tiểu thư đồng, nhị hoàng tử, chúng ta thiếu gia ở bên trong đã chờ đã lâu, thỉnh. Lâm Tả con ngươi hơi kinh, bất quá giờ phút này hắn bất chấp nhiều như vậy, ba bước cũng làm hai bước đi hướng bên trong chạy tới. Nhị hoàng tử, đem nàng đặt ở trên giường đi. Ly Xanh Tiêu nho nhã đoan trang, hắn giống như bệnh tật ốm yếu người chậm rãi đẩy ra cửa phòng ý bảo Lâm Tà đem Hạ Cẩn phóng với bích giường phía trên. Lâm Tà tiểu tâm cẩn thận đem Hạ Cẩn đặt ở trên giường, hắn vươn huyết hồng cánh tay, xoay người ánh mắt lạnh băng nói, Ly tiên sinh, tuy rằng ta như vậy khả năng thực đường đột, nhưng thỉnh ngươi cứu cứu ta phu nhân. Ngươi chính là như vậy cầu người thái độ sao? Ly Xanh Tiêu ánh mắt phiếm quá một tia lạnh lẽo, thấy Lâm Tà có cầu với chính mình thế nhưng còn như vậy cao tư thái, bất quá, hắn một lát liền đạm nhiên cười nói, mặc dù không có ngươi nói ta cũng sẽ đem hết toàn lực liền Hạ Cẩn, bởi vì nàng cũng là ta đồ đệ. Hắn lời này rơi xuống, bọn họ ánh mắt chạm đến ở bên nhau, phảng phất sát ra một đạo ánh lửa. Ly Xanh Tiêu xoay người đi tới Hạ Cẩn bên cạnh, hắn đôi mắt tùy ý dừng ở nàng trên người, cặp kia con ngươi càng xem càng khẩn, sắc mặt càng xem càng dày đặc thường. Hắn duỗi tay cầm lấy Hạ Cẩn cặp kia trắng bệch tay, những cái đó miệng vết thương máu tươi đã sớm đã đọng lại, làm hắn nhíu mày, miệng vết thương máu tươi ngưng kết chỗ thế nhưng có băng tinh thể. Chẳng lẽ là Long Hổ Trại hàn khí quá nặng, cho nên ngưng kết có băng tinh thể sao? Ly tiên sinh, nàng đến tột cùng thế nào? Lâm Tả thấy Ly Xanh Tiêu mặt ủ mày hê bộ dáng, hắn nôn nóng hỏi. Ly Xanh Tiêu chậm rãi đứng lên, hắn bóp mũi trầm tư lên, tình huống so với ta dự đoán còn muốn nghiêm trọng, hiện tại nàng toàn thân máu tươi bị ngoại lai hàn khí sở ăn mòn, bị này đó băng tinh thể ngưng kết chặn, nếu còn như vậy đi xuống nói sợ là phải có tánh mạng nguy hiểm. Kia phải làm sao bây giờ? Lâm Tả con ngươi lạnh lùng hỏi. Nếu Ly Xanh Tiêu đã đem nguyên nhân bệnh hoàn toàn phân tích ra tới, hắn tin tưởng hắn đã có thể cứu chữa hắn biện pháp. Hắn đi dạo bước chân bỗng nhiên dừng lại, hành đến Lâm Tả bên cạnh, nhàn nhạt nói, muốn hoàn toàn tan rã này đó băng tinh cũng không phải không có khả năng, nhưng bởi vì nàng thể hàn không thể sử dụng quá liệt dược liệu, ta biết có một loại dược liệu nhất định có thể tan rã trên người nàng này đó băng tinh. Cái gì dược liệu? Lâm Tả ngước mắt nhìn về phía một bên ở trên giường Hạ Cẩn, nôn nóng hỏi. Ly Xanh Tiêu chậm rãi nói, Long Nham Tiên Lộ. Long Nham Tiên Lộ, hảo ta này liền sai người đi lấy. Hắn vi địa xoay người vừa muốn hướng ngoài cửa đi đến, lại bị Ly Xanh Tiêu gọi lại. Long Nham Tiên Lộ sinh trưởng điều kiện phi thường đặc thù, hơn nữa nếu không có tuyệt hảo thân thủ căn bản không có khả năng tiếp cận nó, bởi vì thông thường nó xuất hiện địa phương đều cùng với phi thường hung hãn dã thú, nếu muốn lấy được Long Nham Tiên Lộ duy nhất biện pháp chính là đem thủ vệ nó dã thú giết chết. Ly Xanh Tiêu nhàn nhạt nói. Hắn đốn một lát, tiếp tục nói, hơn nữa người khác lấy nói ta không yên tâm. Nghe vậy, Lâm Tà rốt cuộc minh bạch Ly Xanh Tiêu có ý tứ gì, hắn đột nhiên xoay người, kiên quyết nói, hảo, ta tự mình đi lấy. Ly Xanh Tiêu không chút khách khí nói, ta phải đến tin tức nói ở Long Hổ Trại mặt trái là độ ấm biến ấm nơi, ở lật qua hai tòa sơn, trong đó lom xuống đi kia tòa sơn chúng có một chỗ sơn động, trong sơn động thuộc tính nóng bức, mà chúng ta muốn Long Nham Tiên Lộ liền ở nơi nào. Trong khoảng thời gian này liền làm phiền Ly Tiên Sinh thay ta chăm sóc Nam Quận Phi. Nếu lần này nàng có thể bình yên vô sự, ta tất nhiên thâm tạ. Lâm Tà đôi tay hóa quyền oanh nắm ở bên nhau, thật mạnh nói. Hiện tại hắn chỉ có thể đủ đem hy vọng ký thác ở Ly Xanh Tiêu trên người, ngữ bãi, hắn xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến. Ở hắn sắp muốn đi ra ngoài cửa thời điểm, Ly Xanh Tiêu đông nhiên nói, còn có một chút ngươi yêu cầu chú ý, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày qua đi nếu ngươi còn không thể thu hồi Long Nham Tiên Lộ, mặc dù là Đại La Thần Tiên cũng cứu không được nàng. Lâm Tà thân thể đột nhiên dừng lại. Một lát hắn lại lần nữa nhích người nhảy lên biến mất ở phòng trong tầm mắt. Mà lúc này, Ly Xanh Tiêu đông nhiên ngẩng đầu nói, như vậy dày đặc mùi máu tươi, mau ra đây đi. Ngữ bãi, băng phách kia lạnh lẽo thân ảnh tự xà nhà phía trên chậm rãi rơi xuống, nàng nhẹ nhàng đem Hoàn Nhi đặt ở trên mặt đất, gót sen khẽ rời hành đến Hạ Cẩn bên cạnh, ngươi vì cái gì muốn cho nhị hoàng tử đi Long Nham Sơn lấy Long Nham Tiên Lộ? Ta cao hứng. Ly Xanh Tiêu ngước mắt cười, nhàn nhạt nói. Hắn ngữ khí phi thường bằng phẳng, không có một tia tình cảm. Nhưng ở băng phách nghe tới lại như vậy trầm trọng, ta xem ngươi là ghen tị. Ăn, ghen. Nha đầu thúi xem ta không đánh ngươi. Ly Xanh Tiêu nâng lên tay liền dục chiều băng phách tiếp đón qua đi, lại bị nàng lắc mình cấp tránh đi. Băng phách nhu tình mà trong ánh mắt lạnh băng dừng ở Hạ Cẩn trên người. Ly công tử, ngươi nhanh lên cấp Nam Quận Phi giải trừ trên người băng tinh đi, hơi chút vãn một phân nói nàng liền nhiều một phân nguy hiểm a. Ly Xanh Tiêu hành đến nàng bên cạnh. Từ nàng kia trên người dính đầy máu tươi quần áo hắn liền có thể cảm nhận được nàng đến tột cùng thừa nhận rồi như thế nào cha đạp, đồng thời hắn trong lòng cũng ở tò mò, nàng Hạ Cẩn đến tột cùng là như thế nào một người thế nhưng có thể đủ chịu đựng như vậy phi người cha tấn. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái ngón cái lớn nhỏ cái chai, toàn sau ngồi ở nàng bên cạnh, hắn mở ra dược bình cái nắp, một sợi nhàn nhạt thấm hương ở trong phòng quanh quần mở ra, hắn đem cái chai nhẹ nhàng nghiêng một phen thật cẩn thận đem một giọt nước thuốc tích ở thân thể của nàng thượng. Người cái này bùn xỉn quỷ, nàng bị như vậy trọng thương, một giọt long nham tiên lộ như thế nào đủ a? Khi nói chuyện băng phách đem toàn bộ dược bình tử đoạt qua đi, nàng dùng sức khuynh đảo, toàn bộ chiếu vào Hạ Cẩn trên người. A, ngươi! Ly Xanh Tiêu đôi tay đột nhiên cuồng túm đầu, hắn gần như điên cuồng căm tức nhìn băng phách, muốn nói cái gì lại có nói không ra lời. Hào nửa ngày lúc sau hắn mới dở khóc dở cười nói, ngươi cái này nha đầu thúi, ngươi biết lúc trước ta phí bao lớn kính mới lộng tới như vậy một chút long nham tiên lộ sao? Thế nhưng toàn bộ đều bị ngươi ngã xuống nàng trên người. Sớm biết rằng ta khiến cho ngươi phơi thây hoang dã không cứu ngươi, ta bảo bối a. Ly Xanh Tiêu hối hận nói, hắn đôi tay muốn đem Hạ Cẩn trên người long nham tiên lộ rũ ra tới, chính là rồi lại không có chút nào biện pháp. Long nham tiên lộ một khi tích nhập người thân thể lúc sau, tác dụng liền sẽ lập tức phát huy ra tới. Hiện tại long nham tiên lộ đã đầu lưỡi tiến vào Hạ Cẩn thân thể cùng nàng máu dung ở bên nhau. Nàng bị như vậy trọng thương, đáng ra dùng này đó long nham tiên lộ. Băng phách thương hại ánh mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, đau lòng nói, đồng thời nàng trong lòng cũng nỉ non lên, ngày nào đó, nếu ngươi biết chân tướng ngươi sẽ cảm tạ hôm nay ta đem sở hữu long nham tiên lộ dùng ở nàng trên người. Bởi vì, nàng là chúng ta vẫn luôn muốn tìm kiếm mà lại không dám đi tìm kiếm người. Cố Tình Nhu. Hạ Cẩn bình yên nằm ở bích trên giường. Nàng tựa hồ nghe không thấy bọn họ ở phòng khắc khẩu, nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt tốt nhất giống nhìn không tới một tia thống khổ. Từ biết nàng đó là chính mình tiểu thư lúc sau, băng phách đôi mắt liền vẫn luôn không có rời đi quá nàng trên người, nàng trong lòng sớm đã thề, cuộc đời này nàng chắc chắn không rời không bỏ canh giữ ở Hạ Cẩn bên người. Đang lúc băng phách nhập thần đánh giá tiểu thư này tân bộ dáng là lúc, một đôi như mỡ dê tay xuất hiện ở nàng trong mắt, nàng phục hồi tinh thần lại Ly Xanh Tiêu thế nhưng phải vì nàng cởi áo tháo thắt lưng. Ngươi làm gì? Nàng duỗi tay đột nhiên bắt được hắn tay, bản năng phản ứng đem trên tay nàng lực đạo dùng phi thường trọng. Đau a, ngươi nhanh lên buông tay. Ly Xanh Tiêu muốn rút về đôi tay, chính là lại bị băng phách hung hăng bắt lấy, tại đây loại tình huống hắn chỉ có thể năn nỉ hô. Băng phách chậm rãi buông lỏng ra đôi tay, nàng không khỏi đến gần rồi Hạ Cẩn vài phần, một bộ phòng lang bộ dáng. Ngươi không cần cái dạng này, ta chẳng qua là cho nàng thượng dược. Ly Xanh Tiêu hoảng trong tay dược bình, đối băng phách nói. Nghe vậy. Băng phách quay đầu lại nhìn Hạ Cẩn kia bọc áo khoác ngắn tay mỏng thân mình, trong đầu đống nhiên hiện lên Tuyết Mai ấn ký, nếu làm hắn thượng dược nói hắn không thể nghi ngờ sẽ phát hiện tiểu thư thân phận. Tiểu thư hiển nhiên đã gặp qua Ly Xanh Tiêu, nếu nàng không có nói rõ thẳng thắn thân phận, đã nói lên nàng cũng không muốn làm Ly Xanh Tiêu biết thân phận của nàng. Băng phách trong lòng mấy phen rối rắm lúc sau, nàng đột nhiên đoạt quá dự bình, nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ta xem ngươi chính là muốn nhân cơ hội này chiếm nam quận phi tiện nghi. Ngươi đi ra ngoài. Ta cấp nam quận phi thượng dược. Băng phách ngang ngược nói. Nghe vậy, Ly Xanh Tiêu bất đắc dĩ như mày, trầm giọng nói, bên kia cho ngươi thượng dược, ta mừng rỡ tiêu giao nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Ly Xanh Tiêu vỗ vỗ tay nâng thân hướng ra phía ngoài đi đến, hắn bế lên trên mặt đất Hoàn Nhi mang lên môn rời đi. Một mình ở chung, băng phách gần nhẫn hồi lâu nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra, nàng chậm rãi vì Hạ Cẩn cởi bỏ đai lưng, kia ngạo nhân dáng người thượng tràn đầy máu tươi vết thương. Nàng nghiêng dược bình đem thuốc bột rơi tại nàng miệng vết thương thượng. Thuốc bột dừng ở Hạ Cẩn trên người, nàng thân thể không khỏi chịu một chút, tựa hồ có một tia đau đớn. Tiểu thư, kiên nhẫn một chút, quá sẽ thì tốt rồi. Băng phách mãn nhãn nước mắt nói. Nàng biên giải thuốc bột liền nói, tiểu thư, tướng phủ chịu khổ diệt môn cảnh tượng cho đến ngày nay ta còn rõ ràng trước mắt, nếu không có gặp được tiểu thư nói, ta thật không biết ta muốn như thế nào vì tướng phủ chết đi người lấy lại công đạo. Hoàn Nhi biên giải thuốc bột liền cầm lấy bên sườn khăn ướt trà lau trên người nàng vết máu, nàng cứ như vậy một bên khóc thút thít một bên vì Hạ Cẩn thượng dược, mà nàng khỏe mắt không biết khi nào, một giọt nước mắt lặng yên chảy xuống, kia bình yên khuôn mặt tựa hồ cũng trở nên không hề bình yên. Trời cao cuối cùng là đãi nàng không tệ, thế nhưng sẽ vì nàng cái này vận mệnh bỏ Nhi lại lần nữa an bài chủ tớ tương phùng một khắc. Chương 91 tướng phủ diệt môn thảm án. Băng phách vì Hạ Cẩn thượng xong dược lúc sau nàng vẫn luôn làm bạn ở nàng bên người. Long hổ trại sự tình giải quyết xong rồi, thần ứng cập 10 vị kỳ lân đều bảo hộ ở ngoài cửa. Mãi cho đến đêm khuya thời điểm, Hạ Cẩn kia trầm trọng đôi mắt mới vừa rồi chậm rãi mở, nàng giật giật có chút tê dại ngón tay, nâng lên hai tròng mắt băng phách đã rửa vào tay nàng thượng ngủ rồi. Băng phách nhạy bén cảm giác được Hạ Cẩn hơi thở, nàng trong khoảnh khắc bừng tỉnh lại đây, tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh, bị như vậy trọng thương Ly tiên sinh đều nói ngươi ít nhất muốn một ngày mới có thể tỉnh đâu. Nàng mãn nhãn kích động cùng ủy khuất. Nhìn thấy Hạ Cẩn tỉnh lại kia một khắc, phảng phất sở hữu lo âu cùng lo lắng đều tiêu tán, nàng phiếm hồng cái mũi nhịn không được thấu đi lên lại lần nữa gắt gao ôm Hạ Cẩn. Hạ Cẩn nhìn chăm chú vào trước mắt băng phách, đến nay nàng đều có chút khó có thể tin trước mắt xa lạ nữ tử thế nhưng sẽ là nàng bên người nha hoàn Bình Nhi Anh. Có thể lại lần nữa cùng ngươi gặp nhau, chính là, Bình Nhi ngươi hiện tại bộ dáng thay đổi, ta hoàn toàn nhìn không ra tới. Hạ Cẩn Phùng băng phách khuôn mặt đánh giá cẩn thận lên. Băng phách gật gật đầu, chua xót cười nói, tiểu thư, ta chịu khổ nào có tiểu thư chịu nhiều a. Thường, các nàng hai người ánh mắt đối ở bên nhau, từ đối phương ánh mắt bên trong đều thấy được luân hồi quan mang. Có thể từ diệt môn thảm án chung sống sót, ai chịu cực khổ nói đều sẽ thiếu sao. Ta vì sao sẽ ở Xanh Tiêu phủ a? Hạ Cẩn nâng lên con ngươi tự phòng bố cục đảo qua, tò mò hỏi. Xanh Tiêu phủ bố cục nàng lại quen thuộc bất quá, mà nàng sở trụ phòng là nàng dĩ vãng thường trụ Xanh Tiêu phủ phòng, hiện giờ trọng trụ Xanh Tiêu phủ nàng trong lòng tựa hồ tìm được một tia dĩ vãng cảm giác. Bất quá, cảm giác này cũng đã là cảnh còn người mất. Băng phách đổ một ly nước gấm cấp Hạ Cẩn, nàng giải thích nói, tiểu thư, lúc ấy nhị hoàng tử đem ngươi đưa tới thời điểm ngươi đã mất máu quá nhiều mà hôn mê. Thương thế cũng phi thường nghiêm trọng, hàn khí thẩm thấu tiến vào máu, miệng vết thương đã ngưng kết ra băng tinh, nếu mạnh mẽ đem ngươi đưa về hoàng cung nói chỉ sợ sẽ có tánh mạng nguy hiểm. Băng phách nói. Hạ Cẩn nhẹ nhấp một ngụm nước gấm, hỏi, vì sao không thấy Lâm Tà? Hạ Cẩn môi mỏng đốn ở ly duyên, nàng này vẫn là lần đầu tiên thẳng hô Lâm Tà tên đầy đủ, nghe tới lại là có vài phần huyền diệu. Băng phách lòng mang bất bình nói, còn không phải ly tiên sinh, hắn công bố cho ngươi trị thương phải dùng long nham tiết lộ. Sau đó hắn liền đi trước Long Nham Sơn lại lấy. Hắn trong lòng ngực vốn là có Long Nham tiết lộ, hắn làm hắn tiến đến Long Nham Sơn lấy thật không biết an chính là giáp tâm muốn làm gì. Tiểu thư ngươi cũng biết Long Nham Sơn hung hiểm vạn phần nếu hắn có cái gì vạn nhất lời nói ở đây, băng phách không có tiếp tục nói tiếp. Hạ Cẩn đạm nhiên cười, nói, không sao, sư phó làm việc từ trước đến nay có hắn đạo lý, huống hồ hắn lại sao lại như vậy nhược đâu. Miệng nàng thượng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại không khỏi tăng thêm vài phần lo lắng. Băng phách rầu miệng nói, tiểu thư ngươi hôn mê không biết, lúc ấy nhị hoàng tử thấy ngươi thương như thế trọng, kia nước mắt nháy mắt liền lưu lại, lúc sau hắn không chút do dự hạ lệnh đổ trại. Hạ Cẩn vẫn luôn cho rằng hắn là một cái tâm như mặt giống nhau lãnh người, chính là đương nàng thấy hắn nước mắt thời điểm nàng phát hiện nàng sai rồi, hắn tâm cũng sẽ đau. Thậm chí, giờ phút này hắn nước mắt nhiệt lượng thừa còn lưu có ở nàng khuôn mặt. Ngươi nói cái gì? Đổ trại. Hạ Cẩn đột nhiên phản ứng lại đây, kinh ngạc nói. Băng phách chân chấn gật đầu. Nói, đúng vậy, Long Hổ trại toàn trại trên dưới không ai tồn tại, Tiêu Diệp cùng Tiêu Bang lúc sắp chết chỉ sợ ruột đều hối thanh đâu. Hạ Cẩn trong lòng thật sâu bị chấn động, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ vì nàng mà đổ diệt toàn bộ Long Hổ trại. Chẳng lẽ chính mình ở hắn trong lòng thật sự như vậy quan trọng sao? Tiểu thư, ta xem nhị hoàng tử sẽ không như kia cha nam giống nhau trong ngoài không đồng nhất, ngươi nếu không băng phách cổ linh tinh quái đối Hạ Cẩn phân tích nói. Hạ Cẩn rục rỗi tay đi niết nàng mặt. Lại bất đắc dĩ trên người thường hơi khép lại chỉ có thể mắng, nha đầu thúi, ngươi tưởng cái gì đâu, ta lúc trước cùng hắn thành hôn chính là vì có thể cho chúng ta tướng phủ lấy lại công đạo. Ta cuộc đời này sẽ không tương hứa bất luận kẻ nào, càng sẽ không dẫm lên vết xe đổ, đại trần ai lạc định lúc sau ta liền mang ngươi cùng nhau xa độn núi rừng. Hạ Cẩn trong lòng đã sớm đã tính toán hảo hết thảy. Nghe vậy, băng phách cũng không nói gì, các nàng thật sự đánh cuộc không nổi. Nghĩ lại ai lại rõ ràng Lâm Tà ngày sau đến quyền đắc thế hay không sẽ như Lâm Dịch giống nhau. Hạ Cẩn rụt rụt thân thể mềm mại, dựa nghiêng trên bích trên giường, nàng thần sắc cảm đạm hỏi, băng nhi, cho ta nói một chút tướng phủ sự tình đi. Tiểu thư băng phách khó xử nhìn nàng, chính là đương nàng thấy nàng cặp mắt kia thời điểm, nàng chỉ có thể cam chịu gật đầu. Cặp kia như mực đôi mắt ánh mắt cùng nàng sở nhận chi cố tình nhu giống nhau như lúc, nàng biết lúc này tiểu thư đã không có phía trước thiên chân. Gia yến sau khi kết thúc. Tiểu thư ngươi đi Chu Hoa Điện, ta dựa theo ngươi phân phó hồi tướng phủ lấy đồ vật. Nàng nuốt nuốt nước mắt, đem sửa sang lại lời nói một câu nói ra. Nàng biết này đó Hạ Cẩn sớm hay muộn đều phải biết đến, ta trở lại tướng phủ không đến 15 phút thời gian, đột nhiên rất nhiều binh lính dũng mãnh vào bên trong phủ, đem tướng phủ bao quanh vây quanh. Thiếu gia lãnh tướng ra cùng chúng ta trốn vào địa đạo bên trong, vốn định chờ nổi bật sau khi đi qua sấn đêm khuya thoát đi. Nhưng ai tưởng tượng những cái đó binh lính tựa hồ vốn là biết này địa đạo một chút liền tìm được chúng ta. Băng phách lúc này sớm đã khóc không thành tiếng. Hạ Cẩn trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, lạnh lẽo nói, tướng phủ trong vòng có gian tế. Địa đạo từ trước đến nay chỉ có tướng gia biết, nàng có thể khẳng định Cố Tình Tuyết cũng không biết, duy nhất khả năng đó là bọn họ bên trong lại gian tế, hơn nữa hắn có thể lấy được bọn họ tín nhiệm. Lúc ấy thiếu gia cũng là nói như vậy. Chính là ta đến nay đều không có suy nghĩ cẩn thận cái này gian tế rốt cuộc là ai. Băng phách hai mắt đấm lệ liên liên nói. Hạ Cẩn nhìn băng phách giờ phút này biểu tình, không biết vì cái gì, nàng trong lòng đau xót càng sâu, trên mặt nàng biểu tình liền càng chấn định. Chúng ta từ địa đạo trung bị bắt ra tới, tướng phủ trong ngoài nơi nơi đều là nha hoàn gia đình thi thể, kia phó thảm trạng ta đến nay đều quên không được. băng phách trong mắt nước mắt chậm rãi hong gió. Tướng gia thừa nhận không được này hết thảy bổ nhào vào Doanh Khuê tướng quân kiếm thương tự sát, lúc sau phu nhân cũng đoạt quá hắn kiếm tự sát, hắn rõ ràng có thể ngăn cản này hết thảy lại một chút không có làm như vậy. Băng phách phẫn hận nói. Hạ Cẩn khuôn mặt thù hận ẩn hiện, lạnh lùng lặp lại cái tên kia, Doanh Khuê tướng quân, Doanh Khuê. Ngày xưa, ta còn đái hắn muôn vàn hảo, xem ra có chút ngươi đái hắn càng tốt hắn liền càng phải đem ngươi đưa vào chỗ chết. Nàng lạnh lùng nói. Hạ Cẩn lánh mắt gợi lên cuối cùng một tia quan minh, hỏi, ta đây đệ đâu? Băng phách biểu tình bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới, nàng trong mắt tiêu tán toàn là hắn bóng dáng, thiếu gia cùng bọn họ trao đổi điều kiện, nguyện ý đi trước thiên lao nhưng muốn cho bọn họ thả ta. Hắn làm ta lập tức đi trước Chu Hoa Điện không tiếc hết thể đại giới làm tiểu thư rời đi. Chính là, những cái đó xuất sinh ta vừa ly khai tướng phủ bọn họ liền phái truy binh, ta bị bọn họ chậm rãi tra tấn ném vào trên mặt tuyết, nếu không phải ly tiên sinh chỉ sợ ta cũng đã chết. Băng phách chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Tuy rằng nàng thuyết minh cũng không có cảm tình dao động, nhưng Hạ Cẩn từ giữa cũng đã cảm nhận được đau thất thân nhân quát cốt đau đớn người. Sau lại, ta nghe nói thiếu gia uống thuốc độc tự sát, độc là cái kia tiện nhân đưa. Băng phách tàn nhẫn cố tình tuyết tận xương, nếu không phải nàng có lẽ tướng phủ liền sẽ không diệt môn, các nàng cũng sẽ không rơi xuống như vậy đồng ruộng. Hạ Cẩn nghe được rõ ràng chính xác, nàng chậm rãi nhắm lại con ngươi, kia diệt môn thảm án liền giống như hình ảnh giống nhau ở nàng trong đầu thoáng hiện. Kia thê lương, cực kỳ bi thảm giết chóc, ở lanh lảnh càn khôn hạ chính diễn. Băng nhi, tin tưởng ta các nàng sẽ không ung dung ngoài vòng pháp luật, các nàng báo ứng chính chiều các nàng đi bước một đi tới. Hạ Cẩn ánh mắt như tử thần lưỡi hái, đáng sợ chí mạng. Băng phách thật mạnh gật đầu, tiểu thư, ta tin tưởng. Đang lúc các nàng nói chuyện với nhau thời điểm, khẩn quan môn đột nhiên khai, ly xanh tiêu nho nhã như liếu thân ảnh chậm rãi được rồi tiến vào. Nha đầu túi, ta xem ngươi là không nghĩ muốn nam quận phi hảo, nàng tỉnh cũng không kêu ta. Ly xanh tiêu đang muốn bắt đầu trách cứ băng phách thời điểm, lại phát hiện nàng hốc mắt ướt hồng giống như vừa mới đã khóc. Băng phách quay đầu nhíu lại mày nói, vừa mới nàng cho ta giảng thuật có quan hệ hoàn nhi sự tình, ta nhất thời không nhịn xuống liền khóc. Nhân ra chính mình hơi khóc, ngươi khen ngược trước khóc. Ly xanh tiêu dở khóc dở cười nói. Ngươi đại thương mới khỏi, cảm xúc không thể có quá lớn dao động, nếu không đối thân thể không tốt. Ly xanh tiêu đôi mắt tự Hạ Cẩn trên người tùy ý đảo qua. Hạ Cẩn trong mắt nổi lên một tia ý cười, đa tạ sư phó quan tâm. Ly xanh tiêu nhìn bên ngoài đen nghìn nghịt bóng người, thử tính đối Hạ Cẩn nói. Nam quận phi thật sự hảo bản linh A, liền ta ái đồ thân thủ dạy dỗ 10 vị kỳ lân đều nguyện ý vì ngươi bán mạng. Đa tạ sư phó khích lệ. Hạ Cẩn khỏe mắt như cũng là doanh doanh ý cười. Nghe vậy, Ly xanh tiêu muốn đánh người tâm đều có, hắn này nơi nào là khích lệ nàng A. Hắn là hỏi nàng vì sao có thể khiển dùng 10 vị kỳ lân. Bất quá, từ đây khi xem ra hắn cũng đã biết mặc dù hắn lại truy vấn đi xuống, cũng sẽ không có kết quả. Này Ngọc Kỳ Lân vốn chính là Ly xanh tiêu tặng cho Cố Tình Nhu, hiện giờ Cố Tình Nhu không ở Hạ Cẩn có được Kỳ Lân Ngọc, này Ngọc Kỳ Lân tự nhiên muốn nghe mệnh với nàng. Đơn giản Hạ Cẩn hành đang ngồi đến đoan, hắn đảo không cần lo lắng nàng sẽ Ngọc Kỳ Lân làm thương thiên hại lý việc. Hoàn nhi ta táng với Vọng Nguyệt bên hồ, đối đãi ngươi sau khi thương thế lành liền đi xem nàng đi. Hắn khi nói chuyện xoay người liền rời đi. Hắn Ly xanh tiêu tay cầm thiên hạ tin tức, lại sao lại không biết thân thế nàng, lại sao lại không biết nàng là một cái đáng thương người. Hạ Cẩn từ trong lòng lấy ra một con sáo nhỏ, nàng đưa cho băng phách, nói, băng nhi. Nhớ rõ lần trước ngươi thổi sáo cho ta nghe thời điểm là nhập Chu Hoa Điện phía trước, ngươi ở thổi một lần đi. Băng phách tiếp nhận sáo nhỏ, nàng hé mở môi mỏng, cây sáo rất nhỏ run rẩy, bên trong phát ra du dương nguyện chuyển mà lâu dài sáo âm. Sáo âm vờn quanh ở trên xà nhà, ngược lại chậm rãi truyền ra phòng, truyền vào kia bên ngoài gác đêm người trong thai, bọn họ trên nét mặt lộ ra một mạt hướng về chi sắc. Hảo duyên dáng sáo âm. Mọi người đều là không khỏi kinh ngạc cảm thán. Tại đây sáo âm dưới. Tựa hồ đưa bọn họ trên người sở hữu mệt mỏi toàn bộ đều tẩy sạch. Vọng Nguyệt đình thượng, Ly xanh tiêu nghe này lượn lờ sáo âm, nhẹ giọng ngôn ngữ nói, hồi lâu chưa từng nghe thế loại sáo âm, như thế xa xôi không thể với tới khoảng cách, không biết ngươi ở nơi đó hay không mạnh khỏe. Chương 92 hồi kinh. Hai ngày sau thời gian, Hạ Cẩn ở Ly xanh tiêu điều trị hạ, thân thể khôi phục cực kỳ mau. Giờ phút này, nàng dừng ở Vọng Nguyệt bên hồ, lạnh băng hai tròng mắt nhìn chăm chú vào kia tiểu hoàng thổ, nếu ta sớm chút đuổi tới nói có lẽ ngươi liền sẽ không gặp này vận mệnh. Nàng túi người đem phụ cận thải hiệt băng tinh bó hoa cắm ở hoàn nhi mộ phần thượng, đầy cõi lòng sám hối chi ý, ở nàng bên cạnh, băng phách tiểu tâm cẩn thận nâng nàng. Từ Long Hổ trại trở về lúc sau, băng phách liền đối Hạ Cẩn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, cái này làm cho Ly xanh tiêu trong lòng sinh ra nghi hoặc. Vì sao nàng, Cố Tình Nhu, nguyện ý đem Ngọc Kỳ Lân phó thác với nàng, Kỳ Lân xích, kỳ lân ảnh cùng 10 vị kỳ lân nguyện ý vì nàng công hiến, hiện giờ ngay cả ngày xưa duy nhất chân thành nàng bên người nha hoàn cũng nguyện ý như thế chiếu cố nàng anh. Đã nhiều ngày, Ly Xanh Tiêu dùng các loại phương thức thử hạ Cẩn, nhưng đều bị các nàng lưỡng dụng xảo diệu phương thức giấu giếm đi qua. Đường Băng Phách thấy Ly Xanh Tiêu chiều bên này đi tới thời điểm, nàng đạm nhiên nói, tiểu thư, Ly tiên sinh lại tới nữa. Thường, Hạ Cẩn vi địa ghé mắt, nàng chậm rãi đứng dậy chiều phía bên phải vọng nguyệt trong đình bước vào. Cẩn cô nương, nén bi thương thuận biến. Ly Xanh Tiêu tiêu sái ngồi trên vọng nguyệt trong đình, hắn khỏe môi cười nhạt. Vận mệnh chú định đều có định số, nếu Hoàng Nhi cô nương thượng Long Hổ trại, nàng đã sớm đã làm tốt đối mặt này hết thể tính toán. Hắn nhẹ giọng trấn an nói. Hạ Cẩn gật gật đầu, nàng trong đầu nhớ lại nàng cuối cùng đối nàng theo như lời nói, có thể vĩnh viễn ngủ say với nàng trong lòng ngực nàng cho rằng cuộc đời này đã đủ rồi. Ly Xanh Tiêu thấy Hạ Cẩn cũng không có đáp lại, hắn một đôi con ngươi luôn là bất chi giác dừng ở nàng trên người, không biết làm sao, ta tổng cảm giác chúng ta tựa hồ giống như đã từng tương tự, giống như vận mệnh chú định có cái gì ràng buộc đem chúng ta liên lụy ở bên nhau. Đúng vậy, bằng không ta như thế nào sẽ từ muôn vàn người chung trở thành sư phó đệ tử của ngươi đâu. Hạ Cẩn đẩy ra đề tài, Cơ Linh đáp lại nói. Ly Xanh Tiêu lắc lắc đầu, hắn không thuận theo không cào nói, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là chúng ta hay không ở nơi nào gặp qua. Nghe vậy, Hạ Cẩn thân thể mềm mại đột nhiên ngây ngẩn cả người, Ly Xanh Tiêu những lời này lệnh nàng không biết như thế nào trả lời. Một bên Băng Phách thấy Hạ Cẩn không nói gì, nàng lạnh nhạt nói, Ly tiên sinh đa tình như thế người, không phải thấy ai đều giống như đã từng tương tự sao. Hạ Cẩn đột nhiên không có nhịn xuống, nàng tay ngọc khẽ che môi đỏ phụt một tiếng bật cười. Băng Phách như cũ như thường lui tới giống nhau, thích chặn đường Ly Xanh Tiêu nói, mà hắn thường thường sẽ bị nàng lời nói không có cách. Lần này, Ly Xanh Tiêu lại không có đình chỉ do hỏi, hắn tò mò nâng lên con ngươi, ngươi lúc trước theo như lời ngươi là cố nhân chi hữu, mà ta lại luôn là cảm giác ở ngươi trên người luôn có cố nhân hơi thở. Thậm chí, có rất nhiều lần ta đều đem ngươi cho rằng thành cố nhân, không biết đây có phải là ảo giác. Hắn cuối cùng là đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Hắn cũng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, vì sao hắn luôn là cảm thấy trên người nàng có loại mấy phút cảm giác, đó là nàng, cố tình đu, hơi thở. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, sư phó nhiều lo lắng, Cẩn Nhi lâu cư khuê phòng, cùng kia cố nhân cũng chỉ có số mặt chi duyên mà thôi. Vọng Nguyệt trong đình không khí bị bọn họ này phiên đối thoại ngưng phi thường chặt chẽ, bọn họ ánh mắt chạm đến ở bên nhau, tựa hồ từ đối phương trong mắt đều bị một tầng mông lung hơi thở che lấp mà thấy không rõ đối phương. Tiểu thư, bên ngoài phong hàn đại, ngươi trọng thương mới khỏi chúng ta trở về phòng đi thôi. Băng Phách nâng dậy Hạ Cẩn, nói. Hạ Cẩn gật gật đầu, thông qua mấy ngày này ở chung, Băng Phách cùng Hạ Cẩn cảm tình ở Ly Xanh Tiêu xem ra đã phi thường thục lạc, mà nàng lúc này xưng hô nàng nhỏ bé tỉ tự nhiên cũng không có khiến cho hắn hoài nghi. Ly Xanh Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn vài lần dò hỏi Hạ Cẩn, lại trước sau không có kết quả. Đến tột cùng là hắn đa tâm, vẫn là ở nàng trên người thật sự có cái gì không muốn người biết bí mật. Đang lúc Ly Xanh Tiêu cũng muốn đứng dậy rời đi Vọng Nguyệt đỉnh thời điểm, nơi xa phong tuyết bên trong bỗng nhiên một đạo con ngựa trắng chạy như bay thanh âm gào thét mà đến. Giá! Tuy ý mà lạnh lẽo thanh âm như hàn quang ở lóe lược, kia nói phi phàm thân ảnh dây lát liền dừng ở Xanh Tiêu trước phủ. Hu! Hắn cầm trong tay dây cương giữ chặt tuấn mã, mà khi thấy trước mắt Hạ Cẩn khi, cặp kia lạnh băng con ngươi lại nổi lên một tia cổ quái chi sắc. Hạ Cẩn dừng lại thân hình, nàng nâng lên con ngươi nhẹ giọng hỏi, ngươi đã trở lại? Ngữ bãi, nàng xoay người liền chiều Xanh Tiêu bên trong phủ bước vào. Nghe vậy, Lâm Tà Nội tâm phá lệ lo lắng, hắn một đường chạy như bay mà đến, lại nên đón nàng chỉ một câu này thôi lời nói, ngươi đã trở lại. Biết rõ hắn giờ phút này đứng ở chỗ này, còn hỏi hắn đã trở lại này không phải rõ ràng khí hắn sao. Hạ Cẩn êm đẹp đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng khôi phục không tồi, hắn ghé mắt nhìn về phía Vọng Nguyệt trong đình Ly Xanh Tiêu nháy mắt liền minh bạch sao lại thế này. Hắn bị hắn chơi. Hiện tại ngẫm lại cũng đích xác như thế. Hắn lúc ấy cứu Hạ Cẩn sốt ruột, hết thể không kịp nghĩ lại liền chiều kia Long Nham Sơn chạy như bay mà đi. Hắn phi thân nhảy xuống tuấn mã, nhanh nhẹn thân thủ xoay người liền đi tới Vọng Nguyệt đỉnh trước. Ngươi muốn Long Nham tiên lộ, vì sao ngươi thân có Long Nham tiên lộ lại làm ta đi lấy Long Nham tiên lộ? Lâm Tả cố nén trong lòng phẫn nộ, hắn trong lòng âm thầm đối chính mình nói, nếu hắn không cho hắn một cái hoàn mỹ giải thích hắn liền làm hắn đẹp. Thuần tuy là hảo chơi a. Ly Xanh Tiêu đối mặt Lâm Tả nghi ngờ, hắn không hề áp lực nói. Lúc này, Lâm Tả quanh thân hơi thở đột nhiên dùng mình, hắn vừa muốn lắc mình nắm khởi Ly Xanh Tiêu, hắn lại tránh ra tránh tới rồi một bên. Đường đường Nam Quốc nhị hoàng tử, tính nết thế nhưng sẽ như thế táo bạo sao? Ly Xanh Tiêu trong giọng nói ngưng quá một tia nghiền ngẫm, hắn đạm nhiên nói. Lâm Tả đột nhiên huy hạ tay háo, trong mắt hàn ý dần dần liễm đi, Ly Xanh Tiêu tiến lên một bước, chậm rãi buông lỏng ra hắn tay, đem trong đó long nham tiên lộ lấy ra. Này long nham tiên lộ cực kỳ thưa thớt, nhưng này tác dụng xác thật trị liệu đau thương kiếm thương thuốc hay, ta kia một bình nhỏ long nham tiên lộ cho người phu nhân dùng liền đã không có. Ly Xanh Tiêu nói. Hắn phi thường vừa lòng giá cả kia nắm tay một bình lớn long nham tiên lộ thu vào trong lòng ngực, Lâm Tả thu hồi tới long nham tiên lộ thế nhưng nhiều vượt qua hắn dự đoán. Hắn cười nói, này bình long nham tiên lộ liền tạm thời trước đặt ở ta Xanh Tiêu trong phủ, ngày sau nó cũng tất nhiên là dùng ở các ngươi hai người trên người. Lâm Tả nghe vậy không nói thêm gì, hắn sớm liền nghe nói Ly Xanh Tiêu trời sinh tính cổ quái, hôm nay đến này vừa thấy quả nhiên như thế. Nam quận phi thương thế đã khỏi hẳn, hiện tại liền chờ ngươi trở về hồi kinh. Ly Xanh Tiêu chậm rãi chiều Xanh Tiêu bên trong phủ bước vào. Ở hắn phía sau, Lâm Tả cùng này bên cạnh chậm rãi tiến vào Xanh Tiêu trong phủ. Tham kiến tướng quân. Lâm Tả mới vừa vào Xanh Tiêu phủ, bên trong phủ các tướng lĩnh liền cùng nhau quỳ một gối với trên mặt đất hô. Lâm Tả lánh mắt đảo qua, lần này tiêu diệt Long Hổ trại này đó tướng lãnh chung cũng sao có tổn thất quá lớn, hắn phất tay nói, đều đứng lên đi. Tạ tướng quân. Mọi người thanh thế mênh mông cuộn cuộn, khôi giáp cọ sát thanh âm chỉnh tề mà dễ nghe. Lâm Tả chuyển qua hành lang lúc sau đi tới Hạ Cẩn nơi trong phòng, hắn lạnh lẽo con ngươi dừng ở nàng trên người, hiện giờ thấy ngươi bình yên vô sự, bổn vương liền an tâm. Lệnh vương ra lo lắng. Hạ Cẩn xa lạ nói, nàng trong lòng trước sau đều cùng Lâm Tả vẫn duy trì khoảng cách. Trước mắt nam tử trên người tựa hồ luôn có một loại thần bí mị lực, nàng thật lo lắng một ngày kia nàng sẽ ngăn cản không được loại này mị lực. Hắn ủy thân an tọa với bích giường phía trên, Toàn Nhi ngẩng đầu nhìn phía sau băng phách ánh mắt chạm đến hắn ánh mắt. Nàng tự nhiên rõ ràng Lâm Tả là ý gì. Hạ Cẩn đạm nhiên nói, băng nhi là ta nhất thân tín người, có nói cái gì ngươi đại mà khi nàng mặt nói. Nghe vậy, Lâm Tả lúc này mới quay đầu lại đối nàng nói, lần này đi trước Long Nham Sơn, trở về trên đường thấy rất nhiều người ở Long Nham Sơn phụ cận vùng hoạt động. Ở Long Nham Sơn phụ cận vùng hoạt động. Hạ Cẩn nghi hoặc hỏi. Lâm Tả gật đầu phân tích nói, bọn họ thân hình cường tráng, hành tẩu tư thế đều giống trong quân người. Ở bọn họ bên trong có một người ta nhận thức là tướng phủ quản gia. Lão Đào. Hạ Cẩn nghi hoặc nói. Ở nàng trong ấn tượng Lão Đào ở tướng phủ chung làm việc cần cù chăm chỉ cẩn trọng, như thế nào sẽ ở sau lưng nhiều một ít không thể gặp quang sự tình. Ta lo lắng chuyện này sau lưng không có đơn giản như vậy, cho nên lần này hồi kinh lúc sau tính toán cùng ngươi hồi tướng phủ một chuyến. Lâm Tả như suy tư gì nói. Băng Phách suy đoán nói, tiểu thư, Long Nham Sơn phủ cận ta thăm dò quá, bên kia địa chất phi thường đặc thù. Rất nhiều người đều ở bên kia lấy quặng làm hòa dược, chẳng lẽ? Nghe vậy, Lâm Tả cùng Hạ Cẩn ánh mắt chạm đến ở bên nhau, hai người trong mắt tựa hồ đều có một mặt cổ quái chi sắc. Mặc kệ như thế nào, việc này định sẽ không đơn giản như vậy. 10 ngày, Lâm Tả cùng thần ứng chiến đội hồi kinh, 10 vị kỳ lân tắc cùng kỳ lân ảnh kỳ lân xích về tới Tây Nam chỗ, băng phách tắc đi theo ở Hạ Cẩn bên cạnh cùng nhau hồi kinh. Bởi vì trong quân đại bộ đội đều đã hồi kinh, cho nên Lâm Tả bọn họ quần áo nhẹ mấy cái canh giờ liền về tới Nam Thành. Hắn đem Hạ Cẩn đám người an trí với tướng quân phủ sau, hắn liền chiều Hoàng Cung mà đi. Ngay gần đây, bởi vì Lâm Tả dẫn dắt quân đội tiêu diệt Long Hổ Trại, chuyện này không chỉ có ở trong Hoàng Cung tạc khai nổi, mặc dù là ở dân gian cũng khiến cho trọng đại hưởng ứng. Long Hổ Trại phụ cận rỗi tay sơn phỉ áp bức thôn dân, sôi nổi trầm trồ khen ngợi, ca tụng thường thắng tướng quân Lâm Tả. Nhi thần tham kiến phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Đại điện phía trước. Lâm Tả quỳ với kim loan dưới. Long ỷ phía trên, hoàng thượng phất tay nói, hãy bình thân. Diệt phỉ hành động sớm đã kết thúc, ngươi vì sao 3 ngày sau mới hồi kinh? Hoàng thượng nghi hoặc hỏi. Lâm Tả nói, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần đuổi tới là lúc Nam quận phi đã thân bị trọng thương, tánh mạng đe dọa, nếu mạnh mẽ mang về kinh đô nói sợ sẽ có tánh mạng nguy hiểm. Cho nên nhi thần gần đây tìm một chỗ địa phương, một mình đi trước Long Nham Sơn lấy Long Nham tiết lộ, lúc này mới bảo Nam quận phi tánh mạng vô ưu. Lâm Tả chậm rãi nói. Hoàng thượng bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Lúc này, vẫn luôn ở bên sườn chưa từng theo như lời nói Trịnh Viêm đột nhiên đứng dậy, nói, nhị hoàng tử, kia Long Hổ Trại người sớm đã quy thuận triều đình biên chế vì thủ thành vệ đội, vì sao ngươi lại đuổi tận giết tuyệt đem Long Hổ Trại toàn trại trên dưới đổ diệt. Ngày đó ta đuổi tới Long Hổ Trại Nam quận phi đã bị các nàng tra tấn không thành bộ dáng, toàn thân trên dưới mấy trăm nói đau thương, đau xẻo hiện tại như cũ phi thường bắt mắt. Chẳng lẽ ngươi muốn ta mặc kệ cái này không quan tâm sao? Lâm Tả ngữ khí phi thường trọng, không e dè lạnh nhạt nói. Đúng vậy, đúng vậy. Trong triều chúng thần sôi nổi nghị luận lên. Hoàng thượng sớm đã hạ lệnh, mà ngươi lại không thuận theo không cào một hai phải tiêu diệt Long Hổ Trại. Chẳng lẽ ngươi muốn miệt thị Hoàng Ân sao? Chính Viêm đem như thế đại một cái tội danh dừng ở hắn trên người. Chương 93 Hồi Tướng Phủ. không dám, nhưng Trịnh đại nhân lúc này lại nhắc tới khởi chuyện này, chẳng lẽ Long Hổ trại người cùng Trịnh đại nhân có quan hệ gì không thành? Lâm Tà nâng lên con ngươi, kiệt ngạo ánh mắt dừng ở Trịnh Viêm trên người. Trịnh Viêm thấy Lâm Tà đem này khoai lang ném ở chính mình trên người, chạy nhanh phủi sạch quan hệ nói, nói bậy, ta làm quan thanh liêm, lại như thế nào sẽ cùng này đó phỉ khấu làm bạn? Nếu Trịnh đại nhân cùng với cũng không quan hệ, vì sao vẫn luôn để kia đã bị tiêu diệt phỉ khấu nói chuyện? Lâm Tà lạnh lùng nói. Trịnh Viêm trầm quát, ngươi, anh, hắn vừa muốn nói cái gì, lại bị Hoàng thượng cấp đánh gãy, hảo, việc này không thể tranh cãi nữa xảo, Long Hổ trại việc như vậy từ bỏ, bái triều. Văn võ bá quan tử trong triều thối lui, Lâm Tà xoay người rời đi. Ra đại điện, hắn dục quen biết vài vị đại thần hàn huyên vài câu lúc sau liền rời đi. Tướng quân bên trong phủ, Tuyết Nhi thấy Hạ Cẩn bình yên trở lại trong phủ, nàng mãn hàm khóc nức nở phát gục nàng trong lòng ngực thường. Tiểu thư, ngươi bình an trở về thật sự là quá tốt, lo lắng chết ta. Tuyết Nhi lo lắng nói. Hạ Cẩn nhẹ vỗ về nàng ngọc vai, dục trấn an rồi lại muốn nói lại thôi. Đã nhiều ngày nàng ở trong phủ nghe nói hết thể sự tình, nàng bởi vì việc này còn sinh một hồi bệnh. Hiện giờ một lần nữa thấy Hạ Cẩn, nàng trong lòng sở hữu sầu lo đều biến mất. Hoan Nhi chết, là ai đều không nghĩ nhìn thấy. Lúc ấy nàng bị Long Hổ trại người bắt đi, nàng cũng đã làm tốt nhất hư tính toán, chỉ là này hết thệ đã đến nàng lại vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Tiểu thư, ta chuẩn bị ngươi thích nhất uống đường phèn hạt sen canh, ngươi mau thừa dịp nhiệt uống đi. Tuyết Nhi xoay người bưng lên trên bàn canh, nàng nỗ lực không thèm nghĩ này đó bi thương sự tình. Bởi vì nàng biết thống khổ nhất chính là Hạ Cẩn. Rõ ràng như vậy gần lại vẫn là không có thể đem Hoàn Nhi cứu. Hạ Cẩn hơi nhấp môi đỏ, hạt sen trải qua Tuyết Nhi tỉ mỉ phao chế lúc sau bôi chân ngon miệng. Tuyết Nhi, ngươi làm đường phèn hạt sen canh luôn là tốt như vậy uống. Tiểu thư thích nói, Tuyết Nhi cấp tiểu thư làm cả đời canh. Tuyết Nhi cười nói, nhà đồng đốc. Hạ Cẩn trong lòng nổi lên một tia cảm động. Từ Hạ Cẩn vào cửa thời điểm Tuyết Nhi liền chú ý tới bên người nàng vẫn luôn đi theo cái này lạnh như băng xương nữ tử. Nàng to mò hỏi, tiểu thư. Vị này đẹp như thiên tiên tỷ tỷ là ai a? Hạ Cẩn nâng nâng mắt, ý bảo nàng cùng Tuyết Nhi giải thích, Băng Phách tự nhiên hiểu Hạ Cẩn ý tứ, ta là tiểu thư thất lạc nhiều năm nha hoàn, ta kêu Băng Phách, dọc theo đường đi đều nghe tiểu thư đề cập Tuyết Nhi, không nghĩ tới ngươi so tiểu thư miêu tả còn muốn băng tuyết thông minh. Tuyết Nhi doanh doanh cười, tuy rằng biết Băng Phách đó là nịnh hót nói, nhưng nàng lại như cũ trong lòng mỹ tư tư. Thất lạc nhiều năm nha hoàn. Nàng từ nhỏ liền đi theo Hạ Cẩn bên người. Chẳng lẽ ở nàng phía trước liền có một cái nha hoàn? Bất quá này đó nàng lại không thèm để ý, từ nhỏ nàng liền nghe nói qua các loại thất lạc nhiều năm tỷ đệ, cha mẹ, này thất lạc nhiều năm nha hoàn nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thấy các nàng ở chung như thế hòa hợp, Hạ Cẩn cũng bình yên một chút, ngày sau các nàng không tránh được cùng nhau làm việc. Chính ngọ, Lâm Tà mới về tới trong phủ. Bọn họ ở trong phủ đãi một ngày, ngày hôm sau liền chuẩn bị rất nhiều đồ vật hồi tướng phủ. Giờ phút này, Hạ Cẩn ngồi trên trong tiệu. Tự nàng từ Long Hổ trại trở về lúc sau, tướng quân trong phủ trên dưới hạ gia đinh nha hoàn nhìn phía ánh mắt của nàng nhiều vài phần tôn trọng. Một cái có thể vì nha hoàn mà đua đi ra ngoài tánh mạng chủ tử, đáng giá bọn họ đi tôn trọng. Bọn họ trận trượng phi thường đại, xe ngựa đi ở phía trước, mặt sau mấy trượng là nâng quả tặng hạ nhân. Này phiên khí thế đi ở trên đường cái lệnh người đi đường 100% quay đầu lại, trong lúc nhất thời phố lớn ngõ nhỏ đều là nghị luận sôi nổi. Hảo Tuấn Tiếu, Hảo Tuấn Tiếu, tướng phủ đích nữ nhị tiểu thư. Trời sinh tài tỉnh trấn cổ kim, tìm được như ý lang quân hứa trung thân đường phố biên, tay phủng đồ chơi làm bằng đường tiểu hài tử tay cầm tay ở nhảy sướng. Một đường nửa canh giờ, xe ngựa mới vừa rồi ở tướng phủ trước cửa ngừng lại. Nhưng mà, ở tướng phủ trước cửa, phong tuyết trung lại ít thấy tướng gia cùng lao tướng gia hai người nên đón. Lâm Tả cùng Hạ Cẩn xuống xe ngựa, các nàng hành đến bọn họ trước người, Hạ Cẩn ủy khuất nói, phụ thân, gia gia, nhân ở tướng quân trong phủ công việc bề bộn, cho nên Cẩn Nhi về trễ. Hy vọng phụ thân cùng gia gia không nên trách tội. Đứa nhỏ ngốc, như thế nào sẽ trách tội, trở về liền hảo trở về liền hảo. Hạ Liệt trấn an nói. Hạ Như Ngọc xoay người đối Lâm Tà nói, mau đều đừng đứng ở chỗ này, chúng ta vào nhà bên trong liêu đi. Lâm Tà ngước mắt đánh giá liếc mắt một cái tướng phủ bốn phía, cười lạnh một tiếng nói, tướng gia trong phủ thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp A, chẳng lẽ tới gần Tết âm lịch cũng muốn ra phủ đền đáp quốc gia sao? Hạ Như Ngọc ở trong quan trường nhiều năm. Hắn lại sao lại không biết Lâm Tà lời này là ý gì, hắn là quái tướng phủ đông đảo người lại vì gì chỉ có tướng gia cùng lão tướng gia hai người nên đón. Tốt xấu, hắn cũng là Nam Quốc nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử nói chi vậy, gần đây trong phủ phong hàn thịnh hành, tiện nội cùng chư vị nhi nữ đều bởi vì cảm nhiễm phong hàn ở trong phòng nghỉ tạm. Hạ Như Ngọc chạy nhanh giải thích nói. Lâm Tà hơi thở lạnh băng, lại không có tính toán miệt mài theo đuổi đi xuống. Nga, lần này tiến đến ta mang đến một ít đồ vật, vốn định tặng cho nàng tỉ muội, một khi đã như vậy bên kia tính. Nghe vậy, Hạ Như Ngọc chỉ phải bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng không có nói lời nói. Một bên, Hạ Cẩn nhìn chăm chú vào Hạ Liệt Dung nhan tuổi xế chiều bộ dáng, quan tâm hỏi, ra ra, gần đây thân thể nhưng hảo, ta sai người thu mua một cây ngàn năm nhân sâm, nếu ra ra dùng nói có thể kéo dài tuổi thọ. Hảo, khó được ngươi còn có này phiên hiếu tâm A. Hạ Liệt nhẹ vỗ về Hạ Cẩn tay ngọc, trong lòng chảy quá một tia ấm áp nói. Đang ở bọn họ ở trong đại sảnh nói chuyện với nhau thời điểm, trong hư không đột nhiên bay vút quá một đạo hàn quang sắc bén tấn mãnh, kia quang nhận thẳng chỉ Hạ Cẩn giữa mày. Hạ Cẩn trong mắt quang mang dùng mình, nàng gặp biến bất kinh triều một bên lóe đi, kia hàn quang xoa nàng bên thai gào thét mà qua. Phanh! Trong chớp mắt kia hàn quang bôi trên tường, một chi tên dài bắt mắt ánh vào mọi người trong mắt. Hạ Như Ngọc thấy này chi tên dài, hắn kia sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Ngay sau đó một đạo hung lệ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, ngươi hại chết tỷ tỷ của ta, ta hôm nay liền phải làm ngươi đền mạng. Hạ Cẩn quay đầu lại nhìn cửa, một đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện ở nàng trong mắt. Cửa tiến vào một người nam tử thân phụ trường kiếm cầm trong tay cung tiễn, sắc mặt tâm trầm, trong mắt ẩn chứa nồng đậm sát ý. Người này, Hạ Cẩn tự nhiên nhận được, nàng là Hạ Hàn Yên cùng mẫu bảo đệ, Hạ Trường Thắng. Hạ Trường Thắng trong mắt tràn đầy thù hận, hắn bước vào môn không nói hai lời như dã thú điên cuồng chiều Hạ Cẩn vọt tới. Ở hắn xem ra là nàng làm hại nàng tỷ nhập tông nhân phủ đã chịu phi người tra tấn, một bên, Hạ Như Ngọc thấy thế sắc mặt đại biến. Hắn nhanh nhẹn từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ở hắn còn không có tới gần Hạ Cẩn cùng Lâm Tả thời điểm liền ngăn trở hắn, "Nghĩa tử, đừng vội lô mãng còn nhanh cho ta lui ra." Hạ Cẩn trong ánh mắt lạnh băng không có chút nào cảm tình dao động, nàng cũng không lo lắng Hạ Trường Thắng sẽ đối nàng tạo thành cái gì thương tổn. Hạ Trường Thắng bị Hạ Như Ngọc ngăn lại, nhưng hắn một đôi hổ lang đôi mắt trừng mắt hắn, hoàn toàn không có muốn lui ra ý tứ. Hạ Như Ngọc đột nhiên giơ lên tay, quạt hương bổ bàn tay thật mạnh dừng ở hắn khuôn mặt thượng, tức giận nói, "Cút cho ta." Hạ Trường Thắng đẩy mặt ủy khuất, hắn liếc liếc mắt một cái Hạ Cẩn toàn sau phi thường không cam lòng quay đầu rời đi đại đường. Lâm Tả nhìn Hạ Trường Thắng rời đi bóng dáng, hắn lạnh lùng nói, tướng ra trong phủ thật là linh khí dư thừa a, thân chịu phong hàn người thế nhưng còn có thể chạy tới ám sát hai chúng ta. Hắn đứng dậy chậm rãi hành đến kia chi mũi tên trước, từ trong lòng lấy ra khăn mặt đem này rút xuống dưới, hắn tế mục đánh ra dưới, kia mũi tên tiêm chô ẩn ẩn có một đạo ám hắc sắc quang mang. Hạ Trường Thắng thế nhưng ở mũi tên mặt trên đồ độc. Xem ra hắn là xác định vững chắc nghĩ thầm muốn đẩy Hạ Cẩn vào chỗ chết. Ngươi ái tử thật đúng là xem khởi chúng ta, thế nhưng ở mũi tên mặt trên đồ độc. Lâm Tả đem mũi tên đưa cho Hạ Như Ngọc, như có như không nói. Nghe vậy, Hạ Như Ngọc sắc mặt nháy mắt đại biến, hắn hai chân thật mạnh quỳ gối trên mặt đất, nhị hoàng tử bất giận, là thần dạy con vô phương, mong rằng nhị hoàng tử khoan thứ. Lâm Tả lạnh băng ánh mắt không có chút nào cảm tình dao động, bất quá mấy phút sau hắn liền cười nói, tướng gia nói quá lời, ngươi là Cẩn Nhi cha ruột. Hạ Trường Thắng là ngươi ái tử, Cẩn Nhi đệ đệ cũng chính là ta đệ đệ, ta như thế nào tay chân tương tàn đâu. Hắn đem kia chi độc tiễn đặt ở trên mặt bàn, nâng dậy Hạ Như Ngọc kia mặt nạ hạ khỏe môi gợi lên một tia ý cười. Hạ Như Ngọc thụ sủng nhược kinh méo một phen mồ hôi lạnh, nếu không phải Lâm Tả như vậy không so đo nói, này ám sát hoàng thất con nối dõi tội danh tùy ý an thượng liền sẽ muốn Hạ Trường Thắng tánh mạng. Hạ Như Ngọc hướng ra phía ngoài phất phất tay, bên ngoài nháy mắt tức vào được một cái tiểu mị mị phụ, nàng liễu mục mày đẹp, miệng anh đào nhỏ rời bước thân hình gian lộ ra một cổ mị hoặc thái độ. Nàng hành đến Lâm Tả bên cạnh, nâng lên cặp kia như hồ ly câu nhân tâm phách mắt đẹp, quyến rũ nói, ta nghe nói nhị hoàng tử thích cưỡi ngựa ban cung, cố ý sai người từ tám công nơi đó cầu một thanh trường cung, hy vọng nhị hoàng tử có thể thích. Lâm Tả duỗi tay giục đem trường cung tiếp nhận, lúc này kia mị phụ như mỡ dê tiêm chỉ lại hình như có ý vô tình chạm đến tới rồi hắn trên tay, nàng nâng lên ánh mắt cùng hắn ánh mắt chạm đến ở bên nhau. Hai người phảng phất giống như cách một thế hệ gặp nhau, trong đó ánh lửa lặng yên vẩy ra. Hào một cái kinh thế tuyệt luân mỹ thái nữ tử, này phiên quyến rũ bộ dáng e sợ cho Phan Kim Liên cũng không kịp a. Lâm Tả trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán nói. Hắn trên dưới tinh tế đánh giá trôi này trường cung, kinh ngạc cảm thán nói, quả nhiên là hảo cung a, tài chất là huyền thiết chế tạo, mặt trên điêu khắc du long như vật còn sống giống nhau xảo đoạt thiên công, không hổ là tám công bút tích. Hạ Cẩn Vi địa ghé mắt, tinh tế đánh giá Lâm Tả trong tay trường cung. Sắc thật là tám công bút tích, nhưng nàng vì sao sẽ đem như thế quý báu đồ vật tặng cho Lâm Tả? Chẳng lẽ thật là bởi vì cảm tạ sao? Huống hồ, nàng cũng biết được tám công người này, đến nỗi hắn hay không chế tạo quá này cùng, nàng yêu cầu tiến thêm một bước nghiệm chứng. Như thế liền đa tạ lục phu nhân. Lâm Tả đem trường cung phóng với một bên, đáp tạ nói. Lục Vân kia như mặt nước phấn nộn khuôn mặt lộ ra một cổ kiều thái, nàng trong mắt lưu quang như triển miên sợi tơ phát họa ở Lâm Tà trong mắt. Nhị hoàng tử nói chi vậy, có thể dâng lên một kiện ngươi thích đồ vật, là thiếp thân vinh hạnh a. Chương 94 tái ngộ Trương Tử Phàm. Lâm Tà trong mắt gợi lên một mặt ý cười, tướng ra, Lục phu nhân như thế có thể nói, tướng ra thật sự hảo phúc khi a. Hạ Như Ngọc ra mặt run run, không biết Lâm Tà lời này là châm chọc vẫn là khen chính mình, nhị hoàng tử nói chi vậy. Hạ Cẩn cùng Lâm Tà ở đại đường hơi làm 15 phút sau liền bị an bài tới rồi nàng ban đầu trong phòng, mặt khác một bên, Tuyết Nhi mang theo băng phách đem đã nhiều ngày Lâm Tà cùng Hạ Cẩn sở yêu cầu dùng đồ vật đều dọn hướng phòng. Đang lúc các nàng con đường ao cá thời điểm, lại bị Đông Mai ngăn cản đường đi, này không phải Tuyết Nhi sao, hiện tại chủ tử thăng chức rất nhanh thân phận của ngươi cũng cao quý đúng không? Nhìn thấy tỷ tỷ cũng không kêu. Anh! Tỷ tỷ! Tuyết Nhi ngẩng đầu cực kỳ không cam lòng hô nàng một tiếng. Nàng cũng không tưởng gặp phải sự tình gì, tướng phủ chung có thể một sự nhịn chín sự lành, nàng liền nguyện ý một sự nhịn chín sự lành. Hô qua Đông Mai lúc sau, nàng xoay người dục từ bên cạnh hiện lên, nhưng lại bị nàng lại lần nữa ngăn cản đường đi. Xem ra ngươi nhật tử quá đến khá tốt ta, này làn da dưỡng thủy nộn tế bạch. Nàng dục dối tay đi bắt Tuyết Nhi khuôn mặt, lại bị Tuyết Nhi chiều phía bên phải né tránh. Tuyết Nhi hiện tại sở dĩ như vậy sợ nàng là bởi vì nàng ở tướng phủ thời điểm không thiếu bị nàng khi dễ thường. Nếu không phải Hạ Cẩn trở nên nổi bật, nàng thật sự không biết như vậy nhật tử khi nào mới là một cái đầu. Đông Mai thịnh khí lăng nhân, nàng thấy Tuyết Nhi như vậy e sợ cho tranh chính mình mà không kịp bộ dáng, nàng trong lòng liền càng là tới khí, đồng dạng là dưới một mái hiên phụng dưỡng chủ tử, vì cái gì nàng lại có thể đi theo đến tốt như vậy một cái chủ tử. Ngẫm lại nàng trong lòng liền có mạc danh lửa giận, nàng khắc nghiệt đôi mắt vi điệu dừng ở trước người chậu hoa thượng, toàn nhi nàng đôi tay bung lỏng một chậu tinh xảo buồn hoa rơi xuống trên mặt đất. Phanh. Buồn hoa rơi xuống, trong đó hoa thủy tiên bị chậu hoa mảnh nhỏ cấp áp sụp hơi thở thoi thoát. Ngươi cái tiện nhân thật to gan, cũng dám đánh nát tứ tiểu thư thích nhất thủy tiên. Đông Mai rũ mắt nhìn dưới mặt đất thượng thủy tiên, nàng khỏe môi gợi lên một đạo cuồng tứ ý cười, vui sướng khi người gặp họa nói. Tuyết Nhi lui về phía sau một bước, vô tội lắc đầu biện giải nói, Đông Mai tỷ, không phải ta vừa mới không có đụng tới chậu hoa. Đông Mai chẳng những không nghe Tuyết Nhi giải thích, ngược lại làm trầm trọng thêm quát lớn nói, vậy ngươi ý ngoài lời chính là ta cố ý đem hoa thủy tiên đánh nát, sau đó giá họa cho ngươi. Ta không phải ý tứ này. Tuyết Nhi liều mạng lắc đầu. Đông Mai tiến lên một bước, nàng trong ánh mắt hiện lên một mạt hàn quang, chợt giơ lên tay ngọc lạnh nhạt nói, ta xem ngươi là hồi lâu không có bị sửa chữa xương cốt lại ngứa, hôm nay ta nếu không giáo huấn ngươi. Nàng giọng nói còn chưa cập rơi xuống, kia giơ lên tay liền ở giữa không trung đã bị một bên vẫn luôn không nói gì băng phách cấp chặt đứng. Tuyết Nhi, một mặt nhường nhịn cũng không thể giải quyết vấn đề, có đôi khi ngươi càng là nhường nhịn liền sẽ làm các nàng cảm thấy ngươi càng tốt khi dễ. Băng phách lánh lệ hơi thở giống như lệ quỷ câu lấy Đông Mai, tay nàng đem tay nàng chậm rãi nghiền áp xuống dưới. Đông Mai ở băng phách như vậy động tác dưới, nàng sắc mặt xanh mét, trước mắt rõ ràng là cùng nàng tuổi sấp xỉ nữ tử, nhưng vì sao nàng lực đạo lại sẽ như thế to lớn. Nàng bị băng phách như vậy méo cánh tay, khí thế cũng không dám lại kiêu ngạo, ngươi là người nào? Ta cũng là tiểu thư nha hoàn, về sau nếu lại làm ta thấy ngươi khi dễ Tuyết Nhi, ta liền rỡ xuống ngươi này cánh tay. Nàng lạnh băng nói. Đông Mai bị băng phách ném ra cánh tay, nàng một cái lảo đảo không xong ngã xuống trên mặt đất, đang lúc nàng lấn tới thời điểm, nàng đột nhiên ôm đôi tay hò hét nói, ai ra, các ngươi thật là quá khi dễ người. Đang lúc Tuyết Nhi cùng băng phách nghi hoặc nàng vì sao đột nhiên như vậy bộ dáng thời điểm, nơi xa vang lên bén nhọn tiếng la, các ngươi làm gì? Các nàng ngẩng đầu nhìn lại. Ao cá mặt khác một mặt Hạ Mặc chính vội vã tới rồi, Đông Mai thấy Hạ Mặc đã đến nàng chống eo ra vẻ trọng thương khóc dòng nói, tiểu thư, ta vừa mới đem hoa thủy tiên tu bổ xong, muốn cấp tiểu thư đưa qua đi mà là lại bị các nàng cấp đánh nghiêng. Các nàng đánh nghiêng tiểu thư hoa thủy tiên không chỉ có không có chút nào xin lỗi, ngược lại đối ta vung tay đánh nhau. Đông Mai ra vẻ hủy diệt khỏe mắt nước mắt, làm ra vẻ nói. Nghe vậy, Hạ Mặc nội tâm phi thường ảo não. Nàng trong lòng vốn là nghẹn đối Hạ Cẩn lửa giận, hiện giờ nàng nha hoàn đơn độc ở chỗ này, nàng lại như thế nào sẽ bỏ qua lần này cơ hội đâu. Hạ Mặc lãnh mà chiều phía sau hai gã gia đình quát, xem ra Hạ Cẩn khuyết thiếu đối với các ngươi quản giáo, hôm nay ta liền phải thế nàng hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi. Nàng một bộ đường hoàng bộ dáng, ở này phía sau hai gã gia đình nghe vậy tiến lên liền dục đối Tuyết Nhi cùng băng phách động thủ, băng phách ý bảo Tuyết Nhi lui đến một bên. Đang lúc nàng rục ra tay thời điểm một đạo sắc bén thanh âm ở các nàng phía sau vang lên. Hạ Mặc ngươi nói lời này không cảm thấy buồn cười sao? Ta nha hoàn khi nào đến phiên ngươi tới giáo huấn, ngươi vẫn là hảo hảo quản giáo ngươi nha hoàn, làm nàng đừng ra tới loạn cắn người. Hạ Cẩn cùng Lâm Tà chậm rãi đi rồi đi lên. Hạ Mặc thấy Lâm Tà cùng Hạ Cẩn sóng vai cùng nhau, nàng trong mắt hiện lên một mặt không cam lòng, nhưng lại không thể không xoay người rời đi. Hừ. Hạ Cẩn thấy Hạ Mặc thế nhưng cực kỳ xoay người liền rời đi, nàng không khỏi ghé mắt nhìn về phía chính mình bên cạnh Lâm Tà, đạm nhiên nói, không nghĩ tới ngươi như vậy gương mặt còn rất hữu dụng. Nếu là không có Lâm Tà ở nàng bên cạnh, đặt ở ngày thường, Hạ Mặc nói cái gì cũng muốn cùng nàng vướng thượng hai câu miệng. Ngươi đây là đang nói bổn vương lớn lên đẹp sao? Lâm Tà vướt ve kia hắc bạch mặt nạ, trên mặt gợi lên một mặt tà tứ. Nghe vậy, Hạ Cẩn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng cùng băng phách các nàng lập tức chiều kia phòng chỗ bước vào. Màn đêm chậm rãi buông rèm phía chân trời, Lâm Tà công đạo Hạ Cẩn một chút sự tình lúc sau hắn liền công bố chính mình có việc rời đi, tới với kia Long Nham Sơn huyền ảo chỗ hắn liền giao cho nàng đi khai quật. Nàng bình yên nằm với trên giường, đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ ngóng nhìn ánh trăng, trong đầu suy nghĩ lung tung len lỏi. Đang lúc nàng cùng nhắm lại hai tròng mắt thời điểm, cửa sổ ở ngoài nhanh chóng hiện lên một bóng người, nàng nhanh nhẹn tự trên giường nhảy lên toàn sau phi thân lược ra cửa sổ. Kia đạo bóng đen ở bóng đêm hạ như hùng ưng nháy mắt lướt qua, Hạ Cẩn như diệp nhẹ nhàng dáng người ở này phía sau gắt gao đi theo, đang lúc nàng sắp tiếp cận hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng ở nơi đó. Hạ Cẩn ngưng con ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, hắn từ nàng ngoài cửa sổ trải qua chính là cố ý muốn cho nàng biết, do đó dụ dỗ nàng ra tới. Ngươi là ai? Có cái gì mục đích? Hạ Cẩn nghi hoặc hỏi. Hắn chậm rãi xoay người, khuôn mặt thượng bị một bộ lụa mỏng che lấp, cứ việc như thế Hạ Cẩn lại liếc mắt một cái liền từ hắn dáng người phân biệt ra hắn là một người nam tử. Hắn không nói hai lời thả người một lượt, nắm chặt song quyền chiều nàng công kích mà đến, Hạ Cẩn đôi mắt vi địa ngưng kết, ở nam tử sắp chạm đến nàng khoảnh khắc nàng nghiêng người né tránh khai hắn công kích. Nam tử tựa hồ vẫn như cũ đoán trước tới rồi nàng sẽ hướng bên này tránh đi, hắn sắc bén chân đột nhiên nhắc lên. Sắp tới sắp sửa dừng ở nàng trước người thời điểm lại là bị nàng đôi tay cấp đón đỡ ở. Đêm tối bên trong, bọn họ ánh mắt chạm đến ở bên nhau, phảng phất từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia quái dị chi sắc. Hạ Cẩn xoay người mà thượng, hai chân ở không trung đan sen chiều hắn trước người bổ tới, lại đều bị hắn thân nhẹ như yến thân pháp cấp tránh thoát, mà hắn mấy lần tiến công cũng bị nàng cấp cản lại. Mấy cái giao phong lúc sau, bọn họ nhanh chóng thối lui khai đi, Hạ Cẩn nhìn chăm chú vào trước mắt nam tử. Đương hắn lại lần nữa chiều chính mình công kích lại đây thời điểm, nàng đứng ở chỗ cũ cũng không có đánh trả. Hắn bàn tay sắp dừng ở trên người nàng thời điểm đột nhiên đốn ở giữa không trung, mà Hạ Cẩn cuối cùng là nâng lên con ngươi nhìn chăm chú vào kia trong mắt căn bản không có bất luận cái gì sát ý hắn, nàng môi mỏng hé mở, xem ra ta là ném không xong ngươi, Trương Tử Phàm. Kia nam tử thu hồi bàn tay, hắn đem che lấp ở trên mặt khăn che mặt lấy xuống dưới, quả nhiên là ngươi. Từ lần trước ngươi từ trong tay ta cướp đi thiệp mời lúc sau, ta liền vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi rơi xuống, nhưng ta phát hiện cái bóng của ngươi tựa hồ căn bản là không tồn tại, cho nên ta mở rộng phạm vi, đem mục tiêu cường điệu đặt ở Nam Thành. Hắn chậm rãi nói, sửa sửa có chút rối tung đầu tóc, hắn tìm một chỗ địa phương ngồi xuống, chính là, Nam Thành chúng ta lại không có tìm được tương tự người, đang lúc ta muốn từ bỏ thời điểm, một cái nguyên bản danh xứng với thực phế tài đột nhiên xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Bên kia là ngươi, Hạ Cẩn. Trương Tử Phàm kia rất có thú vị biểu tình. Tựa hồ ở đem một khối phác ngọc chậm rãi triển lãm ra tới. Thông qua ta mấy lần so đối lúc sau, mục tiêu của ta cuối cùng tỏa định ở ngươi trên người, xem ra ta suy đoán phi thường chuẩn xác. Hắn cười nói, Hạ Cẩn tìm một chỗ địa phương, cùng hắn tương đối ngồi xuống, thiệp mời ta đã dùng xong rồi, nếu ngươi muốn tới đòi nợ nói, ta khiến ngươi thất vọng rồi. Trương Tử Phàm trên mặt gợi lên một mặt ý cười, hắn ghé mắt nhìn Hạ Cẩn, phía trước ta thật là muốn tìm được ngươi đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chính là từ sự tích của ngươi một kiện lại một kiện xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, ta thay đổi chủ ý. Phong đấu giá diệt hồn đèn, làm ra danh chấn Nam Thành họa tác huyết sắc tứ phương thần tướng, độc thân đi trước Long Hổ trại cứu nha hoàn, ngươi sở làm ta thay đổi ước nguyện ban đầu. Hắn nói nơi này, đột nhiên dừng một chút, cho nên, ta quyết định ta muốn nên thú ngươi. Ngươi nói cái gì? Hạ Cần nghe vậy thiếu chút nữa từ ngồi chỗ ngã xuống dưới. Trương Tử Phàm rõ ràng chính xác nói, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Ta nếu quyết định muốn nên thú ngươi ta liền nhất định phải nên thú ngươi. Hạ Cẩn sắc mặt khó coi nói, ta đã là Lâm Tà người, huống hồ ta cuộc đời này chú định sẽ chỉ ở Nam Quốc, ngươi đã chết nảy tâm đi. Ta điều tra quá, cập kê lễ ngày đó Lâm Tà nói nên thú ngươi, trước đó các ngươi cũng không quen biết, mà các ngươi càng vô cảm tình đang nói, cho nên ở ngươi tâm không có tương ứng thời điểm ta liền có cơ hội. Trương Tử Phạm như cũ không thuận theo không cào nói, hắn di lệch vị trí chí hướng Hạ Cẩn tới sát. Hạ Cẩn phi thường bất đắc dĩ nói, muốn ta như thế nào nói ngươi mới hiểu được, chúng ta căn bản sẽ không có khả năng. Hạ Cẩn tự nhận là nàng cùng Trương Tử Phàm đã nói được phi thường rõ ràng, nhưng hắn lại vì gì lại như thế không biết biến báo, nàng cùng hắn căn bản chính là hai cái bất đồng thế giới người. Mặc kệ ngươi như thế nào nói, ta Trương Tử Phàm cuộc đời này phi ngươi Hạ Cẩn không cưới. Trương Tử Phàm thấy Hạ Cẩn trốn cũng dường như chiều kia trong bóng đêm biến mất mà đi, hắn nên ngang hô. Chương 95 Long Nham Sơn bí mật. Đêm tối buông rèm màn trời, hành vân ở chậm rãi chạy xuôi, 10 ngày sáng sớm, Hạ Cẩn sớm liền tỉnh lại cấp Hạ Như Ngọc cập Hạ Liệt thỉnh an. Thỉnh xong an lúc sau, nàng ở tướng phủ nội tùy ý đi lại, lúc này lại thấy quản gia lão Đào ở phía sau viên trung lén lút tựa hồ chuẩn bị ra cửa. Nàng đang muốn theo đuôi sau đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, cả kinh nàng chiều lui về phía sau một bước, ai à. Nàng ngẩng đầu vừa muốn trầm giọng quát, kia trước mắt quen thuộc gương mặt liền lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mắt, Trương Tử Phàm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trước mắt người đúng là Trương Tử Phàm. Hắn hoan thoát ánh mắt theo Hạ Cẩn nhìn lại phương hướng rừng ở lão Đào trên người, nói, nguyên lai ngươi cũng ở chú ý cái này quản gia a, ta cũng cảm thấy hắn phi thường kỳ quái. Anh! Hắn cũng không có trả lời Hạ Cẩn vừa mới vấn đề, mà là không coi ai ra gì nhìn phía trước lão Đào ngưng khuôn mặt ra vẻ phân tích lên. Băng Nhi, chúng ta đi. Hạ Cẩn cũng không có để ý tới với hắn, nắm băng phách tay hướng phía trước mặt bước vào thường. Trương Tử Phàm một lời không nói theo sát sau đó, ra tướng phủ. Hạ Cẩn rốt cuộc khó có thể chịu đựng trầm nói, Trương Tử Phàm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn theo tới cũng có thể nhưng là không thể hư chuyện của ta. Ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không hư chuyện của ngươi, chúng ta thân thủ không sai biệt lắm, không chừng thời khắc mấu chốt ta còn có thể giúp ngươi đâu. Trương Tử Phàm trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, ở trong lòng hắn chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau hắn làm cái gì đều nguyện ý. Lão Đào ra tướng phủ lúc sau cũng không có như Hạ Cẩn đoán trước giống nhau ra khỏi thành môn. Mà là ở Nam Thành mặt khác một bên triệu bắc cửa thành mà đi, nàng ngồi trên xe ngựa trong vòng ở này vài trăm thước sau gắt gao theo đuôi. Băng Phách cẩn thận vội vàng xe ngựa, bảo trì an toàn khoảng cách không cho lão Đào phát hiện. Trong xe ngựa, Trương Tử Phàm nhẹ nhàng hô hấp một hơi, kinh hỉ nói, Lạc Anh phấn mặt vị, đây là ta thích nhất, ngươi hiện tại thật là càng ngày càng đối ta khẩu vị. Ngươi nếu là ở nói hiệu nói vượn ta liền đem ngươi từ trong xe ngựa đá đi xuống. Hạ Cẩn lạnh băng trong mắt nổi lên một mạt hàn ý, quát lạnh nói: Trương Tử Phàm giơ lên đôi tay, ánh mắt nghiền ngẫm 10 phần nói, hảo, ta không nói lời nào là được. Hạ Cẩn đôi mắt tự hắn trên người đánh giá lên, Trương Tử Phàm thân phận nàng chỉ biết là phương Tây danh chấn một phương người, nhưng này cụ thể thân phận hắn lại không hiểu được, đến nỗi hắn tiếp cận nàng mục đích nàng càng không rõ ràng lắm. Ta không biết ngươi là vì cái gì mới tiếp cận ta, nhưng ta có thể phi thường minh xác nói cho ngươi, ta cuộc đời này sẽ không cùng ngươi phát sinh bất luận cái gì quan hệ, chẳng sợ bằng hữu cũng không được. Hạ Cẩn như băng hai tròng mắt dừng ở hắn khuôn mặt thượng, chém đinh chặt sắt nói. Trương Tử Phàm buông đôi tay, cất nhà nói, ngươi xem ngươi lại tới nữa, ta nói ta muốn truy ngươi là của ta sự tình, đến nỗi ngươi có đồng ý hay không là chuyện của ngươi. Tương lai sự tình chúng ta ai cũng không biết, nhưng ta chỉ biết giờ phút này ta yêu cầu bồi ở cạnh ngươi, chỉ có thấy ngươi ta mới có thể tâm an. Trương Tử Phàm như lau mật dường như đối Hạ Cẩn nói. Nhưng mà nàng lại một chút không có hứng thú, chỉ là buông tay, không có nói cái gì nữa. Ước chừng sau nửa canh giờ, xe ngựa chạy tốc độ chậm lại, Hạ Cẩn vén rèm lên hướng ra phía ngoài nhìn lại, phía trước non xanh nước biếc hoàn toàn không có một chút tuyết bay, ở nàng phía sau xác thật băng thiên tuyết địa trắng phèo phèo một mảnh. Đặt mình trong tại đây, nàng cảm nhận được kỳ lạ tự nhiên cảnh quan, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tiểu thư, phía trước chính là Long Nham Sơn, chúng ta muốn xuống dưới đi bộ đi qua, nếu không phía trước che đậy vật thiếu phi thường dễ dàng bị hắn phát hiện. Băng Phách nhìn phía trước con đường hai bên mơ hồ lạc cây cối bộ dáng. Nói. Hạ Cẩn từ trên xe ngựa được rồi xuống dưới, nàng nhìn xa liếc mắt một cái phía sau cảnh sắc, than nhiên nói, nếu từ Nam Thành cửa thành ra tới nói ít nhất yêu cầu mấy cái canh giờ mới.